Ta trường sinh bất tử ở tu tiên giới chương 817 tới chương 858. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thanh Dương yêu tăng. Chu Dịch nhận ra thân phận lão tăng, rồi lại thăm dò nhìn về hán tử đầy hình xăm, đoán năm đó đập nát Thiên Lang Kim Trướng, trong rất nhiều tông sư dị tộc, duy chỉ không thấy thi thể của bản tâm đại thượng sư. Tiên Thiên Tông sư mạnh mẽ đến mức rơi vào trong trăm vạn kế của đại chiến quốc triều, bị nhấn chìm cũng không hề tạo nên bọt sóng. Vương gia từng nói, chính thống đế nếu không có đốc công, cải cách thuế khóa chỉ là lời nói suông. Bản tâm nói, đốc công nếu như đến Bắc Cương, vương gia đã để sẵn vị trí trống, một khi đáp ứng thì muốn chức quan nào đều tùy ý lựa chọn. Hoàng hậu đang muốn phản bác, nhưng Thanh Dương lắc đầu ngăn cản. Chu Dịch đi Bắc Cương nhậm chức, củng cố quyền lực cho trấn Bắc Vương, triều đình đại khánh dù có ngoại địch thì ngược lại càng dễ dàng khống chế. Ta không dám đi vào hang cọp. Lời Chu Dịch nói là thật, hắn thật sự sợ hãi, nếu như rơi vào trong quân trận thì sẽ không dễ gì mà trốn thoát. Lời này bản tâm nghe vào tai thì càng cho rằng Chu Dịch trung thành với chính thống đế, hoặc là trung thành với đại khánh, trong mắt xẹt qua mấy phần kính phục. Bần đạo không lớn lao như đốc công. Nói thì nghe rất hay, hạ thủ thì cũng tàn nhẫn không kém. Thân hình bản tâm nhanh như ma quỷ, nằm ngón tay xòe ra, móc về phía trái tim của Chu Dịch, đầu ngón tay tỏa ánh sáng màu xanh ngọc bích, không biết đó là loại tiên thiên chân khí gì. Thanh Dương tăng bào tung bay, tay bấm pháp ấn bí quyết, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, bắn ra ba đạo chân khí sáng chói. Lông mày hoàng hậu dựng đứng, hai mắt tỏa ra hồng mang kỳ dị. Những nội thị đang bí mật theo dõi ở gần đó, sau khi nhìn thấy hồng mang thì thần chí bị mê hoặc, lần lượt ngã xuống đất. Tam Dương giáo phân thành Thanh Dương, Hồng Dương và Bạch Dương, phân biệt tương ứng với tinh khí thần Tam Môn võ đạo tuyệt học, huyền diệu phi phàm, cho đến tiên thiên. Đến hay lắm. Chân khí Chu Dịch cuồn cuộn dâng trào, thân hình lại biến cao, hóa thành hoàng kim thần nhân cao 6 trượng, cao bằng với cung điện ở gần đó. Đùng đùng đùng. Một loạt tiếng nổ vang lên, kim thân lưu lại vài vết thương, chớp mắt lại khôi phục như ban đầu. Chu Dịch khoanh hai tay ôm bản tâm vào trong lòng, không cần dùng bất cứ chiêu thức nào, sức mạnh kinh khủng cũng có thể nghiền hắn thành hồ nhão. Hống. Bản tâm ngửa mặt lên trời gào thét, trên mặt, hai tay mọc ra những sợi lông màu xám, giống như hóa thành lang yêu hình người. Tốc độ của hắn đột ngột bạo phát, trước khi hai tay của Chu Dịch khép lại đã kịp trốn thoát ra ngoài. A Di Đà Phật. Thanh Dương vẻ mặt thương xót, không biết là tiếc vì bản tâm chưa chết, hay là cảm thán võ công Chu Dịch khủng bố. Bản tâm rơi xa trăm trượng, lông sói trên người ngày càng rậm rạp, khí tức không ngừng bạo phát, trong mắt lóe lên ánh sáng xanh lạnh, lạnh khốc. Đốc công quả không hổ danh, hống. Vừa nói tứ chi chạm đất, thể như sắp lao tới. Đại thượng sư đừng nóng vội. Thanh Dương nhắc nhở, chúng ta đang đấu với hoạn cẩu, kim cương thần công nghe nói không có vật nào có thể phá hủy, nhưng cũng tiêu hao chân khí, khó có thể thi triển lâu dài. Ba vị tiên thiên tông sư mỗi người trấn một bên, vây khốn Chu Dịch bên trong. Ta có thể khiến ba vị tông sư liên thủ, cuộc đời này cũng coi như đáng giá. Chu Dịch nói như vậy nhưng kỳ thực trong lòng hắn không hề sợ hãi. Nếu tiếp tục giằng co, thì ba vị tông sư sẽ là những người đầu tiên mất đi chân khí, tuy nhiên tình hình bên ngoài cung như thế nào thì vẫn chưa rõ. Vạn nhất binh của Bình Tây Vương bao vây hoàng cung, vậy thì muốn chạy đi cũng có. Dê. Yeah. Nghĩ đến đây, Chu Dịch giả vờ liều chết, lao về phía hoàng hậu có thực lực yếu nhất. Ta cho dù có chết, cũng không thể để các ngươi thành công. Hoàng hậu thi triển khinh công nhảy đi, trốn về hướng Thanh Dương, hai người liên thủ ngăn cản Chu Dịch, như vậy khiến hắn hao tổn chân khí. Kết quả Chu Dịch cũng không truy vết đến, mà ngược lại tiếp tục xông về phía trước, trong quá trình đó thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại thành hình dáng con người bình thường. Hắn muốn chạy. Bản tâm tốc độ nhanh nhất, tứ chi điên cuồng truy sát theo. Chu Dịch một đường thẳng tiến về phía trước, không né không tránh, liên tiếp xuyên thủng mấy bức tường cung điện, chạy thẳng về hướng tường cung điện phía đông. Hống. Tốc độ của bản tâm bạo phát, giống như một tia chớp, đi sau nhưng dừng lại chặn ở phía trước bức tường. Chính điện ngự dụng giám. Chu Dịch sau khi xuyên tường vào thì cũng không ra nữa, Thanh Dương đuổi sát theo phía sau cũng tiến vào trong điện, thấy cánh cửa địa đạo đã mở. Truyền tin cho Bình Tây Vương, đóng chặt bốn cửa, lục soát kinh thành. Thanh Dương nói xong thì liền đi vào trong, cẩn thận thăm dò, đi được nửa đường thì phát hiện đường trong địa đạo đã bị hư hại nặng nề, trong thời gian ngắn khó mà thông được. Cùng lúc này, trực điện giám, Bính Tam Xá. Chu Dịch đẩy cửa bước vào, nhìn thấy căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, không khỏi thở dài. Ta lăn lộn một vòng rồi lại trở về lúc ban đầu. Trong căn phòng có một nội thị trẻ tuổi, trốn ở trong chăn không dám thò đầu ra, nghe thấy âm thanh ở cửa liền nhô đầu ra, thấy một nội thị trẻ tuổi đang đi tới. Ngươi là ai? Ta chính là ngươi. Hắc hắc hắc. Chu Dịch cười mấy tiếng quái dị, đánh giá bộ dáng nội thị này, thân hình tương đồng với mình đến 6 phần, đi trên đường có khi sẽ bị nhận thành huynh đệ ruột. Ta mượn ngươi chút đồ, kiếp sau sẽ trả. Ngươi đừng có tới đây. Nội thị trẻ tuổi hét lên, cố gắng thu hút sự chú ý của những người gần đó. Hắc hắc hắc. Trong tiếng cười quái dị, Chu Dịch từng bước tới gần, tóm lấy cổ nội thị. Chân khí của ta đã bao phủ tứ phía, cho dù ngươi có hét to đến đâu cũng không có ai đến cứu đâu, xuống dưới đó sớm có thể đầu thai sớm. Khuôn mặt nội thị đỏ bừng, cảm thấy chân khí hùng vĩ đang tràn vào trong cơ thể mình, kinh mạch tạng phủ chịu không được, chớp mắt vỡ nát. Chân khí lại lưu chuyển trong thi hài, từ từ nghiền nát xương cốt, chỉ còn lại một túi da là hoàn chỉnh. Chu Dịch ôm túi da đến bên giếng, bành một tiếng túi da vỡ vụn, máu mủ xương cốt hòa vào trong nước, nội thị trẻ tuổi hoàn toàn biết mất khỏi nhân gian. Công hóa cốt này thật sự là pháp môn hủy thi diệt tích tuyệt vời. Trở về ốc xá, Chu Dịch nhìn vào tấm gương đồng, trong đó phản chiếu gương mặt trẻ trung của mình. 14 năm rồi, ta chưa từng lộ chân dung, vẫn luôn khoác lên mình bộ mặt hư giả, liệu có khi nào sẽ quên bản thân mình là ai? Im lặng hồi lâu, Chu Dịch lấy ra đồ dịch dung bôi lên. Diện mạo ban đầu đã giống 7-8 phần, giờ đây biến thành 9 phần giống, ngay cả cha nương ruột thịt cũng khó mà phân biệt thật giả. Từ nay về sau, ta chính là Tiểu Sơn Tử. Tiểu Sơn Tử tên thật là Lý Đại Sơn, vốn là một tên lười biếng trà trộn vào trong kinh thành, không nghề nghiệp, chỉ dựa vào trộm gà trộm chó sống qua ngày. Chu Dịch vô tình nhìn thấy bộ dạng của Lý Đại Sơn nên đã lệnh cho ti giám sát dùng chút thủ đoạn khiến Lý Đại Sơn mắc nợ món nợ cờ bạc khổng lồ. Lý Đại Sơn không có tiền trả nợ nên dưới sự ép buộc của sòng bạc đành phải bán thân nội thị để trả nợ. Đây là Chu Dịch để lại cho mình một con đường lui, vốn là nhằm đề phòng chính thống đế, cho dù đại quân bao vây kinh thành cũng có thể đổi mặt thoát thân, chưa từng nghĩ lại phải sử dụng tới nó sớm như vậy. Thanh Dương, bản tâm tới nhanh như vợ, ti nội thị hoặc ti giám sát chắc chắn có nội gián. Trong mắt Chu Dịch xẹt qua một tia sắc bén, trên thế giới này không ai có thể thiếu nợ ta, không cần biết trải qua bao lâu nhất định phải đòi lại từng cái một. Bình Tây Vương, Hoàng Hậu, Trấn Bắc Vương. Chỉ cần ta không chết, vậy thì vĩnh viễn sẽ không thua. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến lưng Chu Dịch lạnh buốt. Ai? Chu Dịch đột nhiên quay đầu, phía sau người không có gì cả. Đây là lần thứ hai rồi. Luôn có cảm giác như ai đó đang theo dõi ta, chẳng lẽ là giết quá nhiều người, có người oán khí nặng hóa thành âm hồn lệ quỷ ám ta không buông. Chu Dịch nghĩ tới đây thì không khỏi cau chặt mày. Thay đổi ngoại hình có thể che giấu người sống, nhưng lại không có tác dụng mấy với ma quỷ có thể cảm nhận được dương khí và huyết khí của người sống, tuổi già thể chất suy nhược sẽ làm cho khí huyết suy yếu. Chu Dịch trường sinh bất tử, khí huyết không đổi, thậm chí nhờ tu hành võ đạo còn trở nên mạnh mẽ hơn. Phải tìm biện pháp che đậy, Tam Dương giáo am hiểu luyện chế trừ quỷ, nói không chừng sẽ thả mấy âm hồn vào trong cung, tuần tra tứ phía. Đường lúc suy nghĩ, cửa phòng bị đá văng ra, mấy nội thị la hét xông vào. Nội thị đứng đầu tên là Tiểu Văn Tử, bình thường làm việc nhanh nhẹn, lại biết coi trọng tiền bạc, Chu Dịch đích thân thăng chức cho hắn làm chủ sự trực điện giám. Lục soát cẩn thận. Tiểu Văn Tử ra lệnh cho người khác lục soát trong phòng, hắn thì phụ trách thẩm vấn, ta hỏi ngươi, ngươi có nghe thấy động tĩnh gì bất thường không? Hồi bẩm công công, ta cái gì cũng không nghe thấy. Chu Dịch sợ hãi đến mức chân mềm nhũn, hai chân khuỵu xuống. Tiểu Văn Tử hơi nheo mắt lại, cẩn thận đánh giá Chu Dịch, chỉ cảm thấy có chút quen mặt, có lẽ bình thường trong lúc làm đã gặp qua mấy lần. Căn phòng không lớn, việc tìm kiếm rất nhanh liền kết thúc, đương nhiên cũng không tìm được người nào đang ẩn náu. Tiểu Văn Tử nói, tối nay hãy cảnh giác, nếu nghe thấy động tĩnh gì bất thường thì lập tức báo cáo với trực điện giám, hoàng hậu nương nương sẽ trọng thưởng. Tiểu nhân đã hiểu. Chu Dịch tiễn mấy người ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa còn lấy ra một tờ ngân phiếu nhét vào trong tay Tiểu Văn Tử, công công, cả gan xin hỏi đốc công. Tiểu Văn Tử liếc nhìn tờ ngân phiếu, chỉ có 20 lượng nhỏ nhoi, có chút ghét bỏ nhét vào trong tay áo, lạnh giọng nói. Từ nay về sau, không có đốc công cái gì nữa. Đa tạ công công chỉ điểm. Chu Dịch không người đứng ở cửa tận mắt nhìn Tiểu Văn Tử rời đi, mãi cho đến khi có mấy người khác tiến vào trong phòng, mới chậm rãi đứng thẳng dậy. Thế giới này thay đổi thật nhanh. Làm việc ở trong cung, nhất định phải học được cách đánh giá tình hình. Gió đông thổi mạnh thì đi theo gió đông, gió tây thổi mạnh thì đi theo gió tây, thà làm cỏ dại tùy thời có thể bị đập vào tường còn hơn vô cớ trượt chân rơi xuống nước. Chu Dịch không cần nghĩ cũng biết, phần lớn người của ti nội thị, ti giám sát làm phản, hoặc có thể nói bọn họ căn bản chưa từng trung thành. Duy chỉ có những người tự trung bên cạnh Chu Dịch, trước kia đã được bao nhiêu quyền lực, lợi ích, thì bây giờ đều phải nôn toàn bộ ra. Ngẩng đầu nhìn trời, vầng trăng sáng treo trên cao. Ta muốn xem, sẽ đổi thành ai ngồi vào vị trí đốc công Đông Xưởng. Giờ dần. Sắc trời hửng sáng. 9 tiếng chuông liên tiếp vang lên, đánh thức toàn bộ kinh thành. Giờ Mão. Chu Dịch đổi sang tang phục, đi tới cửa phía Đông Hoàng cung trực. Tiểu Sơn Tử võ công kém cỏi, không chăm chỉ luyện tập nên được phân công đứng gác cổng, đây là vị trí mệt mỏi nhất. Những chỗ khác, thời gian đa phần đều là nhàn rỗi. Trong ngoài cửa cung tượng trưng cho bộ mặt hoàng gia, phải đứng thẳng người liên tục 6 canh giờ, không được nói chuyện trừ phi cần thiết. Hôm nay bên ngoài cửa cung rất náo nhiệt, bách quan văn võ lớn nhỏ đều đang chờ trong cung triệu hoán. Trước đó đã có một số người vào trong cung, như thân vương, quốc công, các lão, thượng thư. Đang thảo luận việc phát tang tiên đế, tần đế lên ngôi. Bách quan tùy theo khoảng cách xa gần, tụ thành phe phái, thì thầm với nhau. Bệ hạ sao đột nhiên lại băng hà? Đây là việc mà mọi người đều nghi hoặc, chính thống đế xuất cung mà không thông báo, vốn dĩ muốn tiêu diệt hoàng hậu, Tam Dương giáo, nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ thất bại. Tín nhiệm Bình Tây Vương nhưng hắn lại tạo phản, không được tín nhiệm như Chu Dịch thì lại chiến đấu đến cuối cùng. Đại Trung tự như Giang, Đại Giang tự như Trung, lẽ là như vậy. Khoảng giờ thiên. Lễ bộ Lư Thượng Thư bước ra khỏi cửa cung, sắc mặt âm trầm, ho nhẹ một tiếng nói. Nghe lệnh. Bách quan ồn ào quỳ xuống, cũng không có ai dám hộ to vạn tuế, bệ hạ vừa mới ngã xuống không lâu, hô lên như vậy thì có vẻ không thích hợp. Trẫm nhập tục đại thống, Hoạch Phong tông miếu. Ngay từ câu mở đầu, mọi người lập tức biết được đây là di chiếu, một số quan lại tình cảm tương đối phong phú đã lệ rơi đầy mặt, bật khóc nức nở. Cầu thánh minh, dẫn tới hoạn quan mê hoặc lừa dối. Chu Dịch nghe được câu này gần như nhịn không được mà đứng bật dậy xé nát di chiếu thành từng mảnh. Thập tam hoàng tử Triệu Thầm, Hiếu Thuận Đôn Hậu, Đức Độ, có thể kế thừa đại thống. Tiếng khóc đột ngột ngừng lại, vẻ mặt bách quan đều lộ vẻ nghi hoặc. Đại hoàng tử là đích xuất của hoàng hậu, nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử đều có thanh danh đức độ, cho dù thập cửu hoàng tử mới tròn một tuổi kế vị cũng không đến lượt thập tam hoàng tử. Văn võ trong triều đều biết, thập tam hoàng tử mắc bệnh não, 16 tuổi cũng giống như đứa trẻ 3-4 tuổi. Văn võ quan thần cùng nhau hỗ trợ. Tông thất thân vương, mẫu ly phong vực. Tuần phủ tổng binh, bình định quân dân. Quan lại địa phương, đều miễn thắp hương. Chiếu dụ truyền thiên hạ, khắp nơi được biết. Lư Thượng Thư đọc xong di chiếu, ánh mắt quét về phía quần thần, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã và bất lực. Đều đứng hết lên đi, chờ diện kiến bệ hạ. Lễ bộ Kỳ Thị Lan nói, đại nhân, hạ quan chưa bao giờ nghe nói một kẻ ngốc lại trở thành vua, cũng chưa từng thấy qua lần đăng cơ nào mà lại qua loa không hợp lễ chế như vậy. Ngươi nghi ngờ di chiếu là giả. Lư Thượng Thử tùy tiện đưa chiếu chỉ qua, Kỳ đại nhân có thể kiểm tra ngay tại đây, nếu phát hiện có chỗ nào sai sót, bản quan và ngươi sẽ cùng vào trong cung đối chất. Cái này. Kỳ Thị Lan nuốt khan, nhìn chằm chằm chiếu thư hồi lâu, cuối cùng thở dài. Chiếu thư đến 9 phần là có vấn đề, đây là cơ hội tốt để lưu danh sử sách, nhưng mà có đọc 100 lần tứ thư ngũ kinh cũng không dám đi qua kiểm tra. Các người ai có nghi ngờ, đều có thể kiểm tra di chiếu. Lư Thượng Thư nói, nếu như không có ai phản đối, vậy thì thập tam hoàng tử sẽ là người kế vị, sử sách ghi cho hậu thế như thế nào, trong lòng chư thần chắc cũng đã có đáp án. Nghe tới câu này, mấy quan lại trẻ tuổi háo hức muốn thử. Lão thần ở bên cạnh vội vàng kéo lại, thấp giọng thì thầm vài câu Chu Di cửu tộc cả nhà lưu vong phụ nữ đều đưa vào ti giáo phường, thì tham vọng trong lòng lập tức bị dập tắt. Sử sách bêu danh, không đáng để hy sinh tính mạng cửu tộc. Vậy thì cứ chờ đi. Lư Thượng Thử nhắm mắt thiền định, sau khi tân quân kế vị, sẽ dâng tấu cáo lão hoàng lương, trở về quê nhà Giang Nam dưỡng lão. Cho tới buổi trưa, quan lại đều tức giận, cuối cùng cũng có nội thị bước ra. Bệ hạ triệu kiến. Lư Thượng Thư dẫn đầu, bách quan theo sát phía sau, một đường đi tới Cần Chính Điện. Chu Dịch im lặng đứng ở cửa cung, trong lòng mắng tổ tông 18 đời của hoàng hậu với Bình Tây Vương, vậy mà úp cái nồi dếp vua lên đầu hắn. Quả nhiên sử sách là do kẻ thắng viết ra, ta trở thành kẻ phản tặc, Bình Tây Vương trở thành trung thần của quốc triều. Chính thống 6 năm. Tổng đề đốc ti nội thị Chu Dịch giết mua mưu phản, Bình Tây Vương dẫn binh dẹp loạn. Hoàng đế băng hà. Quốc tang. Hoàng tử Triệu Thầm lên ngôi, kiến nguyên Long Khánh. Long Khánh đế bệnh não bẩm sinh, ngốc nghếch không thể quản lý sự vụ, tạm thời sẽ do Thái hậu nhiếp chính. Tháng 12. Giang Ninh. Tin tức tân đế đăng cơ truyền đi không lâu, triều đình lại dán một thông cáo khác. Dừng đo đạc ruộng, quay trở lại tổ chế. Thân sĩ quan lại đến báo tin cho nhau, hô hào Thái hậu thánh minh, quốc thái dân an. Tô phủ ở phía Nam Thành. Hoa viên. Đường Minh Viễn dùng sách che mặt lại, nằm trên ghế bập bên ngủ. Ánh nắng vừa phải, gió không hề khô. Một giọng nói trong trẻo vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong viện. Cô gia, bên ngoài có một thương nhân buôn trà tự xưng là Triệu Đại nói muốn thỉnh giáo ngài về phương pháp làm trà. Những ngày tháng tốt đẹp đã hết rồi. Đường Minh Viễn thở dài, dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, nói với nha hoàn. Dẫn hắn đến thuyền Quyên Cát, ta đi lấy ít đồ, rất nhanh sẽ qua đó. Một lúc sau, Đường Minh Viễn tới thuyền Quyên Cát. Đứng ở cửa là hai lão giả mặc huyền y, hai mắt như tia chớp, thái dương lồi ra, hiển nhiên là đã tu hành thành cao thủ võ đạo. Ngăn không cho ai đến. Thanh âm lão giả chói tai, vung tay ngăn Đường Minh Viễn lại, hỏi, trong tay ngươi cầm vũ khí gì? Súng cầm tay. Đường Minh Viễn chỉ ống đồng về phía lão giả, còn chưa kịp bóp cò thì trước mắt đã không còn bóng người, cổ bị siết chặt, lão giả đang ở phía sau dùng tay bóp cổ hắn. Hảo hán tha mạng. Mau dừng tay. Hai thanh âm đồng thời vang lên, Triệu Mục bước nhanh mấy bước, nắm lấy Đường Minh Viễn. Mã công công, Đường tiên sinh là bạn tốt của ta, sau này gặp hắn cũng giống như gặp ta. Nô tài hiểu rồi. Mã công công không người nhận mệnh, lại không người hướng Đường Minh Viễn, ta có mắt như mù, mạo phạm quý nhân, mong tiên sinh tha thứ. Không sao, không sao. Đường Minh Viễn tò mò hỏi, người biết súng cầm tay sao? Mã công công lắc đầu nói, không biết. Đường Minh Nguyên truy hỏi, vậy tại sao trốn tránh? Mã công công trả lời, ta không biết súng tay là vật gì, nhưng có thể cảm nhận được nguy hiểm, cho nên mới tránh ra phía sau lưng Đường tiên sinh. Đường Minh Viễn nhìn khẩu súng trong tay, có chút hồi tâm nhục chí. Chế tạo ra khẩu súng ngắn này tốn ngàn lượng bạc, vốn tưởng rằng có thể làm cao thủ võ thuật bị thương, chưa từng nghĩ nó thậm chí còn chưa chạm được vào người. Điện hạ, cao thủ như Mã công công đây ở trong cung có nhiều không? Tiên sinh lo lắng quá mức rồi, Mã công công từng hầu trà cho Chu đốc công, được chỉ dạy võ thuật, thực lực của vị đó mới là tuyệt đỉnh, cũng chỉ đứng sau mấy vị tông sư. Triệu Mục đối với súng cầm tay này rất có hứng thú, Đường Minh Viễn không có căn cơ võ đạo, lại có thể khiến Mã công công cảm nhận được nguy hiểm. Nếu có thể chế tạo số lượng lớn, trang bị cho quân, há chẳng phải sẽ quét sạch thiên hà sao? Cũng được, cũng được. Đường Minh Viễn nói, ta biết điện hạ muốn gì, chỉ là ta bản tính lười nhác, không muốn chạy đi làm việc mệt nhọc, cho nên ta dâng khẩu súng này. Triệu Mục lộ vẻ vui mừng, chúng ta vào trong nói chuyện. Vào trong phòng ngồi xuống. Đường Minh Viễn thấy bốn nội thị, dung mạo già nua, khí tức thâm hậu, rất giống với Mã công công đang đứng canh ở cửa, nhịn không được hỏi. Bốn vị công công này là cao thủ tuyệt đỉnh. Đúng vậy. Triệu Mục nói, nếu không có những nội thị do Chu đốc công đích thân huấn luyện sống chết hộ vệ thì ta sớm đã chết ở kinh thành rồi. Hổ dữ không ăn thịt con. Đường Minh Viễn cao mày nói, điện hạ là con trai duy nhất của Thái hậu, tại sao lại đuổi cùng giết tận như vậy? Trong mắt mẫu hậu chỉ có Tam Dương giáo, sớm đã không còn mẫu tử tình thân. Triệu Mục lộ vẻ buồn bã, cũng không muốn bình luận nhiều về mẫu thân, chỉ vào khẩu súng trên bàn hỏi, làm sao để sử dụng loại vũ khí kỳ lạ có tên là súng này? Rất đơn giản. Đường Minh Viễn chỉ súng vào tường, bóp cò, kích chu y đánh vào kích đồng tạo ra tia lửa, chỉ thấy oanh một tiếng, đạn bên trong bắn ra ngoài. Viên đạn bắn vào trong tường, sâu hơn nửa tấc. Một đạo thân ảnh nhanh như bóng ma cẩn thận quan sát vị trí viên đạn trên tường, kinh ngạc nói, điện hạ, súng này bắn ra ám khí, ta không cẩn thận cũng sẽ bị trọng thương. Triệu Mục nhận cây súng, học cách nạp thuốc súng, đạn dược, bắn thử vài phát vào tường, lần đầu tiên cảm nhận được quyền lực không phải do thân phận mang lại. Có súng trong tay là có quyền. Súng này giá cả thế nào? Có thể chế tạo số lượng lớn không? Tạm thời không thể. Đường Minh Viễn nói, đây chỉ là mẫu thế hệ đầu tiên, hoàn toàn là làm thủ công, cần phải có người nghiên cứu cải tạo. Để tạo thành một dây chuyền chế tạo. Triệu Mục nghe hiểu từng chữ, nhưng kết hợp thành câu thì lại cảm thấy mơ hồ. Đường Minh Viễn cũng đành giải thích cặn kẽ từng câu từng chữ, cái gì là nghiên cứu, cái gì là dây chuyền, cái gì là hỏa lực bắn chết. Nội thị bên cạnh không cần dặn dò đã lấy giấy bút ra ghi chép. Một lúc lâu sau, Triệu Mục khen ngợi, tiên sinh quả thật là đại tài. Bệ hạ quá khen, làm gì có tài mà lại phải đi ở rễ chứ, ta chỉ muốn một cuộc sống bình thường, cơm đủ ăn áo đủ mặc là được rồi. Lời Đường Minh Viễn nói là thật, nhưng lọt vào trong tai Triệu Mục thì lại thành khiêm tốn, rộng lượng, là một cao nhân chân chính. Với sự giúp đỡ của tiên sinh, đại sự có thể thành. Điện hạ, ta chỉ muốn sống chết ở Giang Ninh mà thôi. Đường Minh Viễn liên tục từ chối, nói, sau này điện hạ thật sự có thể ngồi lên vị trí đó, ta chỉ có một yêu cầu, tiếp tục kiểm kê ruộng đất, cải cách thuế chế. Đó là đương nhiên, đây là chí nguyện của phụ hoàng. Triệu Mục nói, tiên sinh thờ ơ với danh lợi, không tham quyền lực, có điều đôi khi rắc rối sẽ tự tìm đến cửa, muốn tránh cũng không tránh được. Đường Minh Viễn suy nghĩ, hỏi, có liên quan đến Đông Xưởng sao? Đốc công Đông Xưởng mới nhậm chức là Hứa công công, từng là can nhi của đốc công trước, để thể hiện lòng trung thành của mình hắn đã bắt toàn bộ những người có liên quan đến Chu Công Công. Triệu Mục từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, trên đó viết, Ngô Công Công phụng mệnh thanh tra và tịch biên Tô Gia. Đây là tin tức ty giám sát truyền đến, có người báo cáo Tô Gia có quan hệ với Chu Công Công, người của Đông Xưởng đang trên đường tới rồi. Trên đời này quả nhiên không có bữa trưa nào là miễn phí. Đường Minh Viễn bất đắc dĩ thở dài, chỉ cần còn sống thì tránh không khỏi nhân quả vướng víu. Tùy tiện đọc vài câu thơ lại khiến Triệu Mục xem trọng, sau này vì việc kinh doanh của Tô Gia, cũng vì để bản thân có thể ăn nằm thoải mái lại dùng danh thiếp của Triệu Mục để lấy được tư cách buôn vải cống. Vải cống do Ngự Dụng Ti nắm quản, cho nên cũng có quan hệ với Chu Đốc Công Đông Xưởng. Chu Đốc Công chỉ dựa vào phương pháp làm đá liền nhận ra Đường Minh Viễn có tài, phân phó công công của ty giám sát đưa cho hắn ta rất nhiều lợi ích. Đông Xưởng hùng mạnh như vậy, chỉ với chút đồ dư thừa cũng đủ để Tô Gia nhanh chóng trở thành thương nhân giàu có nhất Giang Ninh. Chưa từng nghĩ phong vân triều đại lại thay đổi nhanh như vậy. Ai nói cổ nhân ngu ngốc, ta chỉ lộ ra một chút khác thường đã thu hút trước thì hoàng tử sau thì đốc công kéo đến đầu tư, tầm mắt nham hiểm không ai sánh bằng. Một người như vậy lại thất bại trong cuộc chiến trong triều. Đường Minh Viễn nghĩ đến điều này thì không hề có dấu hiệu suy sụp, trong mắt lóe lên một ý chí chiến đấu mãnh liệt. Đấu với người khác cũng là một niềm vui vô tận. Điện hạ, ta có một thắc mắc, bệ hạ sao lại đột nhiên băng hà? Trong mắt Đường Minh Viễn, chính thống đế cũng được coi là một minh quân thánh chủ, khi ẩn náu đã có kế hoạch cải cách, sau khi đăng cơ có lẽ không dằn lại được tính tình, thảo phạt dị tộc mở rộng biên cương. Chiến thắng uy phong trở về, cường hành thanh lý điền mẫu, cải cách thuế chế. Theo suy đoán ban đầu của Đường Minh Viễn, chính thống đế vì đại khánh trăm năm yên bình, nhưng không ngờ lại đột ngột băng hà. Thiên mệnh như vậy, còn có thể làm gì? Nguyên nhân cái chết thực sự của phụ hoàng ta cũng không rõ, mẫu hậu chỉ nói là bệnh đột ngột, mấy ngày trước khi băng hà quả thực cũng nói với trong cung là dưỡng bệnh. Triệu Mục nói, phụ hoàng coi Bình Tây Vương là cánh tay phải cũng đã phản rồi, xung quanh nhất định có kẻ phản bội khác, một chén rượu độc hay mọi mũi tên trong tay áo cũng có thể giết chết một người. Điện hạ có thể nghĩ đến rượu độc, ám tiễn, tiên hoàng há lại không đề phòng. Đường Minh Viễn nói, ví dụ nếu hạ độc thì phải mua chục ngự thiện phòng, cho nội thị thử độc nhiều lần, ngự y trị độc, người biết chuyện này nhiều thì chắc chắn sẽ bị lộ. Âm mưu càng phức tạp thì càng dễ xảy ra sai sót, mà ngược lại một thích khách đơn giản thô bạo lại là khó đề phòng nhất. Đường Minh Viễn tiếp tục nói, người giết vua nhất định phải là người mà tiên hoàng tín nhiệm, luôn ở bên cạnh, thực lực cao cường, chỉ có đánh lén mới có thể thành công, nếu không sẽ giống như ta lấy súng mà chỉ vào Mã Công Công. Tiên Thiên Tông xưng thiếp thân bên cạnh hộ vệ chính thống đế, thích khách ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Trong cung có hai vị Tiên Thiên Tông sư, Ngụy Công Công đồng ý với chế độ hành chính mới, nhiều lần đích thân ủng hộ. Triệu Mục trầm mặt nói, còn một vị khác là Hải Công Công tìm tu trong cung đã lâu, rất ít lộ mặt, còn có Viên Công Công của Ti Lễ giám thiếp thân theo sát, tu vi võ công cũng rất giỏi. Đường Minh Viễn gõ gõ trên mặt bàn, trầm ngâm một lát rồi nói, điện hạ quan sát tỉ mỉ ba người này, bao gồm người nhà, đệ tử của bọn họ, ai được lợi thì kẻ đó chính là người giết vua. Triệu Mục hỏi, sau đó thì làm thế nào? Đường Minh Viễn nói, công cáo thiên hạ chuyện giết vua, sau đó bắt tay với trung thần quốc triều, lôi đình xông lên, lập lại trật tự. Liệu có vội vàng quá không? Triệu Mục do dự nói, huống chi văn võ bá quan đã thừa nhận tân quân, đi đâu để tìm trung thần quốc triều chứ? Thái hậu, Bình Tây Vương giết vua giành quyền, căn cơ không ổn định. Đường Minh Viễn nói, bách quan trong triều chắc chắn không hài lòng với việc thái hậu nhiếp chính, tôn thất cũng sẽ không ủng hộ việc một hoàng tử mắc bệnh về trí óc kế vị. Đồng thời việc bãi bỏ cải cách thuế khóa sẽ khiến cho dân chúng vô cùng phẫn nộ, có thể nói đây là cơ hội tốt nhất. Đợi Thái hậu thanh tẩy triều đình, bách quan đều bị thay thế bởi người của bà ấy, dù muốn sửa đổi tận gốc cũng khó. Về phần trung thành với quốc triều, văn võ cả triều đình đều là đại trung thần, ai thắng thì bọn họ sẽ trung thành với người đó. Nói có lý lắm. Triệu Mục cẩn thận suy nghĩ, thật sự là có khả năng thành công, nhưng có lẽ nguy hiểm cũng càng lớn, nhưng nếu ngay cả canh bạc này cũng không dám đặt cược, vậy thì làm sao có cơ hội để mà thắng? Vì hoàng vị, nên liều mạng một phen. Hắn lập tức hạ quyết tâm, trịnh trọng nói, theo tiên sinh nói, chỉ còn lại một khó khăn, làm sao để dẫn binh vào cung. Đường Minh Viễn nói, Bình Tây Vương nắm binh quyền kinh thành, rất khó để mang quân số lượng lớn vào kinh, chỉ có thành lập một đội quân cao thủ tinh nhuệ, tốc chiến tốc thắng. Triệu Mục nhìn về phía nội thị bên cạnh, hỏi, Từ Công Công, cần bao nhiêu cao thủ mới có thể đột phá phòng ngự của Trực Điện Giám? Hồi bẩm điện hạ, bao nhiêu cao thủ cũng không đột phá được. Từ Công Công nói, ta không phải khoe khoang, kỳ thật trong Trực Điện Giám có vô số cao thủ, Chu Đốc Công điều động một số nội thị, thành lập Đông Xưởng là có thể tung hoành ngang dọc càn quét giang hồ. Đường Minh Viễn nghi hoặc nói, tại sao Trực Điện Giám lại có thể thành lập và bồi dưỡng cao thủ? Xét về truyền thừa, tư chất, nội thị còn kém xa so với đệ tử tông môn. Công pháp mà bọn ta tu luyện, gọi là Đàm Hoa Bảo Điển. Từ Công Công nói, mỗi chu kỳ luyện công, chân khí có thể tăng 10 phần so với công pháp bình thường, tuy nhiên sẽ tiêu hao tuổi thọ, luyện nhiều sẽ già trước tuổi. Triệu Mục đã biết về Đàm Hoa Bảo Điển từ lâu, thở dài nói, cho dù bây giờ tìm được người tu hành, ít nhất 3-50 năm mới có thể tu thành, đến lúc đó mẫu hậu đã ngồi vững vàng trong triều rồi. Thành trì dù có kiên cố đến đâu, luôn bị phá vỡ từ bên trong. Đường Minh Viễn nói, Chu Đốc Công tự mình làm nên trực điện giám, tất nhiên tiến hành chặt chẽ như thiết đồng, ám tử vô số. Chỉ cần tìm được Chu Đốc Công liên thủ với hắn, trực điện giám không công cũng tự bại, thậm chí còn có thể giúp đỡ điện hạ. Triệu Mục nói, ta cũng đã từng nghĩ đến việc chiêu mộ Chu Đốc Công, nhưng từ khi Tiên Hoàng băng hà, hắn cũng biến mất, không biết đã có biết bao người tìm kiếm như một chút dấu vết cũng không tìm được. Với tính cách có thù tất báo của Chu Đốc Công, nhất định vẫn đang ẩn nấp ở trong kinh thành, thậm chí còn mưu kế thích sát Bình Tây Vương, Thái Hậu. Đường Minh Viễn hỏi, điện hạ ở kinh thành có cửa hiệu không? Triệu Mục nói, vẫn còn một số cửa hiệu nhỏ, bề ngoài thì không có quan hệ gì với vương phủ, thoát khỏi cuộc lùng bắt của Đông Xưởng. Đường Minh Viễn lấy ra giấy bút viết một công thức, phương pháp này là chế tạo lớp đường áo số lượng lớn, giá thành thấp có thể trở thành cống phẩm cho Ngự Dụng Ti, Chu Đốc Công tự sẽ đến cửa bái phỏng. Tiên sinh thật sự là không gì là không thể làm. Triệu Mục nhìn qua công thức, vậy mà lại dùng nước đường nâu ở đâu cũng có thể tìm được, từ đường đen biến thành lớp đường áo, giá trị tăng gấp 10 lần. Từ Công Công, mau đưa công thức này cho Vương Nhị, gặp công bộ Lưu Thị Lan để đưa vào Ngự Dụng Ti. Chúc mừng điện hạ. Từ Công Công cẩn thận cất công thức, cười nói, nếu như có sự giúp đỡ từ Đốc Công, hoàng cung chỉ cần vài cú kích, đại nghiệp có thể thành. Đường Minh Viễn nói, Chu Đốc Công rốt cuộc là mạnh đến mức nào? Từ Công Công nói, theo tin tức từ trong cung truyền ra thì ba vị Tiên Thiên Tông liên thủ cũng khó địch lại một mình Đốc Công, chỉ có thể đi quanh mà đối phó. Đường Minh Viễn kinh ngạc nói, cường hành như vậy há chẳng phải là thiên hạ vô địch? Từ Công Công nói với niềm vinh quang, kể từ lúc Chu Đốc Công đi ổn định giang hồ, trận trảm kiếm thần, người trong giang hồ nghe đến nội thị thì đều khiếp sợ, điều này thật sự làm cho những người không hoàn chỉnh như ta tăng thêm thể diện. Từ Công Công, trong mắt ta, nội thị cũng không kém người khác bao nhiêu. Triệu Mục lạnh giọng nói, Bình Tây Vương tạo phản, mẫu hậu tạo phản, duy chỉ có Chu Đốc Công chiến đấu đến cùng. Trên sử sách đều là bêu danh nội thị, khuyên quân vương tránh xa hoạn quan, theo ta thấy đều là bất công, tạo phản phần lớn đều là văn quan võ tướng. Quyền lực của nội thị có nguồn gốc từ hoàng đế, một câu nói là có thể thu hồi toàn bộ. Cho dù xuất hiện nội thị thao túng thay đổi hoàng vị, cũng sẽ không thật sự thay đổi triều đại, sau khi chết hoàng quyền vẫn thuộc về Triệu gia. Từ Công Công và các nội thị nghe được thì cảm kích rơi lệ, khấu đầu lạy tạ. Nguyện chết vì điện hạ. Đường Minh Viễn nhướng mày, thân phận Triệu Mục mà nói ra được những lời như vậy, cũng đã có dấu hiệu tin sủng nội thị, liền vội chuyển chủ đề. Điện hạ đối với thánh thượng bây giờ hiểu biết bao nhiêu? Long Khánh Đế. Triệu Mục nói, mẫu thân của thập tam đệ là cung nữ, phụ hoàng lâm hạnh sau khi say rượu, sau khi sinh không lâu thì chết. Thập tam đệ do mama trong cung nuôi dưỡng, từ nhỏ đã mắc bệnh não, 6 tuổi mới biết nói, bây giờ đã 16 tuổi vẫn chưa học được cách mặc y phục ăn cơm. Thân thế thế này, làm người khác không vững tâm. Đường Minh Viễn hỏi, chuyện mắc bệnh não, thái y có thể chẩn đoán chữa trị không? Thái y đã chẩn đoán chữa trị không biết bao nhiêu lần, nhưng bệnh não triệu chứng không giống bình thường, chỉ có thể thông qua ngôn ngữ hành vi phán đoán, không thể chẩn đoán chính xác được. Triệu Mục cao mày nói, tiên sinh chẳng lẽ nghi ngờ thập tam đệ giả ngốc? Lúc đó hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Ai có thể nói chắc chắn chứ? Đường Minh Viễn nói, ta là một người bình thường, nhưng đấu không lại một kẻ từ nhỏ đã học giả ngốc, một tên lừa gạt được Tiên Hoàng, Thái Hậu, văn võ bá quan. Triệu Mục cẩn thận nhớ lại tất cả những ký ức về Long Khánh Đế. Trước kia nghe nội thị thảo luận, thập tam đệ thỉnh thoảng đến Khôn Ninh Cung, giống như chó con cầu xin mẫu hậu cho đồ ăn, bởi vì não có vấn đề nên cách nói chuyện của hắn rất trẻ con, buồn cười, thường xuyên khiến mẫu hậu bật cười. Nói đến đây, Triệu Mục bỗng nhiên giật mình. Đường Minh Viễn nhún vai, bất lực nói. Thú vị, độ khó lại tăng lên rồi. Chính thống 6 năm. Tháng 10. Long Khánh Đế chịu tan kết thúc, chính thức đăng cơ xưng đế. Trong dân gian có tin đồn, tần đế đạt vị không đúng, khó tiếp tục kế vị. Còn có một lời tiên tri tương ứng, Chu Đốc Công thiên hạ vô địch, ai có được Đốc Công thì có được thiên hạ. Hoàng cung. Cổng phía đông. Chu Dịch sáng sớm đã đến đây trực ban, trên người phủ một tầng sương trắng, không ngừng dậm chân cho đỡ lạnh, bộ dáng giống như một nội thị võ công thấp kém. Đồng thời thi triển thuật tính tức, nghe ngóng cuộc trò chuyện của những nội thị gần đây. Hầu hết đều đang nói về việc làm thế nào để lấy lòng tân đề đốc ti nội thị, Trung Công Công, cũng chính là can nhi tiểu trung tử của Chu Dịch, bây giờ đã ở dưới trướng của Thái Hậu. Một can nhi khác là tiểu hứa tử, trở thành đốc công Đông Xưởng thứ hai, quyền thế nghịch thiên. Nội thị phàm là nghị luận đến hai người này, chắc chắn sẽ nhắc đến cha nuôi chung của hai người, Dịch Công Công biến mất không thấy tung tích. Có nghe được gì không? Ở bên ngoài đều đồn. Có được đốc công là có được thiên hạ, thật là uy phong, ta mà nhận được đánh giá như vậy có chết cũng không tiếc nuối. Nhỏ giọng chút, ngươi thật sự muốn chết à? Chu Dịch đứng ở chân tường nghe đám nội thị bàn luận, có người ghen tị, ngưỡng mộ, cũng có người chửi bới, nguyền rủa. Trong lòng đều ghi nhớ hết thảy, sau này sẽ tính toán. Nói huyên thuyên sau lưng, sẽ thật sự chết người đấy, kha kha kha. Không không hết giờ trực. Chu Dịch trở về xá phòng, phát hiện có thêm hai thiếu niên. Lớn thì 12-13 tuổi, nhỏ mới 8-9 tuổi, yếu ớt nằm trên giường rên rỉ. Cổ Công Công của Tịnh Thân phòng dặn dò hai người chú ý ăn uống, đề phòng vết thương lở loét, rồi rời đi dưới ngàn ân vạn kích của hai thiếu niên, trước khi ra ngoài còn khẽ gật đầu với Chu Dịch. Đa tạ Cổ Công Công. Chu Dịch thành thục nhét một tờ ngân phiếu, mệnh giá không lớn không nhỉ, 50 lượng. Mệnh giá lớn thì không phù hợp với thân phận của tiểu sơn tử, mệnh giá nhỏ thì khó lấy ra, sau này muốn nhờ người ta giúp cũng khó. Cổ Công Công hài lòng nói, tiểu sơn tử sớm hiểu chuyện như vậy thì cũng không phải đi gác cửa. Công Công dạy phải. Chu Dịch khom người tiễn Cổ Công Công, trở về đến phòng, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hậu. Ta là tiểu sơn tử, hai vị bằng hữu là từ đâu đến thế? Cậu thiếu niên ít tuổi thì co rúm lại không dám nói, lớn hơn chút thì chịu đựng lại cơn đau trả lời, Sơn Công Công, tôi tên là Tiền An, người huyện Vạn Niên. Ở trong cung không được phép xưng tôi, phải tự gọi mình là ta. Chu Dịch nói, nếu gặp phải Công Công nhỏ nhen nghe thấy ngươi xưng tôi, trong lòng liền không vui, nhất định sẽ gây phiền toái. Tiền An vẻ mặt cảm kích, đa tạ Sơn Công Công chỉ điểm. Đề đốc ti thiết giám họ Tiền, không thể gọi ngươi là tiểu tiền tử được, vậy thì gọi ngươi là tiểu an tử đi. Chu Dịch nói hai ba câu kéo gần quan hệ, đi đến bên cạnh giường của tiểu an tử, hỏi, huyện Vạn Niên gần Cù Giang, phần lớn khu vực đó đều trồng lúa nước thượng cấp, sao lại bán thân vào trong cung? Tô, ta vốn dĩ có 5 mẫu ruộng, gần với ruộng của Vương lão gia, chưa từng nghĩ nhà ông ta năm này qua năm khác di chuyển bờ ruộng, 5 mẫu biến thành 4 mẫu, rồi lại thành 3 mẫu. Tiểu an tử cay đắng nói, cha ta và Vương lão giao tranh chấp vài câu, mà bị đánh rất nặng, ta tức giận nên nha môn cáo trạng, cẩu quan tuyên nhà chúng tôi gây sự khiêu khích. Kết quả là bị đánh, bồi thường bạc. Cha của tiểu an tử bị trọng thương chữa không được, một mạng người ô hô, cáo trạng trước sau, bồi thường, đến mức tán gia bại sản, 5 mẫu ruộng đều phải đưa cho Vương lão gia để trả nợ. Huyện lệnh phá nhà, cũng chỉ như thế này mà thôi. Tiểu an tử vì báo thù cho cha, đã cắt đứt nguồn cơn phiền não, bán mình vào cung làm người hầu. Cẩu quan. Chu Dịch cùng chung kẻ địch nói, nhà ta cũng bị cẩu quan hủy hoại, không thể làm gì khác đành phải vào cung, may mà ông trời có mắt, tên cẩu quan kia đã bị xử tử. Tự mình mắng mình mấy câu, lại truyền cho tiểu an tử vài bí quyết để lăn lộn trong cung, quan hệ của hai người rất nhanh đã kéo lại gần, bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Tiểu an tử cảm kích nói, ta may mà gặp được Sơn đại ca, nếu không phạm phải cấm kỵ, chết thế nào cũng không biết. Kha kha kha. Chu Dịch cười vài tiếng quái dị, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Trên thế giới này làm gì có may mắn, trùng hợp, tất cả đều là lòng người sắp xếp. Chu Dịch cần một tiểu tốt dò đường, tiện nhờ Cổ Công Công đưa hai nội thị đến. Dịch Công Công sở trường nắng xương, nhân cơ hội tình thân, xác minh căn cốt nội thị. Tiểu an tử có thiên phú võ đạo, lại thêm Chu Dịch chỉ điểm, chuyện tu hành Đàm Hoa Bảo Điển mất nửa công sức nhưng sẽ đạt hiệu quả gấp đôi, chắc chắn có thể thể hiện tài năng trong cung. Sau khi trong cung kịch biến, là thời cơ ti nội thị dùng người. Lý lịch tiểu an tử trong sạch, thiên phú thượng cấp, nhất định sẽ được trọng dụng, cũng giảm bớt ảnh hưởng của Dịch Công Công ở ti nội thị. Chu Dịch nhìn về hướng trực điện giám, nơi tổng đề đốc Trung Công Công đang ngồi. Tiểu Trung tử, người có dám nhận Can Nhi đưa tới tận cửa này không? Dám nhận, chứng tỏ tiểu Trung tử ngươi quả thực có thực lực nắm quyền, cũng chứng tỏ trước khi cung biến đã phản bội Chu Dịch, âm thầm thông báo cho đám người Thái Hậu. Nếu không dám nhận, thì cũng chỉ là một con rối mà thôi. Chu Dịch càng nghiêng về phía sau nhiều hơn, dù sao Bình Tây Vương không tạo phản, Thái Hậu chết là chắc chắn. Vô luận là tiểu Trung tử hay là tiểu Hứa tử, đều không có bản lĩnh giết vua, không công lao mà ngồi vị trí cao, khả năng lớn là cạm bẫy dụ ta báo thù. Một đêm yên lặng. Ngày hôm sau, Chu Dịch với tiểu an tử đồng hành đi đến Đông Trực phòng ăn cơm. Nội thị nhỏ tuổi còn lại gọi là tiểu Ngũ tử, tính tình dè dặt, im lặng đi theo hai người giống như tiểu tùy tùng. Lúc tiểu Ngũ tử nói chuyện với người khác, bộ dáng luôn run rẩy sợ sệt. Người bình thường sẽ chỉ cho rằng tiểu Ngũ tử là người gan nhỏ nhút nhát, nhưng không thể qua được con mắt của Chu Dịch. Bề ngoài thì trông giống như vậy, nhưng có những thói quen cho dù cẩn thận che giấu đến mấy cũng khó che giấu, giống như trước khi ăn sẽ chỉnh thân áo, ăn rau trước ăn thịt sau, nhai không phát ra tiếng. có rất nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy Tiểu Ngũ Tử không xuất thân từ một gia đình nghèo khổ như hắn nói. Chu Dịch không quan tâm đến Tiểu Ngũ Tử, trong cung ai mà chẳng có bí mật, cũng không ép hắn làm đá dò đường, có Tiểu An Tử là đủ rồi. Chớp mắt đã đến cuối tháng chạp. Vào buổi trưa, Chu Dịch đang trực ở cửa cung, nghe được tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Văn võ bá quan hạ triều vội vã rời khỏi cung, đa số đều sắc mặt u ám, có người còn tức giận mắng chửi vài tiếng, hiển nhiên là đối với buổi triều sớm này không mấy hài lòng. Vì ở phương Bắc kia chưa từng thiếu quân, triều đình còn không ngừng cấp tiền cho hắn. Hạng thì hạng chết, lục thì lục chết, ai bảo ngươi không phải là vương gia? Bản quan là trung thần quốc triều, không muốn làm vương dị tính. Cẩn thận lời nói, cẩn thận. Bách quan ngươi một câu ta một câu, thảo luận cùng nhau dân thư, Thịnh Thái Hậu rút lại quyết định phân bổ quân hưởng cho đại quân Bắc Cương. Sau khi tiên đế băng hà, Trấn Bắc Vương làm việc ngày càng trắng trợn không kiêng nể gì cả. Đầu tiên mượn cớ tuyên phủ phủ quân biển thủ quân hưởng, không qua tam ti liền chặt đầu, sau đó tách nhà môn đôn xưởng, trấn phủ ti, tự chấp pháp giám sát quan lại địa phương. Với cách quản lý này, Bắc Cương có thể gọi như quốc trong quốc, dù vậy triều đình vẫn phải phát quân hưởng. Chu Dịch đứng ở ngoài cửa cung, ghi nhớ lại tất cả những lời bách quan nói, những người bất mãn với triều đình là đồng minh, ủng hộ Thái Hậu phải diệt trừ, những kẻ dao động thì có thể thu phục. Hết giờ trực liền trở về xá phòng. Tiểu An Tử và Tiểu Ngũ Tử đã trở về rồi, đang ôn lại những chữ đã học được trong ngày. Chu Dịch liếc nhìn Tiểu Ngũ Tử, rõ ràng là đã biết chữ, còn giả vờ chăm chỉ học tập, tính cách thế này sau này có thể thành đại sự. Tiểu An Tử thấy Chu Dịch ý cười đầy mặt thì nhìn không được hỏi, Sơn đại ca có chuyện gì vui sao? Cũng coi là như vậy. Chu Dịch giả vờ muốn nói, nhưng lại do dự một chút, nói cho An huynh đệ cũng không sao, sáng nay lúc ta trực bạn, nghe thấy lễ bộ Kỳ thị lang mắng mẹ Bình Hy Vương. Tiểu An Tử vẻ mặt nghi hoặc, vậy sao lại vui mừng? Bình Tây Vương là hồng nhân bên cạnh Thái Hậu, mới tấn thăng binh bộ thượng thư, quyền thế nghịch thiên, trong cung ai mà không muốn nịnh nọt chứ? Chu Dịch nói, ta tìm cơ hội nói chuyện này cho Trung Đề Đốc, nhất định sẽ được trọng thưởng, sau này sẽ không phải đi gác cổng nữa. Muốn thành đại sự, trước bán đồng minh. Quốc triều sẽ ghi nhớ công trạng của Kỳ Thị Lang, sau này tiến hành cải cách tận gốc, nhất định sẽ minh oan phong tước cho hắn. Hóa ra là như vậy. Tiểu An Tử ánh mắt lóe lên, không ngừng lên tiếng chúc mừng Sơn công công, ta sớm đã cảm thấy ngài tiền đồ vô lượng, sau này nhất định có thể làm đề đốc một giám. Chu Dịch vỗ vai Tiểu An Tử, cười nói. Đợi khi nào ta phát đạt, nhất định sẽ chiếu cố An huynh đệ, cẩu quan ở huyện Vạn Niên kia sẽ tịch biên lưu đày, toàn bộ đất đai của Vương lão gia sẽ cướp trở về. Bái tạ Sơn công công. Tiểu An Tử cong eo vĩnh mông, học hết các chiêu trò mà Chu Dịch dạy. Kha kha kha. Chu Dịch cười đắc ý, cởi quần áo nằm trên giường đi ngủ. Ngày hôm sau, sau khi thức dậy, Chu Dịch thấy Dương Tiểu An Tử trống rỗng, đành định hỏi Tiểu Ngũ Tử. Rầm. Cửa phòng mở ra, trên mặt Tiểu An Tử hưng phấn, tinh thần kích động. Chu Dịch hỏi, An huynh đệ sáng sớm đã đi đâu thế? Trong cung có nhiều điều cấm kỵ, không được đi lung tung. Tiểu Sơn Tử yên tâm, ta sẽ không quên lời ngươi dạy đâu. Tiểu An Tử ưỡn ngực, có chút trịch thượng nói, ta đến trực điện giám, thỉnh an Trung Đề Đốc, thuận tiện nói về chuyện của Kỳ Thị Lạng. Chu Dịch không thể tin được nói, ngươi sao lại có thể? Tiểu An Tử tiếp tục nói, Trung công công rất vui, điều ta đến ti lễ giám, phục vụ giấy bút cho bệ hạ. Chu Dịch nghe vậy thì ngã xuống giường giống như quả bóng xì hơi. Tiểu An Tử vỗ vỗ vai Chu Dịch, Tiểu Sơn Tử, với giao tình hai ta, ai nói cũng đều như nhau, ngươi cũng đừng quá để ý. Chu Dịch cố rặn ra một nụ cười, cong eo vĩnh mông thi lễ. An công công dạy phải. Tiểu An Tử trước cung kính sau ngạo mạn, đây là điều nằm trong dự liệu của Chu Dịch. Tiểu hài tử sống trong bùng lầy ngoài cung, tiểu thái giám trung cung đã minh tranh ám đấu, những người thích nghi chậm sẽ bị ăn đến cái xương cũng không thừa. Huống chi sau khi trải qua chuyện gia đình tan nát, lại bất chấp cắt đứt gốc rễ, Tiểu An Tử vốn dĩ đã không phải là người bình thường. Bắt được một tia cơ hội thì sẽ cố gắng hết sức để leo lên. Đáng tiếc mí mắt quá nông. Chu Dịch ánh mắt lạnh lùng quan sát, nhìn Tiểu An Tử vỗ vai Tiểu Ngũ Tử, bắt chước người khác thu nhận tiểu đệ, bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để trừng trị Tiểu Trung Tử. Đã có gan ở trong cung thu nhận Can Nhi, Tiểu Trung Tử khả năng sớm đã phản bội. Cũng có khả năng bị oan, nhưng Chu Dịch cũng lười đi phân rõ, cả gan không dám vì bổn đốc công liều chết cũng đã phạm vào đại kỵ. Tên này bình thường hại không ít người, kẻ thù vô số. Chu Dịch suy nghĩ một lát, trong đầu đã định ra được kế hoạch. Địch thủ của Tiểu Trung Tử không chỉ có Thái Hậu, Bình Tây Vương, giờ đây sức mạnh đã tăng nhanh, chỉ cần một chút khiêu khích cũng khiến bọn chúng cắn xé lẫn nhau. Một bên là nô gia lúc nào cũng có thể thay thế, một bên là trung thần tâm can ổn định triều đình. Thái Hậu sẽ lựa chọn thế nào, nghĩ liền có thể biết. Trả thù như vậy quá là không vui. Trong mắt Chu Dịch lóe lên hung ác, đường đường là đốc công Đông Xưởng, muốn giết ai thì giết, muốn định tội danh gì thì định tội danh đó, chưa từng thấy khó chịu. Trầm mặc tĩnh tâm niệm quyết, kìm nén sát ý trong lòng, Chu Dịch ngẩng đầu nhìn về hướng Cần Chính Điện. Nhưng cũng không hẳn là chuyện xấu, ta từ trên cao đáp xuống, vừa hay nhìn rõ được ai là thật sự trung thành. Ngày hôm sau, sáng sớm rời giường đến nhà ăn, Chu Dịch theo thói quen đi ở phía trước. Khụ khụ. Tiêu An Tử khẽ ho, "Tiểu Sơn Tử, người cũng đã ở trong cung lâu rồi, có chút quy tắc không cần ta phải nhắc nhở nhỉ?" An Công Công mời đi trước. Chu Dịch bừng tỉnh, thuận theo tình thế mà vén rèm cửa, trong lời nói có chút nịnh nọt, "Ta đi trước dẫn đường cho ngài, chỉ mong ở trước mặt Trung Đề Đốc nói giúp ta vài lời, ta không muốn lại canh ở cửa cung nữa." "Nói hay nói hay." Tiểu An Tử vẻ mặt hưng phấn, tận hưởng khoái cảm mà quyền lực mang lại. Chu Dịch với Tiểu Ngũ Tử đi ở phía sau, rất tự giác trở thành tùy tùng, một lão quái che giấu thân phận, một thiếu niên xuất thân bất phàm, không hề lộ ra bất mãn. Phía trước có người đứng chặn đao chặn kiếm, ước cũng chẳng được. Bất quá trong vòng 3 năm ngày, trong cung không ai không biết Tiểu An Tử gia nhập dưới trướng Trung Đề Đốc, thở thành Can Nhi thứ 28. Hồng nhân bên người của Đề Đốc trực điện giám, thái giám Ti Lễ giám phụ trách giấy bút, đại quan tam phẩm địa phương gặp cũng kính cẩn gọi một tiếng An Công Công, ngoan ngoãn dân vàng bạc hiếu kính. Mới chỉ có mấy tháng trước, huyện lệnh cửu phẩm đã làm cho An Công Công cùng đường bí lối. Thế giới biến hóa, không có gì nhiều hơn vậy. Mà ở triều đại nào cũng đều có loại thái giám một nhát bay lên tận trời thế này, đây cũng là chỗ mê hoặc của Ti nội thị. Địa vị của An Công Công tăng lên, đẳng cấp ngay lập tức bất đồng. Không cùng Chu Dịch và Tiểu Ngũ Tử đến nhà ăn nữa, mà có một đám nịnh nọt vây quanh, đây gọi là hổ không đồng hành với chó, mỗi người đều có một vòng tròn riêng của mình. Về những lời tốt đẹp đã đáp ứng với Chu Dịch tự nhiên cũng sẽ quên đi. Chính thống 6 năm, ngày cuối cùng. Đêm giao thừa. Trong cung tràn ngập lồng đèn đỏ, đỏ rực, sáng trưng giống như lễ hội. An Công Công đổi sang bộ quan phục mới đỏ thẫm, mang theo lễ vật đã chuẩn bị sẵn đi trực điện giám chúc Tết cha nuôi. Bên ngoài sớm đã có mấy chó săn đợi sẵn, thấy An Công Công đi ra liền không người chúc năm mới, miệng chúc những câu cát tường không mất tiền, trước hô sau ôm đi về hướng trực điện giám. Trong phòng yên lặng hồi lâu, Tiểu Ngũ Tử là người đầu tiên nhịn không được, đóng quyển sách nhận biết chữ lại, thấp giọng nói, "Sơn đại ca, uy phong này căn bản là của ngươi, chẳng lẽ ngươi không oán hận sao?" Chu Dịch đang ngồi trên giường luyện công, liếc nhìn Tiểu Ngũ Tử. Dù sao hắn cũng chỉ là một đứa trẻ 8-9 tuổi, dù có giả vờ thành thục đến đâu thì đối với quyền lực, náo nhiệt cũng sẽ động tâm. Mỗi người đều có số mệnh của mình, cưỡng cầu không được. Lời Chu Dịch nói giọt nước cũng không lọt, mặc dù võ công cường đại, có thể dễ dàng bóp chết An Công Công, Tiểu Ngũ Tử, nhưng hắn cũng sẽ không nói ra những điều cấm kỵ. Hơn 10 năm sống trong cung, gặp không ít kẻ đâm sau lưng, lúc nào cũng phải cẩn trọng đề phòng. Tiểu Ngũ Tử nói, chỉ là nhìn không quen cái bộ dáng tân bốc đàn áp người khác. Ở trong cung là như vậy, ai nổi tiếng thì khen ngợi người đó. Chu Dịch cười mấy tiếng, nhớ lại, ta nghe lão nhân trong cung kể, năm đó lúc Chu Đốc Công còn chưa phát tích, thích dập đầu quỳ lại người khác, lại có sở trường trượt quỳ, mới làm Công Công vui vẻ. Tiêu Ngũ Tử lộ ra vẻ kỳ lạ, trầm mặc rất lâu mới hiểu được. Đa tạ Sơn đại ca chỉ điểm. Không cần khách khí. Chu Dịch chỉ nói một nửa, hắn hành sự nâng cao nhưng không đạp thấp. Năm đó quyền thế của hắn đạt đến đỉnh cao, gặp tiểu thái giám mới vào cung, Chu Dịch cũng sẽ dành cho hắn những câu khích lệ. Ngay cả khi phụng mệnh vây giết Chu Công Công, vẫn thân thiết gọi cha nuôi, cũng không hề cảm thấy thờ ơ hay xa cách. Đề đốc 13 giám ti nội thị, không chỉ dựa vào vũ lực. Có lẽ là năm mới, Tiểu Ngũ Tử nói nhiều hơn lúc bình thường, ngó ra bên ngoài cửa, nói, ta luôn cảm thấy, An Công Công đắc ý sẽ không được bao lâu. Chu Dịch nhướng mày, là sao? Tiểu Ngũ Tử nói, An Công Công nếu thật sự được sủng, vậy sao vẫn còn ở cùng chúng ta? Ngươi có thể nhìn ra điều này, cũng đã hơn đại đa số người rồi. Chu Dịch khẽ gật đầu, không muốn tiếp tục nói về An Công Công, cũng chỉ là một hòn đá dò đường nhỏ nhoi không đáng để tâm. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từng quả pháo hoa bay lên trên bầu trời, thắp sáng bầu trời đêm hoàng cung. Vào thời điểm này những năm trước, Chu Dịch ngồi ở đại đường trực điện giám, hai bên tả hữu 18 can nhi đồng thanh chúc mừng. Chỉ một năm ngắn ngủi, vật còn người mất. Chu Dịch đột nhiên hiểu ra, tại sao lão Lộc có thể tận hưởng cô độc, sống ở trong lãnh cung mấy chục năm. Náo nhiệt chỉ là nhất thời, cô độc mới là thường thế. Mùng ba Tết ta sẽ đốt vài con dao giấy, cúng cháo hải sản, bánh cảo, tránh cho lão ở dưới đó không ăn không tiêu được. Người vô căn như ta, phần mộ tổ tiên đều chưa từng đến, nhưng vẫn còn nhớ thắp cho lão nén hương. Chu Dịch xuất thần, trong miệng lẩm bẩm một mình. Hu. trong phòng có cơn gió lạnh thổi ra, âm lạnh thấu xương. Tiểu Ngũ Tử rùng mình, thở dài, mùa đông năm nay lạnh khác thường, nghe nói phương Bắc tuyết đã rơi nửa tháng, đông chết không biết bao nhiêu người. May thay Trấn Bắc Vương trấn thủ Bắc Cương, nếu không dị tộc đã xuống phía nam cướp bóc. Chu Dịch nói những lời không thực lòng, tâm tư thì đã bay đến nơi khác, đối với lai lịch cơn gió lạnh mà hắn ba lần cảm nhận được đại khái cũng đã có chút suy đoán. Trong mắt hiện lên một tia hung ác, có chuyện còn quan trọng hơn hoàng đế. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của Chu Dịch, tiểu đình tử của Ngự Dụng dám đẩy cửa tiến vào, đặt hai phong bao màu đỏ xuống. Đây là đường áo mà Thái hậu thưởng, mỗi người một cân. Bái tạ Thái hậu. Chu Dịch và Tiểu Ngũ Tử hướng về phía Khôn Ninh cung ba dập chín lạy, đứng dậy không người với tiểu đình tử, vẽ một vòng tròn trên danh sách, biểu thị đã nhận được đường áo. Tiểu đình tử đang muốn rời đi, Chu Dịch đã túm lấy tay áo hắn, nhét vào trong đó tờ ngân phiếu 10 lượng. Định công công, Thái hậu ban thưởng trân quý như vậy, ta là ăn hay là dâng lên? Tiểu đình tử thành thục cất tờ ngân phiếu đi, thấp giọng nói, từ nay về sau loại đường áo này không còn là vật hiếm nữa, Thái hậu đã ban thưởng thì cứ nếm thử đi. Chu Dịch lại nhét thêm một tờ nữa, làm phiền Định công công giúp tôi giải thích chút nghi vấn được không? Tiểu đình tử giải thích, mấy ngày trước, có một cửa hiệu bự phương Nam, tìm được cách làm đường với chi phí rẻ, giá cả thấp hơn nhiều so với thị trường, đã giành được tư cách buôn đồ cống nạp. Đường thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Trong mắt Chu Dịch lóe lên niềm vui, trở về phòng mở hồng bao ra, trong đó là đường áo trắng như tuyết. Ngón tay chấm vào đường, đầu lưỡi liếm liếm. Đường này thật ngọt. Không không. Nửa đêm. An công công say rượu đi vào, thấy Chu Dịch và Tiểu Ngũ Tử còn chưa đi ngủ. Ta uống với cha nuôi thêm vài ly rượu, chậm trễ thời gian, hai người không cần phải đợi ta về đâu. Chu Dịch khom người tiến lên đỡ, cười nói, An công công ngài không ở đây, hai người chúng tôi sao dám ngủ chứ? Tiểu Ngũ Tử thì đưa khăn nóng lau tay, lại bưng trà giải rượu. An công công kinh ngạc nói, khúc gỗ nhà ngươi bây giờ cũng đã hiểu chuyện rồi. Tiểu Ngũ Tử không người nói, là Sơn đại ca đã cho ta lời khuyên hữu ích. Không tệ. An công công uống một ngụm trà súc miệng, không biết là cố ý hay không cẩn thận mà nôn lên người Tiểu Ngũ Tử, rồi say khướt nằm trên giường. Tiểu Ngũ Tử lau mặt, cùng cung kính kính giúp An công công đắp chăn. Rất nhanh. Trong phòng vang lên tiếng khò khè nhẹ nhẹ. Giờ Sửu. Chu Dịch tỉnh dậy, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào huyệt của An công công và Tiểu Ngũ Tử, khiến hai người chìm vào giấc ngủ. Sau đó thân ảnh như ma quỷ biến mất trong màn đêm. Một lúc sau, Tiểu Ngũ Tử từ từ mở mắt, chỉ cảm thấy thân thể từ cổ trở xuống đã mất kiểm soát, trở nên tê liệt, chỉ còn phần đầu trở lên là cử động được. Lão tổ, có chuyện gì vậy? Đừng lo lắng. Ngọc bội đeo trên ngực hắn liên tục phát ra hắc quang ẩn ẩn, một giọng nói già nua trực tiếp xuất hiện trong đầu Tiểu Ngũ Tử, gia hỏa đó đã để lại chân khí ở huyệt phong trì, nếu ta giải nhất định hắn sẽ phát hiện dị thương. Tiểu Ngũ Tử thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, lão tổ, Sơn công công năng lực thế nào? Rất đáng sợ. Giọng nói già nua đáp, mặc dù lúc đại thương ta chưa diệt vong, cũng được liệt vào hàng tuyệt đỉnh, sau này ngươi để phi tử trong hậu cung hoài thai, có thể lôi kéo người này cùng mưu đại sự. Tiểu Ngũ Tử khẽ gật đầu, bắt đầu cùng với lão tổ thảo luận chi tiết về mận chết thay đào. Lý Đại Đào Cương là kế thứ 11 trong 36 kế. Mận chết thay đào, đưa người khác ra thế thân gánh vác tai họa cho mình. Thời Tam Quốc, Tào Tháo đi đánh trận xa nhà mang theo số lượng lớn quân sĩ. Quân lương dần cạn kệt, lòng quân dao động, hỗn loạn. Tào Tháo bèn dùng kế mượn cái đầu của quan thủ kho lương với lý do tham ô quân nhu nhằm yên lòng quân. Nhưng thực chất đó là kế hình nhân thế mạng. Trước tiên thâm nhập vào hậu cung, tốt nhất là Khôn Ninh cung. Lúc hoàng đế và hoàng hậu hành sự, lão phu thi triển thuật mị hồn, người sẽ thay hoàng đế hành sự. Long Khánh đế là tên ngốc, cũng không có tông sư hộ vệ, đây là cơ hội để chúng ta phục quốc đại thương. Cùng lúc này, Chu Dịch dựa vào đêm tối bay vào trong cung, đến bên bức tường trong cung thì lộn qua. Nội thị Trực Bang đang ngủ gật thì chợt thấy một cơn gió mát thổi qua, mở mắt ra thì thấy xung quanh không có ai, lại lẩm bẩm tiếp tục ngủ. Ra khỏi cổng cung, Chu Dịch một đường bay đến Nam Thành, tùy tiện chọn một cửa hiệu. Nếu ngươi dám giả vờ ngất thì đừng nghĩ tỉnh lại. Chu Dịch hỏi, Nam Thành có cửa hiệu nào có bí phương làm đường áo? Chu Dịch khẽ gật đầu, đang muốn xoay người rời đi. Hả? Chu Dịch liếc nhìn tên này, chợt hiểu lời Tiên Hoàng nói, tại sao thương nhân trong thiên hạ đều có thể giết. Những người này vì kiếm tiền chết cũng đều không sợ. Hắn không trả lời trưởng quầy căn bản không đủ tư cách làm ăn với bản đốc công. Không đến một lát, Chu Dịch đã đến được cửa hiệu Vương Thị, đi dạo vài vòng quanh đình viện, xác định không có cạm bẫy ấn dấu, sau đó đi tới thư phòng nơi hậu viện, chỗ duy nhất còn sáng đèn. Đẩy cửa tiến vào, thấy một chàng trai trẻ đang đọc sách. Chàng trai nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu, nhìn lấy lão giả đầu tóc bạc trắng, so sánh với bức họa đã xem trước đó, liền vội vàng không người hành lễ. Đường Minh Viễn Giang Ninh, bái kiến đốc công. Không cần đa lễ. Chu Dịch xua tay, giọng nói phát ra như cú đêm, ta và Đường tiểu hữu tri kỷ đã lâu, hôm nay được gặp, quả nhiên phong độ phi phàm. Đốc công quá khen. Đường Minh Viễn mời Chu Dịch ngồi nói, kể từ khi Đường Áo được giao vào trong cung, ta ngày đêm chờ tin, không ngờ đốc công sẽ đích thân tới đây. Đại sự như vậy, ta không đích thân đến sẽ không yên tâm. Phía dưới Chu Dịch có một mật thám, không có xuất hiện cùng với Ti nội thị, Đông Sưởng, từ trước đến nay đều là một đường liên lạc, theo lý mà nói thì không có khả năng phản bội. Tuy nhiên trên đời này không có bức tường nào là không lọt gió, tiền nuôi mật thám là từ Đông Sưởng, tiểu trung tử kiểm tra sổ sách nhất định sẽ phát hiện ra manh mối. Đường Minh Viễn, cũng chính là đại hoàng tử, đối với việc báo thù của Chu Dịch là cực kỳ quan trọng. Vì vậy Chu Dịch thà tự mình tới cũng không dùng mật thám. Đường Minh Viễn cũng không dè dặt mà nói thẳng, ngụy đến đăng cơ ngắn ngủi, căn cơ không ổn định, thích hợp dùng thế lôi đình, sửa đổi tận gốc. Ta cũng có ý nghĩ này. Chu Dịch hai mắt rưng rưng, giơ tay chỉ về hướng hoàng lăng ở phía tây, tiền đế đối với ta ân trọng như núi, cho dù thịt nát xương tan, cũng sẽ giết chết yêu hậu, báo thù cho tiên hoàng. Đường Minh Viễn không phân biệt được Chu Dịch là chân tình hay là giả ý, khả năng lớn là vế sau, kỹ năng diễn xuất này có thể đạt giải rồi. Đè nén sự buồn nôn lại, lên tiếng vuốt mông ngựa, điện hạ nói, đốc công là trung thần nhất trong thiên hạ, quả nhiên không sai. Khả năng vuốt mông ngựa của ngươi, so với can nhi của ta thì còn cách xa lắm. Chu Dịch nói, điện hạ tìm ta ra mặt, nhất định là muốn làm tan rã Ti nội thị, sợ rằng thời gian quá ngắn không phá nổi cửa cung, Bình Tây Vương sẽ dẫn quân bình phản. Đốc công anh minh Đường Minh Viễn nói, điện hạ thu phục tất cả bang phái trong kinh thành, hơn 4.000 thanh niên cường tráng, trong đó có hàng trăm người tinh thông võ đạo. Chỉ cần Ti nội thị không ngăn cản, có thể đột phá hoàng cung. Chu Nghị vẻ mặt kỳ quái, nói, ta còn đang nghĩ, quân dưới trướng điện hạ đang giấu ở đâu, mà lại trốn thoát khỏi sự truy lùng, hóa ra lại là những con chuột sống trong hố bùn. Đường Minh Viễn nói, nếu đại sự thành, làm phiền đốc công giúp đỡ xử lý sạch sẽ, để tránh sau này có người học theo. Đó là đương nhiên. Chu Dịch trầm ngâm một lát, khẽ lắc đầu, dựa vào một mình ta, khó mà khống chế được cả Ti nội thị, vẫn cần điện hạ lôi kéo một vị công công khác. Đường Minh Viễn hỏi, ai? Chu Dịch nói, đề đốc Ti lễ giám trước kia, Viên công công. Đường Minh Viễn nghi hoặc nói, Viên công công có thể có quyền lực như vậy sao? Người giỏi đánh nhau thì không có thành tích gì lớn, thiên hạ này ai cũng đánh giá thấp tiểu viên tử. Chu Dịch nói, cho dù ta là đề đốc của 13 giám Ti nội thị, lời nói thật sự có tác dụng cũng chỉ gói gọn trong 7 giám, những giám còn lại đều tôn trọng Ti lễ giám. Nếu không phải tiểu viên tử thủ đoạn cao minh, tiên hoàng sao có thể tín nhiệm hắn? Hóa ra là như vậy. Đường Minh Viễn giải thích nói, điện hạ đã từng lôi kéo Viên công công, nhưng hắn là người hầu thiếp thân bên cạnh bệ hạ, nằm trong diện nghi ngờ giết vua. Chu Dịch chậm rãi nói, ta với tiểu viên tử là những người mong tiên hoàng sống lâu trăm tuổi nhất. Đường Minh Viễn nói, Viên công công bây giờ đang làm ở vị trí nào? Tiểu viên tử đổ dạ hương ở Di Xuân Điện. Là cách nói lịch sự, nói tránh chỉ việc đi đổ bô, đổ EH, nước tiểu. Chu Dịch nói tới đây, chợt nhớ tới lúc ba người còn chưa phát tích, đã nói với nhau thà chết cũng không đi đổ bô, không khỏi cười vài tiếng. Kha kha kha. Đường Minh Viễn không đoán ra được ý của thái giám, huống chi là thái giám đệ nhất thiên hạ, nghe thấy tiếng cười thì cũng cẩn thận cười bồi theo, kết quả chớp mắt đã thông thấy thân ảnh của đốc công. Đốc công, đốc công. Gọi liên tiếp mấy tiếng, không có bất kỳ phản hồi. Đột nhiên, một cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, lật tung mấy trang sách, cơn gió lạnh thấu xương khiến Đường Minh Viễn rùng mình. Đừng gọi nữa, tiểu dịch tử đã hồi cung rồi. Ai? Đường Minh Viễn lấy súng từ trong tay áo, giơ về hướng âm thanh phát ra, đoàn một tiếng nổ súng. Đây là ám khí gì vậy? Kết cấu khá tinh xảo. Lời chưa dứt, trong góc tường xuất hiện một thân ảnh lờ mờ, thân trên miễn cưỡng có hình người, xương khí tụ thành cánh tay, đầu, trên mặt chỉ có một đôi mắt đỏ rực. Nửa thân dưới hoàn toàn là xương khí, hàn khí thổi qua xung động cuồn cuộn. Quỷ A, Đường Minh Viễn kinh ngạc hét lên một tiếng, rồi ngất đi trên đất, trước khi ngất đi trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Rõ ràng là thế giới võ hiệp, sao lại đột nhiên thành liêu trai rồi? Không không, trên thế giới này vốn dĩ có ma quỷ. Lão Lộc lơ lửng ở đầu giường, nhìn sắc mặt tái nhợt của Đường Minh Viễn. Quỷ bởi vì oán hận mà sinh ra, ngươi chưa từng gặp, đại khái là cuộc sống quá thuận lợi, chưa từng nhìn thấy hắc ám của thế gian. Tại sao bọn họ không nhìn thấy được ngươi? Đường Minh Viễn ổn định tâm tình, dù sao cũng là người sống hai thế giới, năng lực tiếp thu cái mới cũng tăng thêm rất nhiều, chỉ vào người hầu đang canh ở ngoài cửa. Đêm qua sau khi ngất đi, Người hầu đã bế Đường Minh Viễn về phòng ngủ, mời đại phu đến khám bệnh, hắn chỉ vừa mới tỉnh lại được một lúc. Lão Lộc bồng bềnh qua lại, ta đã đọc sách dưỡng thần mấy chục năm, nhờ vào thuật luyện hồn ngưng tụ thành thân quỷ, nhưng vẫn không so được với ngươi, Linh Đồng, đạo chủng trời sinh. Nhưng ta không phải tu sĩ, hòa thượng. Đường Minh Viễn hiểu được, hồn vía của mình cường đại như vậy là do dung hợp với tàn hồn của tiền thân, lại hỏi, nghe cách ngươi nói giống như đang phục dịch trong cung. Ta là Lão Lộc, từng phục dịch ở Lãnh Cung. Lão Lộc cũng không giấu giếm, nói thẳng, tiểu dịch tử, cũng chính là Chu Đốc Công, gọi ta một tiếng lão sư cũng không có gì là quá. Đường Minh Viễn kinh ngạc nói, sư đồ như phụ tử, vì sao lại không ở bên cạnh Chu Đốc Công? Lão Lộc thở dài, ta sau khi biến thành quỷ, vẫn luôn đi theo tiểu dịch tử, vô tình lại phát hiện ra một bí mật lớn, kết quả không cẩn thận để lộ tung tích, tiểu dịch tử muốn giết ta diệt khẩu. Hóa ra là như vậy. Đường Minh Viễn đảo mắt, đổi chủ đề nói, Lộc Công Công, ta sẽ an bài lăng mộ cho ngài, phong thủy tốt, lại che khuất, Chu Đốc Công nhất định sẽ tìm không ra. Kha kha kha. Lão Lộc phát ra tràng cười quái dị, giống như kim châm vào hồn vía, tiểu tử nhà ngươi không muốn biết cái bí mật đó là gì sao? Không muốn. Đường Minh Viễn lắc đầu như trống bỏi, người biết quá nhiều bí mật sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ta vẫn phải nói cho ngươi biết. Lão Lộc nói, nhân gia nói Chu Đốc Công thiên phú tuyệt thế, thực tế thì không phải vậy, hắn có thể tu thành Đàm Hoa Bảo Điển, đều dựa vào việc tiêu hao một thứ khác. Đường Minh Viễn đã từng nghe Triệu Mục nói qua về công pháp tà môn này, trong lòng cũng đã ẩn ẩn đoán ra được, bị dọa sợ đến mức bịt tai lại, hận không thể ngất thêm lần nữa. Mãi dừng ở thanh xuân, trường sinh bất lão. Trên mặt Lão Lộc không có miệng, mũi, tai, giọng nói của hắn vang lên trực tiếp trong đầu Đường Minh Viễn, mang theo tham lam, mê mẩn, điên cuồng, khủng bố không hề che giấu. Ta bởi vì kéo dài mạng sống, thanh tâm quả dục dưỡng thần mấy chục năm, rõ ràng quyền thế nắm trong tay nhưng lại không dám động vào. Trước khi chết, lại trải qua các loại cực hình, cường hành khơi dậy oán giận nhân gian, kéo ra hồn vía nhét vào khí tức bẩm sinh, từ người hóa thành lệ quỷ. Lão Lộc ghen tị nói, vậy mà trên đời này lại có người, cái gì cũng không cần bỏ ra lại có thể đạt được trường sinh. Trường sinh. Đường Minh Viễn ngơ ngác nằm trên giường, không muốn nghe Lão Lộc than thở, một lòng suy nghĩ sau này là thế nào để sống sót. Trong lịch sử đã có không ít hoàng đế, vì trường sinh hư ảo mà hại nước hại dân. Bây giờ đã thấy được người trường sinh chân chính, làm sao lại không phát điên cho được, mà người biết bí mật đó, ngoài chết ra làm gì còn lựa chọn nào khác. Lão Lộc từ trong cuồng nhiệt thanh tỉnh lại, thân quỷ cuồn cuộn dần dần bình tĩnh. Tiểu tử nhà ngươi sợ cái gì, ta sẽ không công khai bí mật này với người khác, chẳng nhẽ còn có thể giết chết hết người trong thiên hạ này. Đường Minh Viễn thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt quá, ta không cần trốn trong khe núi cạp đất ăn rồi. Lão Lộc nói, tiểu tử nhà ngươi không hỏi ta tại sao không công bố bí mật này ra sao? Đường Minh Viễn nói, Lộc Công Công hẳn là không biết làm sao với Chu Đốc Công nhỉ. Tiểu dịch tử ngay cả lúc ngủ cũng mở mắt, lúc nào cũng có cửu trùng chân canh bảo vệ, ta hoàn toàn không có cơ hội đoạt xá. Lão Lộc nói, dứt khoát công bố với mọi người, thì quần hùng trong thiên hạ sẽ vây giết tiểu dịch tử, có lẽ sẽ có mấy phần hy vọng. Lộc Công Công tính hay lắm. Đường Minh Viễn âm thầm cười lạnh, đoán Lão Lộc không chỉ muốn nước đục mò cá, mà còn có ý ăn không được thì hủy diệt. Lão Lộc nói, chính sự đã nói xong, ta còn một chuyện nhỏ nữa. Đường Minh Viễn nói, mời Lộc Công Công nói. Lão Lộc thở dài một tiếng, ta không con không cái, khi còn sống cũng không có truyền nhân, chết rồi ngay cả người đốt giấy tiền cũng không có. Hôm nay gặp được ngươi hồn vía trời sinh cường đại, muốn thu làm đệ tử, truyền thừa di sản của ta. Cái này, không được hay cho lắm, ta có lão sư rồi. Đường Minh Viễn hết sức cảnh giác, cái vị trước mặt này lời nói quỷ dị, cũng không biết được mấy câu là thật. Lúc còn sống có thể cắt phân trứng của mình, tự tuyệt phần mộ tổ tiên, sau khi chết cũng không được tính là một con người, sao lại đột nhiên có ý quan tâm đến di sản nhảm nhí? Ta coi trọng thực tế chứ không trọng danh tiếng. Lão Lộc nói, ta truyền thừa công pháp cho ngươi, sau này tu luyện hay không hoàn toàn do ngươi tự lựa chọn. Đường Minh Viễn không có cách nào phản bác, cũng không ngăn được Lộc Công Công, đành thuận theo đáp ứng, nhờ Lộc Công Công dạy bảo. Ta từ khi biết trên đời này có quỷ, mà thọ nguyên của lệ quỷ còn dài hơn người sống gấp nhiều lần, luôn bị ám ảnh việc con người làm thế nào mới có thể biến thành quỷ. Lão Lộc không nhanh không chậm nói, ta tìm kiếm trong tàng kinh các của Ti Nội Thị, tìm thấy điển tịch của Phật giáo, đạo môn nói về việc dưỡng thần, sau khi lĩnh hội nhập thành một cuốn thuật dưỡng thần. Sau này bái nhập Tam Dương giáo, học được thuật luyện quỷ, trước khi chết tự thi trẩn trên thân thể mình, may mắn thành công. Bây giờ đã trở thành hung hồn lệ quỷ, đối với thuật dưỡng thần, luyện quỷ cũng có cảm ngộ, tìm những chỗ sót bổ sung những chỗ khuyết, hoàn thiện thành một quyển công pháp. Lão Lộc trầm mặc suy tư rồi tiếp tục nói, đặt tên là Quỷ Tiên Diên Thọ Kinh đi. Ta truyền kinh này cho ngươi, sau này khi thọ nguyên tận, có thể thử thi triển. Nhân sinh một kiếp, cây cỏ một thu. Đường Minh Viễn giống như Cao Tăng Đức Độ, khuyên nhủ, khi còn sống đừng lãng phí thời gian, khi chết đi cát bụi cũng sẽ trở về với cát bụi, tại sao lại ám ảnh quá mức như vậy? Những lời thế này ta đã nghe hàng trăm hàng vạn lần rồi. Lão Lộc nói, tiểu tử nhà ngươi còn trẻ, không biết được lúc tuổi già sức yếu vô lực, chưa trải qua nỗi sợ khi tuổi thọ sắp tận, làm sao có thể bàn về sinh tử. Công pháp hôm nay truyền cho ngươi, đợi đến khi già rồi hãy quyết định có tu luyện hay không. Lão Lộc lấy bút lông từ trong ống, bắt đầu viết lên giấy, cảnh này rơi vào trong mắt người khác thì chính là cây bút đang tự viết. Một lúc sau, cây bút rơi trên bàn, hàn khí trong phòng biến mất. Đường Minh Viễn nhìn chằm chằm vào tờ giấy viết đầy chữ, im lặng hồi lâu rồi cẩn thận cất vào trong ngực. Kiếp trước sống ở thời đại thông tin, khoa học kỹ thuật bùng nổ, đối với những chuyện như người biến thành quỷ cũng dễ dàng tiếp nhận hơn người của thời đại này. Đường Minh Viễn mặt lộ vẻ khó xử, không ngừng than thở trong lòng. Chuyện quái quỷ gì thế? Ta sao cứ thua cổ nhân hoài vậy chứ? Long Khánh năm thứ nhất. Sơ nhất. Hư Mục Ti nội thị. Viên Công Công không có được lúc nào nhàn rỗi, đang rửa bô trong gió lạnh căm căm, hai tay đỏ bừng nứt nẻ vì lạnh. Thân là người hầu thiếp thân của Tiên Hoàng, trong thời đại đổi triều không lập được công lao gì, sau khi việc thành nhất định sẽ nằm trong danh sách cần tính toán, hoặc là đi trông giữ hoàng lăng, hoặc là trượt chân rơi xuống nước. Đường đường là Viên Công Công đề đốc ti lễ giám, sẵn sàng vứt hết mặt mũi, ở trước mặt vãn bối tiểu trung tử dập đầu đông đông quỳ lạy. Nịnh bợ vài câu, nói những lời trung thành, lại mắng 18 đời tổ tông của Chu Công Công. Tiểu trung tử đương nhiên là nghe đến cao hứng, vẫy tay ra hiệu để Viên Công Công đi đổ bô. Viên Công Công rất chăm chỉ cọ bô, vết bẩn trong khe nứt, dùng ngón tay đào từng chút một ra, nhất định phải làm cho quý nhân dùng cao hứng, thoải mái. Đột nhiên, một giọng già nua theo gió bay tới. Đường đường là đề đốc ti lễ giám lại ủy khuất bản thân, có đáng không? Không bằng đi hoàng lăng dưỡng lão. Động tác tay của Viên Công Công vẫn không dừng, đầu chui vào trong bô, cẩn thận ngửi xem mùi thối đã được tẩy rửa sạch sẽ chưa, nhân cơ hội này truyền tin đi đáp. Dịch Công Công chẳng phải cũng chưa rời đi đó sao? Ta chỉ cần còn ở lại trong cung, sớm muộn cũng lấy lại hết những thứ thuộc về mình. Không không, hoàng cung là trung tâm quyền lực của Đại Khánh. Bất luận là ai, cũng không quản địa vị cao bao nhiêu, một khi thời gian rời đi quá lâu thì cũng khó quay trở lại. Thái giám gần với hoàng quyền, lại càng thêm như vậy. Viên Công Công thà đi đổ bô, rửa bô, cũng không nguyện ý rời đi đến hoàng lăng, chỉ cần còn hầu hạ ở trong cung, vậy thì không tính là thua. Chu Dịch ẩn trong bóng tối, nhìn Viên Công Công thành thành thật thật, cẩn thận tỉ mỉ rửa bô, không bởi vì có mình đến mà thần sắc có chút gì biến hóa. Thật sự là trong lòng kinh ngạc, nhưng mặt lại như mặt hồ phẳng lặng. Lại truyền âm nói, tiểu viên tử, ta vẫn luôn cho rằng, người không bằng tiểu chính tử, bây giờ mới biết mình sai rồi. Tay Viên Công Công hơi dừng lại, trong mắt lóe lên âm nhiên. Nhắc đến hắn làm gì, ta đều quên rồi. Kha kha kha. Chu Dịch cười lên vài tiếng, giống như hoài niệm, cũng giống như trào phúng, truyền âm đi nói, hôm nay ta đến, là có chuyện đại sự muốn thương lượng với Viên Công Công. Sau đó thuật lại triệu mục muốn đảo chính, sửa đổi tận gốc. Viên Công Công trả lời, chỉ có mấy ngàn người, làm sao có thể cung biến. Các bức tường trong cung luôn có cao thủ nội thị canh giữ, chỉ cần ngăn người lại một lúc, trước khi kỵ binh, nghiêm quân của Trấn Phủ Ti đến hỗ trợ. Ai có thể nói được thắng thua đây? Chu Dịch truyền đạo âm nói, Tiên Hoàng rất lợi hại trong việc văn trị võ công, một tay chấn hưng quốc triều, tự cho rằng mình có thể ngồi vững trên điếu ngư đài dễ dàng loại bỏ những rắc rối trong cung. Kết quả thì chết mất xác, ta cũng trở thành chó nhà có đám. Viên Công Công trầm mặt hồi lâu, khẽ gật đầu nói, đại hoàng tử có thể phá được cửa cung, ta nguyện ý giúp một tay ổn định trên dưới ti lễ giám. Nên như vậy. Chu Dịch cũng định như vậy, hắn cũng sẽ không mạo hiểm tính mạng của mình để giúp Triệu Mục, mà sẽ lựa chọn giúp người thắng. Dù sao vẫn còn con đường thứ hai để đi, chịu đựng. Từ bỏ thân phận Chu Đốc Công, hoàn toàn biến thành tiểu sơn tử, từ từ thể hiện tài năng võ thuật trong cung, lại lần nữa trở thành người quyền lực nhất ti nội thị. Chu Dịch không quan tâm ai sẽ làm hoàng đế, dù thế nào thì cũng cần cường giả tả phù. Viên Công Công hỏi, khi nào thì hành sự? Càng sớm càng tốt. Chu Dịch không nói thời gian cụ thể, hắn đã là kẻ thù không đội trời chung của Thái Hậu, Viên Công Công cũng không thể nói chắc chắn. Đã biết. Viên Công Công đặt bô đã rửa sạch xuống, bỏ vài lá thơm vào bên trong để quý nhân lúc đi vệ sinh có thể át đi được mùi quế. Lại lấy một cái khác tiếp tục cọ rửa, bất luận tương lai phát sinh chuyện gì, trước tiên làm tốt việc trước mắt đã. Lúc này, 5-6 thái giám kết thành nhóm, lắc lư đi tới, trong tay đều cầm bô. Thái giám đứng đầu che mũi, âm dương quái khí nói. Ta nói Viên Công Công rất giỏi cọ bô mà bọn họ đều không tin, nhất quyết muốn đến xem Viên Công Công cọ rửa thế nào. Mấy thái giám đặt bô trước mặt Viên Công Công, khác với những cái mà quý nhân dung, bên trong những cái bô này đầy những thứ bẩn thỉu xanh vàng. Viên Công Công không người nói, Tô Công Công phân phó, ta nhất định sẽ cọ rửa sạch sẽ. Nói xong thì nhấc bô lên, phớt lời mùi hôi thối nồng nặc cây mũi, dùng dẻ bắt đầu lau chùi từng chút một. Tô Cô Công thấy từng là đề đốc của Ti Lễ Giám, đại nhân vật trong truyền thuyết, vậy mà đang rửa bô cho mình, không hỏi cười lên mấy tiếng. Kha kha kha. Chu Công Công canh cửa lớn, Viên Công Công rửa bô. Hai vị đại thái giám danh tiếng lẫy lừng của chính thống triều, trong cuộc chiến cung đấu thất bại, rơi xuống tầng lớp thấp nhất trong cung, ngay cả thái giám nhỏ cũng có thể hô đến đuổi đi. Hai người đều có tâm thái ổn định, không quan tâm đến vinh nhục nhất thời, làm tốt công việc của mình. Hôm nay, ngày rằm tháng giêng âm lịch, nguyên tiêu, một trời trăng sao, kinh thành đèn lồng thắp sáng. Kinh thành không có lệnh giới nghiêm, không đóng cửa thành. Đây là cơ hội vui chơi hiếm có của bách tích, đường lớn ngõ nhỏ toàn người là người, ngắm đèn lồng, nghe gõ chiêng đánh trống, xem múa lân múa rồng. Từng đoàn tạp kỹ bán nghệ tụ tập trên đường, biểu diễn như ngậm bát, phun lửa, khóa cổ họng bằng khóa sắt, dùng ngực đập nát những tảng đá lớn. Người dân xem đến vui vẻ, ném vào từng văn tiền thưởng. Lúc này, nếu có người từ trên cao nhìn xuống, nhất định sẽ phát hiện những nơi náo nhiệt nhất kinh thành phân biệt là Tu Đức, Vĩnh Xương, Thái Bình, Hưng Đạo. Có rất nhiều đoàn biểu diễn trên đường, người xem đến hào sảng. Những nơi này đều rất gần với hoàng thành hoặc chỗ nha môn triều đình, hoặc là nơi ở của quý nhân. Ngày thường đều cấm người tụ tập, chỉ có những dịp lễ như Nguyên Tiêu, Trung Thu. Trên dưới triều đình với dân chúng là đều cùng vui, tuần tra cũng sẽ không xua đuổi. Phía đông hoàng cung, Chu Dịch đang trực ban, nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên kia sông. Hôm nay là thời điểm tuyệt vời. Nếu là Chu Dịch, hắn sẽ nhân cơ hội Tết Nguyên Tiêu này để giấu quân, binh lính dưới trướng trà trộn vào trong dân chúng, sau đó phóng hỏa tạo ra hỗn loạn, nhân cơ hội tấn công hoàng cung. Ngày trước muốn tiến công thì phải đi qua phố phường, nhưng ngày nay chỉ cách một con sông. Bất quá hôm nay hoàng cung phòng bị nghiêm ngặt, ti phủ trấn, cấm quân đều túc trực ở gần đó, ngược lại muốn đột nhập vào hoàng cung còn khó hơn những ngày bình thường khác. Ta toàn lực ra tay, có lẽ có thể phá được cửa phía đông. Chu Dịch nghĩ tới đây thì khẽ lắc đầu. Tiên Thiên Tông sư rơi vào trong quân trận cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, năm đó gom góp mấy ngàn tráng sĩ mới có thể giết chết kiếm thần vô danh, huống chi là đội quân tinh nhuệ của trấn phủ ti, cấm quân. Mạng ta dài, không cần phải mạo hiểm. Triệu Mục nếu ngay cả cửa cung cũng không phá vỡ được, đừng nói đến khống chế hoàng cung, ngay cả tư cách được ta hỗ trợ cũng không có. Tại thời điểm này, bên kia bờ sông vang lên những tiếng đùng đùng, từng đoàn pháo hoa bay lên trời, trong không trung nở ra những văn tự ngũ sắc. Đại khánh chính thống. Chu Dịch thấy văn tự hiện ra thì không khỏi cau mày. Thật sự là muốn ra tay. Không che giấu, cũng không khống chế hỗn loạn, hắn dựa vào cái gì? Ầm. Một tiếng ầm như sấm vang lên từ bên kia sông, sau đó một quả cầu đen to như cái gầu bay qua đêm tối về phía đông hoàng cung. Cái gì vậy? Chu Dịch đột nhiên dựng hết cả tóc gáy, không rõ quả cầu đen kia là vật gì, vô thức vận chân khí, cửu trọng chân canh chắn ở trước mặt. Đồng thời thi triển khinh công, thoát khỏi cửa phía đông hoàng cung. Quả cầu đen nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đập vào cổng cung, nổ tung ngay lập tức. Bùm! Tia lửa bắn lên trời, mặt đất rung chuyển, giống như tác động của một vụ phun trào núi lửa, vô số những hạt sắt rơi xuống, quét qua bốn phương tám hướng. Cửa thành phía đông bị thủng một lỗ lớn, nội thị trực ban ở đó thương vong nghiêm trọng. Chu Dịch nhếch nhác lăn trên mặt đất, cửu trọng chân canh đột phá cấp 6, uy lực bộc phát còn lớn hơn cả kiếm thần vô danh. Không quan tâm đến tiếng chửi bới, hắn vận khinh công điên cuồng chạy trốn. Bên kia sông lại có mấy chục quả cầu đen bay đến, thậm chí còn to hơn quả trước, tiếng nổ ầm ầm chói tai. Khi khói tan, cổng phía đông của hoàng cung đã vỡ tan, trên tường còn có mấy chục lỗ rộng hơn 10 trượng. Nội thị may mắn sống sót thì hai tay ù đặc, hoang mang không biết làm gì, thậm chí có người còn quỳ xuống cầu xin ông trời cứu mạng, cho rằng đó là trời giáng thần phạt. Cùng lúc này, nhóm tạp kỹ ở bên kia sông mở chiếc hòm dụng cụ, trong đó có đao kiếm giáp thương. Nhóm cộng tác dân chúng vây xem đều đồng loại mở tay áo, khăn choàng trên vai, mặc giáp cầm đao, tập hợp thành một đội quân tấn công hoàng cung, nhìn thoáng qua thì khoảng 3-4 ngàn người. Dê! Yeah. Báo thù cho bệ hạ! Sửa đổi tận gốc! Xông lên! Nội thị đến phản kháng cũng không có, để mặc cho hàng ngàn quân xông vào hoàng cung. Trấn phủ ti và cấm quân nghe vậy, vốn muốn đuổi vào hoàng cung bảo hộ bệ hạ, kết quả bước vào cái lỗ trên cửa thành lại nghe thấy càng nhiều tiếng nổ. Ngàn quân trấn phủ ti, cấm quân chết ngay tại chỗ, số còn lại thì không có thủ lĩnh, bỏ chạy toán loạn. Triệu Mục bước từng bước lên thềm ngọc, ngồi xuống ỷ long trong tiếng hô vang vạn tuế. Nhìn xuống dưới, tất cả mọi người đều đang quỳ trên mặt đất, Dịch Công Công, Viên Công Công, Đường Minh Viễn cùng với những nhân kiệt khác đều như vậy, Triệu Mục không khỏi có chút sinh ra mấy phần hào khí. Các ái khanh bình thân. Tạ ơn bệ hạ. Chu Dịch đứng ở vị trí bên trái, cúi đầu nói, khởi bẩm bệ hạ, Thái hậu vì yêu nhân Tam Dương mê hoặc, quỷ vật phụ thân, nô tỳ mới học được một pháp trừ quỷ, nguyện vì Thái hậu trừ tà. Triệu Mục hai mắt sáng lên, cách nói này rất hay. Thái hậu dù có náo loạn hậu cung vậy cũng là mẹ ruột của Triệu Mục, nếu thật sự ra tay sát hại, vậy sẽ trở thành vết nhơ suốt đời. Với lý do bị ma ám, trong lễ trừ tà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì chính là Tam Dương giáo hại chết Thái hậu. Chu Công Công, mau đi cứu trị cho Thái hậu. Tuân chỉ. Chu Dịch vẫy tay, dẫn theo cao thủ ti nội thị đi hướng Khôn Ninh cung. Viên Công Công bước ra nói, bệ hạ, nô tài sẽ đi canh giữ cửa cung, ngăn chặn cẩu nhân vì gấp gáp mà vượt tường. Rất tốt. Triệu Mục nghiêm trọng nói, trẫm cho ngươi quyền quyết định tại chỗ, có thể tiền trảm hậu tấu, bên ngoài cung đã có pháo binh do Đường tiên sinh huấn luyện, cũng sẽ giao cho Viên Công Công chỉ huy. Viên Công Công nhận mệnh rời đi. Khóe miệng Triệu Mục khẽ cong lên, một người giải quyết phiền phức nội bộ, một người phòng thủ bên ngoài, quả nhiên là hữu dụng, nội thì chính là trung thành nhất. Những người còn lại sau khi chết đều có gia nghiệp, danh tiếng, sẽ không thể vô điều kiện mà ủng hộ hoàng đế. Duy chỉ có nội thị là hoàn toàn lệ thuộc vào hoàng quyền, những chuyện xấu xa, bẩn thỉu đều sẽ nguyện ý làm, cũng chỉ có sở thích nhỏ đó làm tham tiền. Triệu Mục nghĩ tới đây thì lại phân phó nội thị đi làm việc. Hoặc đánh chuông trong cung, tuyên cáo Long Khánh đế băng hà, triệu hoán bách quan lên dưỡng tâm điện bàn chuyện. Hoặc có thể mang thánh chỉ đến quân doanh, theo thiên ý bề trên, tiêu trừ quân quyền của Bình Tây Vương. Hoặc có thể truyền tin đến các phủ, mời trưởng lão Triệu thị nhập cung, ủng hộ Triệu Mục đăng cơ. Từng người, tiến hành công việc một cách có trật tự. Đường Minh Viễn đứng ở bên trái, hơi nhíu mày, hắn đã sớm nhận ra Triệu Mục có dấu hiệu thân cận với nội thị, giống như bây giờ ngày càng tín nhiệm trọng dụng. Đường tiên sinh, có lo lắng gì sao? Triệu Mục quan tâm hỏi, tiên sinh là cánh tay của trẫm, thân thiết như huynh đệ, có lời gì thì cứ nói thẳng, trẫm đều đáp ứng. Đường Minh Viễn nhanh chóng bình tĩnh lại, bản thân so không lại với Viên Công Công, huống chi đối thủ còn là Chu Công Công, hắn trầm ngâm một lát rồi nói. Bệ hạ, tiên hoàng cải cách thuế khóa, cần phải khôi phục lại. Triệu Mục do dự nói, chế độ thuế khóa này sẽ có trở ngại đối với thế gia, bách quan, nếu vội vàng khôi phục lại, liệu có gây nên hỗn loạn với quốc triều không? Đường Minh Viễn thở dài trong lòng, quả nhiên là ngồi lên ỷ long rồi thì sẽ không để ý đúng sai, chỉ quan tâm xem vị trí này đã ổn định hay chưa. Cũng may Đường Minh Viễn không phải là người bảo thủ, liền đổi giọng nói. Bệ hạ là trưởng tử của tiên hoàng, mượn danh nghĩa sửa đổi tận gốc lật đổ Ngụy đế, càng nên khôi phục pháp chế của tiên hoàng, biểu thị bệ hạ có được vị trí này là xứng đáng. Lời này có lý. Triệu Mục gật đầu nói, việc này giao cho Đường tiên sinh tiến hành, tạm thời nhậm. Ngự lại đại phu, kim nội các, bàn thiên tử kiếm. Đường Minh Viễn không người nói, bái tạ bệ hạ. Triệu Mục mím môi, Dịch Công Công, Viên Công Công đều quỳ xuống cảm ơn, so với hành động chỉ không người thì có chút không có thể diện, lại phân phó nói. Nếu có quan lại bằng mặt không bằng lòng, có thể giao cho ty giám sát bắt giữ. Năm đó Phụ Hoàng phát triển chế độ mới, công lao của ty giám sát là không thể thiếu, tẩm tuân theo nguyên tắc cũ. Thân, tuân mệnh. Đáy lòng Đường Minh Viễn hơi lạnh, chỉ một câu nói nhẹ nhàng phiêu phiêu, đã làm công dụng của thiên tử kiếm giảm đi một nửa. Đây là hoàng đế sao? Vui buồn ân huệ, hỉ nộ ái ố tùy theo tâm trạng. Đường Minh Viễn đột nhiên có chút hối hận, lẽ ra không nên nhảy vào chỗ quyền lợi này, trốn ở Giang Ninh làm tên ở rể không lo ăn uống, có lẽ càng vui vẻ tiêu dao. Cái gì mà cứu quốc cứu dân, cái gì mà vạn thế bình an thì có quan hệ gì tới mình, càng giống như xiềng xích tự áp đặt lên trên người. Đường Minh Viễn bất lực thở dài, lúc này đã không còn đường quay lại, nếu dám rời đi, ngày mai đầu sẽ trên lên trước cửa thành. Chính thống, Long Khánh, hai thế hệ nhân kiệt hoàng tộc Đại Khánh, âm xoa dương thác cũng không kéo dài được lâu, Triệu Mục đăng cơ, cũng không biết là phúc hay họa. Khôn Ninh cung. Từng người lướt qua, vây quanh người Chu Dịch. Ngoài cung có hàng trăm nội thị, thấy bóng dáng Chu Dịch thì bị dọa sắc mặt trắng bệch, quỳ xuống dập đầu đông đông. Chu Dịch hỏi, yêu hậu đâu? Đám nội thị không dám trả lời, co rúng người lại, chỉ sợ mình rơi vào tầm ngắm của đốc công. Chu Dịch vươn tay, tùy tiện tóm lấy một tên xui xẻo, bóp mạnh cổ tên nội thị, có phải không nghe thấy lời ta hỏi không? Hồi bẩm đốc công, thái. Yêu hậu trốn rồi. Sắc mặt nội thị đỏ bừng, cầu xin nói, đốc công tha mạng, tôi đã cố gắng hết sức. Răng rắc. Chu Dịch bẻ cổ tên nội thị, chậm rãi ni, ta bảo ngươi ngăn chặn yêu hậu, cho dù có phải chết cũng phải ngăn cản bà ta, bằng không thì cũng không phải là tận lực, tận tâm. Đốc công tha mạng. Tiếng cầu xin vẫn tiếp tục không dừng, đám nội thị đã hối hận, đáng nhẽ vừa rồi nên chết dưới tay Thái hậu thì người nhà còn có thể vào làm ở ti giám sát. Chết dưới tay đốc công, cửu tộc đều không yên bình. Theo quy tắc của ta thì đánh chết toàn bộ nhét xuống giếng. Chu Dịch lạnh giọng nói, hôm nay là ngày đại hỷ bệ hạ đăng cơ, ta sẽ tha mạng cho các ngươi, nhưng phải làm một việc cho ta. Đám nội thị thoát chết trong gang tấc thì cảm động đến rơi nước mắt. Đốc công phân phó, truy sát Tam Dương giáo. Chu Dịch nói, phàm là người có quan hệ với Tam Dương giáo, toàn bộ đều bắt lại giam vào đông xưởng, ai phản kháng, giết không thương tiếc. Thẩm vấn yêu nhân Tam Dương, thu tập toàn bài ghi công pháp, điển tịch. Chu Dịch đoán lão Lộc đã biến thành quỷ, đã thấy được diện mạo thật sự của hắn, thiên phú trường sinh đã bại lộ, nhất định phải tìm được cách giết quỷ. Năm đó lão Lộc ám chỉ cẩn thận với Thái hậu, rất có khả năng ông ta có quan hệ bí mật với Tam Dương giáo, có lẽ sẽ tìm được cách trong đó. Hắn vội vàng ủng hộ việc Triệu Mục đăng cơ, bề ngoài là vì quyền lực, nhưng thực chất là vì lấy lại trọng quyền Đông Xưởng, thuận tiện cho việc giết Tam Dương giáo. Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Nếu thật sự không làm gì được lão Lộc, thì đành trốn trong núi, không ai có thể làm gì được. Chu Dịch đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, nếu chuyện Trường Sinh bị bại lộ sẽ lập tức bỏ chạy. Đang lúc suy nghĩ, có tiếng bước chân vang lên, Viên Công Công dẫn theo thuộc hạ đi tới, nói không âm cũng không dương. Dịch Công Công vậy mà không đại khai sát giới, chẳng nhẽ mặt trời mọc ở hướng Tây. Viên Công Công, không cần biết tương lai ngươi thế nào. Chu Dịch nắm chặt lòng bàn tay, trong không khó vang lên tiếng ầm vang, ta bây giờ đánh chết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Viên Công Công không chút sợ hỉa, chậm rãi nói, đánh chết ta, độc chiếm hậu cung sao? Hoàng đế phải có cân bằng, Viên Công Công chết rồi, không có nội thị nào có thể kiềm chế Chu Dịch, dùng không được bao lâu sẽ là đại quân vây giết hoạn quan. Đi. Chu Dịch đương nhiên biết cân bằng, không muốn gây sự, nên dẫn người rời đi. Viên Công Công thở phào một hơi, hắn đang đánh cược Chu Công Công biết nguyên tắc, lo cho đại cuộc, cho nên nói với lão thái giám đi theo hắn. Ta đi thị sát cổng cung, người để mắt đến việc ăn uống của Tô Công Công. Khi nào thì dễ đái mà chết, khi nào thì xong việc, nếu không ta sẽ chu di cửu tộc của hắn. Lão thái giám hỏi, nếu hắn thật sự chết thì còn chu di cửu tộc không? Viên Công Công nhướng mày liếc nhìn lão thái giám. Ngươi cũng là một lão nhân trong cung, sao mà vẫn không hiểu quy tắc? Người một nhà nhất định phải ngăn nắp chỉnh tề. Không không đã đến giờ. Chín tiếng chuông du dương vang lên khắp kinh thành. Dân chúng trốn trong nhà run rẩy, cầu nguyện hỗn loạn trong kinh sớm kết thúc. Bách quan sớm đã mặc triều phục, nghe thấy tiếng chuông, dưới sự hộ vệ của gia đình hộ vệ, vội vã đi về hướng hoàng thành. Trên đường thỉnh thoảng nghe thấy tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết, trên thế giới này không thiếu những kẻ cấp nhân lúc nước đục mà đi mò cá, lợi dụng lúc hoàng cung đại loạn mà đập nhà cướp xá. Cửa phía đông hoàng cung, cao thủ nội thị ở trên tường thành không ngừng la hét yêu cầu bách quan một mình diện kiến, nghiêm cấm gia đình hộ vệ tới gần. Cửa cung chỉ mở một khe nhỏ, đủ để bách quan lần lượt tiến vào. Cao thủ nội thị khám xét toàn thân, nhất định phải bảo đảm không được mang theo binh đao, đặc biệt là những vật tương tự như súng cầm tay. Triệu Mục dựa vào hỏa khí phá mở cổng cung, đương nhiên sẽ phòng vệ nghiêm ngặt. Lão thái giám thấy lễ bộ Thôi thị lang đi tới thì lặng lẽ nháy mắt, nội thị khám người lập tức hiểu ra, còn dao găm tuột khỏi tay áo, rơi xuống đất. Thôi thị lang ý đồ hành thích bệ hạ. Nội thị hét lớn, hai chưởng tung ra, đánh vào ngực Thôi thị lang. Người bay xa mấy thước, Thôi thị lang còn chưa kịp tranh luận, ở trên tường cung mũi tên như mưa rơi xuống, biến hắn thành con nhím. Hộ vệ của Thôi phủ chạy toán loạn, ngay cả thi thể của lão gia cũng không để ý, bách quan trầm mặc không lên tiếng, như thể đối với chuyện này sớm đã có dự liệu. Thôi thị lang là một người mà Thái hậu tin tưởng, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi đã thăng 3 cấp. Có tin đồn năm nay sẽ tiến thêm một bước, quản văn giáo thiên hạ. Lư Thượng Thư lạnh lùng nhìn, không hề thương xót trước cái chết của Thôi thị lang, mà ngược lại thở dài, kỳ đại nhân thật đáng tiếc, chỉ còn một thang sung súc. Thiên mệnh rồi. Hà Thượng Thư của hộ bộ đứng bên cạnh nói, bệ hạ nhất định sẽ lấy lại công bằng cho Kỳ thị lang, có lẽ còn truy phong, che chở con cháu. Người thì đã chết rồi, truy phong thì có ích gì? Lư Thượng Thư nhìn về phía cổng hoang cung, thấy công bộ thị lang hết sức cao hứng, uy phong lẫm liệt, dương dương đắc ý, chỉ thiếu nước hét lên mình có công giúp vua. Khi Triệu Mục oanh tạc cổng hoàng cung, thám tử ngồi sổng trước cổng phủ bách quan lập tức hiện thân mời bọn họ tương trợ. Quan lại phần lớn đều khôn ngoan bảo vệ mình, anh thắng thì bái người đó. Rất ít quan lại bất chấp tính mạng gia đình phái gia đình hỗ trợ Triệu Mục, bây giờ sự đã thành lại có công giúp vua. Lư Thượng Thư cũng không chút nào hâm mộ, phương thức đánh cuộc mạng sống này cũng không thể kéo dài lâu, thắng một lần, hai lần, ba lần, chỉ cần thua một lần thì tất cả đều vô ích. Tại cổng hoàng cung, công bộ Tề Thị Lang bước vào, tiểu thái giám lại lặp lại thủ đoạn cũ của mình, còn dao găm vừa rơi lại lần nữa rơi xuống đất. Tề Thị Lan bị dọa sợ ngã ngồi xuống đất, hét lớn. Bệ hạ, thần bị oan, thần bị oan. Lão thái giám hừ lạnh, giống như đang khiển trách tiểu thái giám không biết làm việc. Nội thị phụ trách khám xét người có đôi mắt nhanh nhạy, tay chân nhanh nhẹn, hắn liền điểm vào huyệt cấm khẩu của Tề Thị Lan, kéo người vào trong góc tường đánh chết, so với Thôi Thị Lan thì thảm hơn rất nhiều. Lư Thượng Thư kinh ngạc nói, Tề đại nhân cũng là người bên Thái hậu. Có lẽ vậy. Hà Thượng Thư chậm rãi nói, Tề đại nhân quả thực là có quan hệ thân thiết với đám người Thôi Thị Lan, nhưng cũng không tính là cấu kết, hắn đã từng dâng tấu luận tội đốc công Đông Xưởng. Lư Thượng Thư trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi. Ngoại thích với nội thị chuyên quyền, cái nào tốt cái nào xấu? Đều nát như nhau, nói gì đến chuyện tốt xấu? Hà Thượng Thư liếc nhìn về phía sau, hình bộ Tăng Thượng Thư tươi cười đi tới, liền lập tức tăng tốc tách khỏi Lư Thượng Thư, tránh cho lan truyền lời đồn. Bách quan sau khi vào cung, cửa lớn liền đóng chặt. Những quan lại chưa đến, hoặc thắt cổ tự tử tại nhà, hoặc đêm tối trốn khỏi kinh thành. Nội thị dẫn bách quan vào Cần Chính Điện, ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Mục đang ngồi trên ỷ long, tất cả đều không lộ ra thần sắc kinh ngạc, đều đồng loạt quỳ lạy hô vang vạn tuế. Mọi thứ dường như đã được tập luyện, không khác gì so với việc bái kiến Long Khánh đến năm trước. Triệu Mục quét mắt về phía bách quan, số lượng ít hơn khoảng 2 phần, quả nhiên giống như Đường Minh Viễn nói, quần thần sẽ không thật sự ủng hộ đường lối của Thái hậu. Tương tự như vậy, cũng sẽ không thật tâm ủng hộ mình. Ai ngồi trên ỷ long, ai cho bách quan quyền lực, thì bọn họ sẽ ủng hộ người đó. Quả nhiên vẫn là hoạn quan trung thành, quyền lực, tiền tài, gia nô, trẫm nói một câu là có thể thu hồi lại, đưa cho người ngoài thì không thể lấy lại. Trong mắt Triệu Mục hiện lên một tia lạnh lùng, trên mặt vẫn là vẻ ôn hòa, vung tay biểu thị nói. Các ái khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Bách quan đứng dậy, dựa theo vị trí của mình mà đứng, không người cúi đầu chờ Triệu Mục nói. Lúc này tuyệt không được xuất đầu, kẻo nói sai một câu thì sẽ trở thành con gà cho tân đế giết gà dọa khỉ. Triệu Mục nhìn người đứng đầu bách quan, cười nói, lúc phụ hoàng còn tại vị, thường xuyên khen ngợi Dương Ái Khanh văn thái phi phàm, là người đứng đầu văn đàn, vậy thì niên hiệu của trẫm sẽ do Dương Ái Khanh lấy thì thế nào? Sử sách có 102, quốc triều duy chỉ có Dương Tư là trải qua 3 triều đại, nghe vậy liền bước ra khỏi hàng, suy nghĩ một lúc rồi nói. Bệ hạ đăng cơ theo ý trời, thuận theo ý dân, vậy niên hiệu có thể xưng là Thiên Thuận. Rất hay. Thiên Thuận đế khen ngợi, Dương Ái Khanh quả là tinh trung quốc triều, trẫm nên học theo phụ hoàng, dựa vào cánh tay này. Tạ bệ hạ, thần nhất định sẽ cố gắng hết sức. Dương Tư rưng rưng nước mắt cảm tạ, nhưng trong lòng lại hạ quyết tâm, chỉ làm người phát ngôn của Thuận Thiên đế, nếu không sẽ gặp đại họa. Chính thống đế thức khuy dậy sớm, Dương Tư trở thành người truyền tin. Long Khánh đế không quyền không thế, Dương Tư vì mạng sống chỉ đành đáp ứng trở thành sâu bọ để tồn tại, bây giờ lại có tân quân, Dương Tư hoàn toàn trở thành lão cát, cho dù người trong thiên hạ khinh thường chửi bới thế nào đi chăng nữa thì lão cát tam triều nhất định sẽ lưu danh sử sách. Lúc này, Chu Dịch vội vàng tiến vào đại điện, quỳ gối trước thềm ngọc, bẩm báo. Bệ hạ, Bình Tây Vương sợ tội nên đã bỏ chạy, chỉ bắt được mấy chục người, nô tài đã truyền tin cho ẩn thám của ty giám sát, truy tìm dấu vết Phùng gia. Chu Ái Khanh vất vả rồi, mau mau bình thân. Thiên Thuận đế nói, chuyện truy bắt điều tra phản tặc sẽ do Chu Ái Khanh toàn quyền phụ trách, phàm là những người có liên quan, có thể bắt trước thẩm vấn sau. Sau khi xác nhận là đúng, Chu Di tam tộc, tế lễ linh hồn phụ hoàng trên trời. Long Khánh đế đã chịu cái danh xấu là giết cha, Thiên Thuận đế đã phong tỏa tin tức, những người khi đó nghe được nếu có gan lan truyền ra ngoài, cũng sẽ quy vào tội phản tặc. Về những lời Long Khánh đế nói trước khi chết, nghiêm cấm truyền ra ngoài, trên sử sách một chữ cũng không được ghi lại. Ngay cả khi có người lén lút viết lên, cũng chỉ bị coi là giả sử vô căn cứ. Nô tài tuân chỉ. Chu Dịch làm sao có thể không hiểu ý của Thiên Thuận đế, cái gọi là truy tìm điều tra phản tặc đều là giả, nhưng việc giám sát bách quan lại là thật. Phàm là người có ý kiến với bệ hạ đều là phản nghịch. Với sự hỗ trợ của Đông Xưởng, muốn không thịnh vượng cũng khó. Cùng lúc này, Hoàng Sơn vô danh ngoài kinh thành. Bình Tây Vương leo lên, nhìn về phía xa, một nửa kinh thành rộng lớn hiện ra trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ không nỡ cùng buồn lo. Muộn một năm nữa thì tốt. Bình Tây Vương lấy được kinh vận từ trong tay chính thống đế, dưới trướng có chục vạn binh lính tinh nhuệ đóng quân gần kinh thành, chỉ cần một mệnh lệnh là có thể đột phá hoàn thành. Vậy mà mới nắm quyền được nửa năm, kinh vận đã không còn quân của Phùng gia. Phụ thân, đừng trì hoãn thêm nữa. Phùng Trạch nói, những người ở bên ngoài giúp đỡ không ngăn chặn được ty giám sát lâu, vẫn nên nhanh chóng đi đến ba phủ Bắc Cương. Bình Tây Vương nghĩ đến những huynh đệ chết thảm dưới tay ty giám sát, thì bật khóc, hai mắt đẫm lệ. Sao lại ra cớ sự này? Phụ thân, tất cả đều là hoàn cảnh ép buộc. Phùng Trạch an ủi nói, Phùng gia trước kia không phản, cũng vì tính tình lạnh lùng của chính thống đế, cuối cùng cũng không mấy tốt đẹp. Lần này đến Bắc Cương, đầu quân dưới trướng của Trấn Bắc Vương, có lẽ có được quân quyền thực sự. Bình Tây Vương đương nhiên biết đạo lý trong đó, cho nên lúc đầu cũng không ngăn cản Phùng Trạch hành sự, thở dài nói, chưa từng nghĩ lời đồn đó vậy mà thành sự thật. Có được Chu Đốc Công là có được thiên hạ. Không phải là có được Chu Đốc Công, mà ai có được thiên hạ thì Chu Đốc Công sẽ trung thành với người đó. Phùng Trạch ra hiệu cho hộ vệ, mang đến một quả cầu màu đen, bề mặt được chế từ sắt mịn, ở bên cạnh có một lỗ nhỏ, lộ ra một nửa ngòi nổ chưa cháy. Phụ thân, vũ khí này tên là đạn pháo, ta đã bỏ ra số tiền lớn để mua nó trong tay cấm quân. Triệu Mục dựa vào vật này dễ dàng cho nổ tung cổng cung, trên chiến trường quả thực là một vũ khí lợi hại. Dùng nó đổi lấy chức vị tướng quân trong tay Trấn Bắc Vương, tương lai có thể đánh về kinh thành. 009 thống 7 năm. Bình Tây Vương giết vua Họa Quốc, lập Ngụy Đế, kiểm soát triều chính. Trưởng tử của Tiên Hoàng Triệu Mục mang theo chí sĩ yêu nước thương dân, đánh phá cửa cung, sửa đổi tận gốc, đổi thành Thiên Thuận. Tất cả trách nhiệm đều đổ về Bình Tây Vương. Thiên Thuận đế lệnh cho quan sử biên soạn truyền nịnh thần, ghi lại những tên gian nịnh từ khi Đại Khánh lập quốc cho đến nay, Bình Tây Vương được liệt kê, thông truyền thiên hạ. Những người khác như Thái Hậu, Long Khánh Dế, một chữ không được nhắc đến. Con giết cha, con giết mẹ, đều là đại nghịch bất hiếu, dễ gây ảnh hưởng đến uy nghiêm hoàng tộc, quan trọng hơn chính là làm lung lay căn cơ Đại Khánh thống trị. Ngay cả Long Khánh Đế cũng không được hoàng tộc Đại Khánh thừa nhận, sử quan ghi nhận là Ngụy Đế. Hậu thế có không ít chuyên gia nghiên cứu về cái chết của chính thống đế, Long Khánh Đế, dựa theo giả sử viết lên hàng trăm bài luận văn, trong đó có một bài gần như là sự thật, nhưng tác giả không tin, chỉ lấy đó làm công cụ để đánh giá chức danh. Sau khi Thiên Thuận Đế đăng cơ, tuyên bố khôi phục chế độ chính thống đế. Đường Minh Viễn dựa vào nhận thức của hậu thế, kiểm tra bù đắp toàn bộ những thiếu sót, làm cho chế độ mới càng hoàn thiện hơn. Thế gia đại tộc hoặc có oán thán, thì giám sát sẽ chôn long bào ở hậu viện, bắt ngay trong đêm, hỏa tốc thẩm án, sắp xếp cấp tốc đưa vào danh sách chặt đầu. Đường Minh Viễn ban đầu còn cảnh giác với ty giám sát, nhưng mà khi chính sách mới thi hành thì che giấu nói với bên ngoài rằng có được đốc công là có được thiên hạ, lòng dân cũng vậy. Thiên Thuận năm thứ hai. Mùa thu. Ty giám sát. Trong ngục. Tầm tối quanh năm không thấy được mặt trời. Chu Dịch ngồi trên chiếc ghế da hổ vân mây, nhận ngự trà từ trong tay Can Nhi, thổi thổi khí nóng, không nhanh không chậm nhấp từng ngụm. Vẫn là lá trà của Hồ gia uống thuận miệng. Can Nhi dâng trà nịnh nọt nói, cha nuôi nguyện ý uống trà của Hồ gia, chính là vinh hạnh của bọn họ. Can Nhi bóp vai Tòn Hóc nói, nếu có lời của cha nuôi những sát nhân ở trong ngục kia nhất định sẽ giải quyết Hồ gia sạch sẽ. Một Can Nhi đang bóp chân tiếp lời nói, Hồ gia là người hiểu chuyện, mấy ngày trước còn đặc biệt mang đến mấy gốc trà hoàng kim, nói là chúc mừng cha nuôi phục chức. Năm đó Hồ gia dựa vào cách làm trà mà thu hút được sự chú ý của Chu Đốc Công, trở thành nhà cung ứng trà lớn nhất Ngự Dụng Ti. Sau khi có danh hiệu Ngự Dụng, Hồ gia buôn bán ngày càng phát đạt, trở thành thương trà lớn nhất quốc triều, gia chủ hiệu danh là Hồ Bán Thành. Chu Dịch thất bại trong cuộc cung đấu, Hồ gia mất đi chỗ dựa, lại bị người khác gán cho cái danh hoạn quan trên đầu, cả nhà bị bắt vào thiên lao thẩm vấn. Hôm nay Chu Dịch đã trở lại ty giám sát, Hồ gia lại khôi phục hưng thịnh như trước. Vị trí đốc công Đông Xưởng không chỉ gánh một mình, mà đằng sau còn có ngàn vạn người ăn theo để sống. Chu Dịch nói, ta nói với các ngươi, dù có mạo hiểm tính mạng thì cũng phải làm quan, không được trở thành thương nhân chỉ là một con lợn báo. Nhìn vừa mắt thì nuôi dưỡng, ngày nào đó cần thì tùy tiện đặt cho nó một cái tên rồi giết. Càng nhìn bên cạnh hỏi, vậy là một nông dân thật thà hiền lành thì sao? Kha kha kha. Chu Dịch cười mấy tiếng, vỗ vỗ đầu Tiểu Bình Tử, cái tên ngốc này. Đám nội thị nghe vậy thì bật cười, ánh mắt nhìn Tiểu Bình Tử vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Cha nuôi và đám Can Nhi thì ở đây vui vẻ, phạm nhân bên kia thì không ngừng kêu gào, người phụ trách thẩm vấn chính là Lý Triều của ty giám sát, nổi tiếng hung dữ. Chỉ trong 4 năm ngắn ngủi, từ một tư lại không có phẩm cấp thăng tiến lên chủ sự lục phẩm, trở thành nhân vật truyền kỳ. Khoảng nửa canh giờ, phạm nhân hơi thở yếu ớt. Đốc công, ta không biết Tam Dương giáo chủ đang trốn ở đâu. Lý Triều bẩm báo nói, nhưng hắn vì muốn chết nên đã nói ra một chuyện khác. Hình như có Tiên Thiên Tông sư nhắm vào Tam Dương giáo, đã giết không ít pháp sư, tán nhân. Chu Dịch khẽ gật đầu, đối với tông sư truy giết Tam Dương giáo cũng có chút suy đoán. Chính thống đế Băng Hà đã hơn 2 năm, năm đó Ngụy Công Công là người hộ giá vẫn không thấy xuất hiện, tựa như đã biến mất. Chu Dịch chỉ vào phòng giam bên cạnh, nơi chứa đầy phạm phân, tất cả đều vết thương chồng chất, nửa sống nửa chết, phân phó. Thẩm tra từng người một, nhất định phải nhổ tận gốc Tam Dương giáo, ta không tin lưới trời lồng lộng lại không bắt được mấy con chuột. Ti hạ tuân mệnh. Lý Triều không người nói, mấy năm nay ti hạ nghiên cứu hình phạt, đi khắp trấn phủ ti, hỏi thăm lão nhân thiên lao, biên soạn thành một cuốn hình phạt, có tên là 18 cấp địa ngục. Trong ngục 10 phạm nhân thì không có một người có thể sống qua cấp 3, trong vạn người không có một người có thể sống qua cấp 6, cho đến nay chưa có ai có thể vượt qua được cấp 9. Không tệ, không tệ. Chu Dịch gật đầu tán thành, nói, ta nghe nói ngươi có 3 người con trai, đọc sách cũng không tệ, chỉ cần thẩm tra ra dược hang hổ Tam Dương giáo ở đâu, ta đảm bảo con trai của ngươi vào lục bộ. Bái tạ đốc công. Lý Triều vội vàng quỳ lạy, đây là khích lệ cũng là cảnh cáo. Tất cả những người quen biết Lý Triều, vô luận là đồng liêu, bạn bè hay là thân thích, đều nói hắn là viêm khí quản, đường đường là chủ sự nắm giữ hình phạt của ty giám sát vậy mà không dám lấy vợ lẽ. Hai đứa con do người vợ đầu sinh ra, cũng chính là con trai mà Lý Triều nhắc ở phía trên. Kỳ thực không phải như vậy, Lý Triều biết mình làm như vậy sẽ thương thiên hại lý, chỉ sợ ngày nào đó bị Chu Di cửu tộc, cho nên bề ngoài thì thể hiện rất chi là sợ vợ, nhưng lại lén nuôi ngoài phòng để truyền thừa hương hỏa. Ai có thể ngờ mật thám ty giám sát sớm đã biết được bí mật của Lý Triều. Lúc này, một lão thái giám vội vàng bước vào, sau khi quỳ bái thì ghé sát tai bẩm báo. Đốc công, bệ hạ lại thu nhận can nhi tiểu lộc tử của Hướng Thiện giám, nghe nói sở trường là điều chế canh bồi nguyên, làm bệ hạ long tinh hổ mãnh đêm ngự 10 nữ nhân cũng không thấy mệt. Chu Dịch hỏi, vị lộc công công này đang làm ở đâu? Lão thái giám liếm môi, không giấu được vẻ hâm mộ đố kỵ, hộ bộ hành tẩu. Hộ bộ là quản hầu bao của triều đình, quản lý mọi vấn đề về tài chính như tiền bạc, thực phẩm, muối, sắt, thuế, tiền lương. Có thể nói giàu như dầu chảy, ngay cả ngự dụng giám cũng không bằng. Thái giám yêu tiền nhất, đến hộ bộ làm có thể nói như chuột sa chỉnh gạo. Ăn không hết, căn bản là ăn không hết. Tiểu lộc tử, à Chu Dịch trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói, điều mấy nội thị có năng lực đến giúp đỡ lộc công công, từ trong danh sách mật lấy ra mấy tên sâu mọt của hộ bộ, đưa tặng lộc công công lập công. Đông xưởng giám sát triều đình, giang hồ, trong đó quan lại hộ bộ được ưu tiên hàng đầu. Nếu như phát hiện được án lớn, sẽ lập tức bẩm báo bệ hạ để điều tra, những án nhỏ như tham ô chút ít thì sẽ ghi vào danh sách mật, sau này sẽ dùng đến. Hoặc đe dọa dụ dỗ, lôi kéo quan lại phạm tội về phía mình, hoặc có thể dùng để khen ngợi nội thị mới được tấn chức, ví dụ như lộc công công có được bằng chứng, danh sách sẽ đi bắt người, lập được đại công, bệ hạ há chẳng phải sẽ coi hắn như cánh tay của mình. Lúc Chu đốc công lật đọc sách mật, dạy dỗ nội thị hai bên. Đây chính là đao thương kiếm của đông xưởng chúng ta. Lão thái giám thắc mắc, đốc công, vị lộc công công này và chúng ta không thân, hắn vẫn luôn làm việc dưới trướng của viên đề đu đốt, tại sao lại giúp hắn thăng chức? Chức quan hành tẩu là Thiên Thuận Đế sáng lập, không phải là chức quan chính thức trong triều đình, có nghĩa là khi thái giám được cử đi thi hành công vụ ở đâu đó, họ có thể trực tiếp tấu báo với bệ hạ. Quyền lực to nhỏ của chức quan này, dao động trên dưới là rất lớn. Nếu hành tẩu không được bệ hạ coi trọng, thì chẳng khác nào làm việc vặt trong nhà, ngược lại, quyền lực có thể tương đương với hộ bộ thượng thư, có thể giám sát, thẩm tra tất cả sự việc. Tương tự như các lão, lúc quyền lực nhỉ thì giống như thư ký, nhưng lúc quyền lực lớn thì có thể sánh ngang với tể tướng. Ta làm việc ắt sẽ có lý do. Chu Dịch phân phó nói, phái một cao thủ âm thầm theo dõi, ghi chép lại từng lời nói hành động của lộc công công, không được bỏ sót một chữ. Lão thái giám khom người nhận mệnh, đốc công yên tâm, lộc công công dù có nằm mơ nói mớ ta cũng sẽ ghi lại. Chu Dịch uống hết trà trong cốc, đứng dậu, mắt nhìn xa xăm. Bệ hạ thu nhận 8 can nhi, phân biệt là lục bộ, ty nội thị, trấn phủ ty hành tẩu, sau này lại thu thêm 9 người, chẳng phải là nên đến ty giám sát sao? Can nhi, nội thị hai bên trái phải nín thở tập trung, không ai dám lên tiếng. Không không di xuân điện. Từng tiếng rên rỉ, uyển chuyển kéo dài. Hơn một canh giờ sau, thanh âm mới dần dần lắng xuống, thanh âm Thiên Thuận Đế từ trong rèm truyền ra. Giúp trẫm thay xiêm y, tiểu ngũ tử là nội thị thiếp thân vén rèm ra, cùng với mấy nội thị khác giúp Thiên Thuận Đế thay long bào, lại có nội thị khác dâng lên canh bồi bổ nguyên khí ấm nóng. Trên long sàng 10 nữ tử đang nằm, dư âm còn chưa tiêu tán. Sắc mặt Thiên Thuận Đế trở nên vàng vọt, đôi mắt xám xịt, nhận canh bồi nguyên uống hết, từng luồng nhiệt lưu thông trong kinh mạch, bồi bổ huyết khí. Tinh lực dần hồi phục, Thiên Thuận Đế vương tay biểu thị. Đưa đến noãn phòng, chăm sóc cho tốt. Nội thị trực ngoài điện nghe lệnh lập tức tiến vào, hai người một chăn gấm, thành thục cuốn nữ tử trên giường lại mang đi. Trẫm muốn ra ngoài đi dạo. Thiên Thuận Đế được nội thị đỡ, đi đến đình nghỉ mát bên ngoài điện thì ngồi xuống. Trời đã cuối thu, gió lạnh sương dày. Trăng tròn tỏa ánh sáng bàn bạc, khiến trong cung càng thêm lạnh lẽo. Tiểu ngũ tử lấy một chiếc áo choàng bằng da cáo, đắp lên người Thiên Thuận Đế, thấp giọng nói, bệ hạ, xin hãy nghỉ ngơi sớm. Trẫm làm sao có thể ngủ được chứ? Thiên Thuận Đế thở dài nói, dân gian thường nói có 3 loại bất hiếu, trong đó không có hậu duệ là đại bất hiếu, trẫm không con thì quốc triều loạn lạc, sau này sao còn mặt mũi mà đi gặp liệt tổ liệt tông. Năm đó Bình Tây Vương mưu phản, Thiên Thuận Đế may mắn thoát khỏi sự truy giết của Tam Dương Giáo, hai đứa con trai đều chết bất đắc kỳ tử. Sau khi đăng cơ, Thiên Thuận Đế ngày đêm cày cấy, kết quả hậu cung một người cũng không mang thai. Ngự y của Thái Y Viện thay phiên nhau chẩn đoán, nhưng không có phát hiện bất cứ mầm bệnh nào, chỉ có thể kê các loại thuốc bổ, nhưng cũng chẳng có kết quả. Bây giờ Thiên Thuận Đế bắt đầu nghi ngờ liệu mình có bị giống như dân gian truyền miệng, bởi vì giết mẹ giết em tranh giành ngai vị cho nên mới bị ông trời trừng phạt. Thái hậu thật đang trốn đông trốn tây, thái hậu giả đã được chôn cất cùng với chính thống đế, trên bia mộ khắc đầy những lời phu thê ân ái, trở thành đôi phu thê mẫu mực. Có lẽ trăm năm sau, vẫn còn có người làm thơ ca ngợi. Nội thị đứng hai bên nghe vậy thì vội vàng an ủi, dỗ dành bằng đủ lời lẽ tốt lành, còn quan tâm hơn cả cha ruột. Bệ hạ là chủ là trung tâm, các vị tiên hoàng vui mừng còn không kịp ấy chứ. Hôm qua nghe nói Tạ tướng quân thắng trận, bờ cõi Nam Cương lại mở rộng ngàn dặm, đây đều là công lao của bệ hạ. Bệ hạ long tinh hổ mãnh, người bình thường không thể so được, nhất định là do mấy nữ tử kia không được, nô tỳ sẽ ra ngoài cung mua thêm. Đạo gia tiền nhân Tê Hà Tử đã 70 tuổi, Thái Tổ 60 tuổi còn sinh con gái, bệ hạ vẫn còn trẻ lắm. Thế nhân đều biết Thiên Thuận Đế tinh sủng nội thị, cao hứng thì sẽ thu nhận làm can nhi, thậm chí còn ban thưởng cho họ Triệu, xoay người liền biến thành hoàng thân quốc thích. Duy chỉ có Tiểu Ngũ Tử ánh mắt lóe lên, cúi đầu không nói. Thân thể Thiên Thuận Đế quả thực không có vấn đề gì, dù sao trong Thái Y Viện có rất nhiều cao thủ trung y, nhưng lão tổ lại lén dùng chút hàn khí để diệt long tinh. Ma quỷ điều khiển được âm khí trời đất, thứ mà người bình thường không thể phát hiện được, chỉ có những người luyện hóa tiên thiên võ đạo tông sư mới có thể cảm nhận được. Vốn dĩ ti nội thị tu hành Đàm Nguyên Bảo Điển, tiên thiên tông sư qua nhiều triều đại không dứt, vừa vặn vào đúng lúc quốc triều biến động liên tiếp, tạo thành cục diện như thời kỳ giáp hạt hiện nay. Mấy ngày trước, Tiểu Ngũ Tử cống tiến đồ cổ tiền triều, thành công bái Vương Công Công làm cha nuôi, được điều đến Di Xuân Điện phục vụ sinh hoạt thường ngày của Thiên Thuận Đế. Khi thời cơ chín muồi, Tiểu Ngũ Tử sẽ giúp Thiên Thuận Đế lâm hạnh, dùng kế mận chết thay đào phục quốc. Những lời nịnh nọt liên tục của nội thị khiến sắc mặt Thiên Thuận Đế sáng lên, hứa hẹn nói, các ngươi đều là trợ thủ đắc lực của ta, ai có cách làm trẫm có con nối giỏi, có thể đến ti giám sát làm hành tẩu. Bái tạ bệ hạ, chúng nô tài nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tất cả nội thị đều quỳ lạy tạ ơn, trong kinh hỷ cũng xen lẫn mấy phần sợ hãi. Ai mà chẳng biết thủ đoạn của Chu Đốc Công Đông Xưởng, dám đến ti giám sát hoa tay múa chân, cho dù có chết ở đó thì bệ hạ cũng sẽ không điều tra truy cứu. Tâm tư Tiểu Ngũ Tử khẽ chuyển, hắn gõ nhẹ vào mặt ngọc bội khâu trên tay áo, rất nhanh đã nhận được câu trả lời từ lão tổ tông. Bệ hạ, nô tài có một biện pháp nhưng không được thành thục lắm. Nói nghe xem. Thiên Thuận Đế có ấn tượng không tệ về Tiểu Ngũ Tử, làm việc nhanh nhẹn chăm chỉ lại ít nói, thiên phú võ đạo cũng là thượng đẳng, tương lai có thể trọng dụng. Tiểu Ngũ Tử nói, Vu Công Công vừa rồi có nhắc, những nữ tử này không giỏi sinh nở, vậy chúng ta ra ngoài cung tìm những nữ nhân giỏi sinh nở về, có lẽ sẽ có con nối giỏi. Vu Công Công nghe vậy thì thấy cũng có lý, trong lòng thầm mắng chính mình sao vừa rồi không nghĩ tới. Những nữ tử này sớm đã không còn trinh tiết, sao có tư cách hầu hạ bệ hạ, không hợp với quy tắc trong cung. Chủ ý này cũng là một chủ ý hay, nhưng nếu không phải do tự mình đề xuất vậy thì sẽ phản đối. Nội thị ở bên cạnh phản bác, Vu Công Công nói vậy không đúng, hậu cung Thái Tổ có phi tử tiền triều, còn sinh con đẻ cái, chẳng lẽ Thái Tổ cũng không tuân theo quy tắc? Không cần biết có hay không, trước tiên đội cho nó cái mũ lớn đã. Ngươi. Vu Công Công bị chặn họng không nói được nên lời, quỳ rạp xuống đất, bệ hạ, nô tài trung thành một lòng, có nhật nguyệt chứng giám. Trẫm biết ngươi trung thành. Thiên Thuận Đế cười nhìn đám nội thị tranh luận, nếu nô gia không nội đấu, vậy thì sẽ liên thủ đấu chủ tử, hắn liền vỗ vỗ vai Vu Công Công. Ngươi đi tìm mấy nữ tử biết sinh con, nhớ làm việc cẩn thận. Nô tài tuân chỉ. Vu Công Công hiểu ý hắn, chuyện này sẽ tổn hại đến thanh danh bệ hạ, nhất định phải âm thầm làm, cho dù sau này nữ nhân kia sinh được long tự, cũng sẽ nói với bên ngoài là do vị phi tử nào đó sinh ra. Tiểu Ngũ Tử cục mắt nhíu mày, nhưng trên mặt không lộ chút bất mãn. Vu Công Công làm việc càng hay, sau này nữ tử hoài thai, dù có nghi ngờ thì cũng không nghi ngờ đến hắn. Thiên Thuận Đế vẫn luôn quan sát nội thị bên cạnh, cho dù đang cày cấy trên long sàng cũng sẽ để ý đến thần sắc động tác của nội thị, khi thấy vẻ dửng dưng hờ hững của Tiểu Ngũ Tử thì rất vừa lòng. Không tranh công, không oán giận, là một hạt giống tốt đáng để bồi dưỡng. Thiên Thuận năm thứ ba. Giả vô phong vũ giả vô tình. Triều đình có sự cân bằng hài hòa, kỳ lạ. Bên trong có Đường Minh Viễn nỗ lực cải cách, từ chính trị đến quân sự, từ kinh tế đến tiền tệ, nhiều ý tưởng tuyệt vời khiến không ít bách quan phải kinh ngạc. Bên ngoài thì dựa vào hỏa binh, tung hoành Tây Bắc, Nam Cương, lãnh thổ Đại Khánh mở rộng. Đông Xưởng, Tây Xưởng, ti nội thị đấu đá lẫn nhau, đồng thời cũng giám sát kinh thành, quan lại địa phương, tác phong không thể nói là thanh bạch, nhưng ít nhất đều đang làm việc. giấc mộng của người đọc sách chính là cầu cho không có chuyện gì để làm, chỉ thế mà thôi. Nước chảy vẫn sâu, ánh sáng không thể chiếu rọi. Phàm là người có nhận thức đều cảm nhận được áp lực nào đó không thể giải thích được, liền lặng lẽ kiềm chế tay chân, chờ đợi những kịch biến trong triều. Thiên Thuận năm thứ tư. Chính đường Đông Xưởng. Trên cửa treo bốn chữ Minh Kính Cao Huyền, trên tường có treo một bức chân dung của Chu Đốc Công, còn có Thiên Thuận đế đích thân đề bút. Lưu danh muôn đời. Chu Dịch ngồi dưới chân dung của chính mình, đôi mắt hơi nheo lại, nghe lão thái giám báo cáo. Cha nuôi, lại vô trượt rồi. Tiểu Bình Tử quỳ xuống nói, ta sau khi nhận được tin tức, liền lập tức dẫn người bao vây chùa Linh Vân, kết quả Tam Dương giáo chủ, thánh nữ sớm đã trốn thoát rồi. Bùm. Chu Dịch bóp nát chén trà, lạnh giọng nói, là ai tiết lộ tin tức? Thái giám quản hình, Lưu Công Công. Tiểu Bình Tử nói, ta đã bắt cửu tộc Lưu gia, và trẻ gái trai 172 người, chỉ đợi lệnh của cha nuôi. Cộc cộc cộc. Chu Dịch gõ gõ bàn trà, nhìn hoàng hôn ở bên ngoài, suy nghĩ em là tên nào cả gan chống lại Đông Xưởng. Lúc này, một lão thái giám vội vàng tiến vào, giải vây cho Tiểu Bình Tử, thần sắc hoang mang báo cáo. Đốc công, bệ hạ lại thu nhận Can Nhi, là tiểu ngũ tử của Di Xuân Điện, nghe nói tiểu ngũ tử đề ra chủ ý, tìm một nữ tử biết sinh con ở trong nhân gian, quả nhiên bây giờ nữ tử đó mang thai rồi. Mật thám của Đông Xưởng ở khắp thiên hạ, trong hoàng cung cũng bị giám sát. Cái gọi là Thiên Thuận Đế âm thầm hành sự, bình thường đều sẽ giấu kín quan lại, nhưng ở trong mắt Chu Dịch căn bản không có cái gì gọi là bí mật. Chu Dịch hỏi, Ngô Công Công sẽ nhận chức hành tẩu Đông Xưởng. Đúng vậy. Lão thái giám gãi gãi cổ, lạnh giọng nói, Đốc Công, nếu không thì trước lúc hắn nhậm chứ, cho người tiễn tiểu ngũ tử đi. Triều đình, Tam Dương giáo, bệ hạ, Cửu Đường thị. Chu Dịch mơ hồ hiểu được, đột nhiên hỏi, Tiểu Bình Tử, người nói bệ hạ thật sự muốn cai trị kiểu không làm gì nhưng thiên hạ vẫn thái bình sao? Hài nhi. Không biết. Tiểu Bình Tử bỗng nhiên toát mồ hôi, hắn làm sao dám trả lời vấn đề này, dù hắn nói đúng hay sai, cuối cùng đều rơi vào một chữ chết. Nếu đổi lại là ta, nhất định sẽ không muốn. Chu Dịch nhận lấy chén trà mà Can Nhi đưa tới, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thiên hạ của mình, trị tốt hay không tốt cũng không sao, quan trọng là quyền lực nắm trong tay. Dù người khác làm có tốt đến đâu, cũng không bằng mình làm tồi. Ta đã đánh giá thấp bệ hạ rồi. Có lẽ ai ngồi vào vị trí đó cũng đều biến thành như vậy. Chu Dịch ngồi trên ghế thái sư, hai mắt cụp xuống, giống như một con hổ hung dữ nằm trên đồi trọc, tản ra khí tức hung hãn nguy hiểm. Từ trước đến giờ chưa từng nghi ngờ Thiên Thuận Đế, dù sao hắn và Tam Dương giáo cũng có mối thù giết cha giết con. Hôm nay nghĩ lại, sinh vật quyền lực thì làm gì còn quan tâm đến ân thù. Khi cần đến ngươi thì công lao hiển hách, không cần nữa thì chính là công cao ác chủ. Bây giờ bệ hạ cần Tam Dương giáo để kiềm chế Đông Xưởng, vậy là có thể buông bỏ huyết hải thâm thù. Tiểu Bình Tử mạnh dạn hỏi, cha nuôi, chúng ta nên xử lý tiểu ngũ tử thế nào? Làm thế nào ư? Chu Dịch tự tiếu phi tiếu nói, đương nhiên là nâng hắn lên rồi, tán tụng, Ngũ Công Công là hoàng thân quốc thích, là chủ tử của ta. Cha nuôi cấp bậc uy nghiêm, sao có thể để cho người khác ngồi lên trên đầu được? Tiểu Bình Tử nảy ra chủ ý, sao chúng ta không giấu long bào vào trong phòng của Ngũ Công Công, ta sẽ đích thân kiểm tra, giải trừ phiền phức cho cha nuôi. Ta làm việc còn cần ngươi dạy sao? Chu Dịch giơ tay về phía hoàng cung, vẻ mặt nghiêm túc, thời thời khắc khắc nhớ vị trí của mình, trung thành với bệ hạ. Chưa nói đến việc phái Ngũ Công Công đến hành tẩu ti giám sát, cho dù bệ hạ bảo ta bái Ngũ Công Công làm cha nuôi, ta cũng không chút do dự. Tiểu Bình Tử nghi hoặc nói, lẽ nào cứ để mặc Ngũ Công Công tác oai tác phúc ở Đông Xưởng sao? Chu Dịch chậm rãi nói, ta đã nghe nói về Ngũ Công Công, hắn không phải là người có tính tình kiêu ngạo. Lúc này, một ánh hoàng hôn từ cửa điện chiếu vào, ánh trên đầu Chu Dịch, mái tóc bạc trắng sơ sát, giống như sắp chết. Tiểu Bình Tử nheo mắt lại, chợt nhận ra. Đốc Công đã già rồi. Tuổi tác mới chỉ 27, nhưng bởi vì tu hành Đàm Hoa Bảo Điển, lại không đột phá được kéo dài tuổi thọ, cho nên thời gian cũng không còn nhiều nữa. Chu Dịch lẩm bẩm, năm Hồng Vũ ta vào cung làm nô, thời gian 17 năm trải qua ba triều đại, thăng trầm cũng đã nếm đủ, bây giờ chỉ muốn yên bình trải qua tuổi già. Cha nuôi phúc thọ dài lâu, ta nhất định sẽ chăm sóc ngài đến cuối đời. Tiểu Bình Tử vội vàng quỳ lạy tỏ lòng trung thành, nhưng lão gia hỏa sắp chết này không kiên nể, làm việc hỉ nộ vô thường, khi phục vụ càng phải hết sức cẩn thận. Chu Dịch khẽ gật đầu, theo thói quen vẽ ra chiếc bánh lớn. Tiểu Bình Tử, ta rất xem trọng ngươi. Tiểu Bình Tử cảm động đến rơi lệ, thề sẽ xem cha nuôi như cha ruột, trong lòng đã bắt đầu băn khoăn không biết Ngũ Công Công thích cái gì. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, trong cung thì càng không có chuyện gì mới mẻ. Không quá 3 đến 5 ngày, cuộc trò chuyện của Chu Dịch và Tiểu Bình Tử đã truyền khắp kinh thành, nhiều lão nhân trong cung cũng bắt đầu cảm thán, đốc công uy danh lẫy lừng vậy mà đã già rồi. Nguyên lão của ba triều Hạ Màn có mấy phần hoảng hốt giống với nhân gian biến đổi. Càng nhiều người bắt đầu chuẩn bị ra tay, đặc biệt là hành tẩu của Lục Bộ, từ trong sâu thẳm thật sự cho mình là hoàng thân quốc thích. Vừa may Viên Công Công có cảm ngộ về võ đạo, bế quan tìm tu, không có tham gia vào sự vụ trong cung. Trong một thời gian, trong ngoài hoàng cung không ai trói buộc nội thị, có lẽ là bởi vì bị trấn áp quá lâu, vừa mới được thả lỏng lai phen điên cuồng nhảy múa. Uy phong vênh lên, tiền bạc vung vãi. Nội thị trong cung hướng quan lại trong kinh đòi tiền, nội thị ti giám sát thì vòi tiền quan lại địa phương, các quan không chịu nổi việc tống tiền, sau đó bắt tay với nội thị vơ vét của thương nhân, dân chúng. Chu Dịch nghe Can Nhi bẩm báo, không nhanh không chậm uống trà. Viên Công Công quả nhiên là tri kỷ của ta. Giữa tháng sau, trong cung truyền ra tin tức, Thục Quý Phi có thai. Thiên Thuận Đế phá tan tin đồn không có người thừa kế, Long Nhan vui mừng, lệnh phong Ngũ Công Công là Ân Trạch Hầu, lại một lần nữa mở ra tiền lệ cho quốc triều. Sau ngày phong hầu, Ngũ Công Công chính thức nhận chức ở Đông Xưởng, chức vị hành tẩu là sinh ra để cho hắn, nhưng không dám đến gần Đông Xưởng một bước. Mọi người đều biết long bào của Đông Xưởng đã sơn. Vào buổi trưa, bên ngoài chính đường hai hàng nội thị xếp ngay ngắn, già trẻ đều mặc quan bào màu đỏ thẫm, cấp bậc cũng từ ngũ phẩm trở lên. Mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tinh, trên mặt không dám có biểu cảm gì, giống như hai hàng hình nhân khô héo. Cột cột cột. Một tràng tiếng bước chân vang lên, bốn nội thị trẻ tuổi đi phía trước dẫn đường, phía sau là hầu gia trẻ tuổi mặc mãn bào, đeo đai ngọc. Mày kiếm mắt như sao, khuôn mặt ấm áp như ngọc, đáng tiếc lại là người không có gốc rễ, nếu không nhất định sẽ trở thành hình mẫu quốc triều. Tất cả nội thị đồng loạt quỳ xuống, bái kiến hầu gia. Không cần đa lễ. Ngũ Công Công mặt mang nụ cười, bước nhanh về phía trước đỡ. Tôn Công Công là chủ sự của Đốc Phủ Ti đứng ở phía cuối, nhìn thấy Ngô Công Công duỗi tay thì sắc mặt bị dọa cho trắng bệch, không dám trốn tránh cũng không dám nhiệt tình. Nụ cười treo ở trên mặt trông còn xấu hơn cả khóc, hắn thầm mắng chính mình tối qua không nên ép phạm nhân nhận tội, hôm nay đến muộn mới không tìm được vị trí ở giữa. Lúc này Ngô Công Công là một củ khoai nóng bỏng tay, đến gần thì sẽ chết, nhưng mà cách xa thì ngày sau cũng chết. Tôn Công Công đang muốn nói thì từ trong đại sảnh vang lên một giọng nói già nua. Ta bái kiến hầu gia. Chu Dịch một đường đi tới trước mặt, thân hình càng ngày càng cúi thấp, mắt thấy đang chuẩn bị quỳ xuống trước mặt Ngũ Công Công. Ta là tiểu bối, lẽ ra nên bái kiến đốc công. Ngũ Công Công cũng làm tư thế giống như vậy, quỳ xuống trước mặt Chu Dịch. Hai người nửa đường gặp nhau, công người xuống như đang quỳ, bốn cánh tay đỡ lấy nhau, trong mắt người ngoài thì giống như huynh đệ ruột thịt nhiều năm mới trùng phùng. Chu Dịch cười nói, mời hầu gia. Ngũ Công Công nói, mời đốc công trước. Hai người vừa nói vừa đi về phía chính điện, bước đi đều nhau, thân hình không phân trước sau, bước lên bậc cửa cũng là bước chân phải trước. Đám nội thị như hình nhân khô héo lúc này chỉ cảm thấy mây đen trên đỉnh đầu đã tản đi, bầu trời bỗng trở nên trong xanh. Liền đứng dậy đi theo phía sau Chu Dịch, trên mặt là nụ cười bồi với Ngũ Công Công. Phía dưới chính đường vốn dĩ có một chiếc ghế thái sư, nghĩa là duy chỉ có một người tối cao, không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc ghế nữa, ở giữa có một chiếc bàn nhỏ, ngự trà đã pha sẵn. Ngũ Công Công ngồi xuống trước, ngẩng đầu nhìn bức chân dung treo trên tường, hai mắt hơi nheo lại. Đốc công uy vũ, treo ở trong sảnh đường có thể khiến tiểu bối sợ hãi. Sau này vô luận là ai nắm giữ Đông Xưởng thì cũng nên treo chân dung của đốc công trong chính đường, thể hiện sự kính trọng. Trong mắt Chu Dịch lóe lên, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Ngũ Công Công. Một thiếu niên hướng nội ít nói trước kia, chỉ hai năm không gặp vậy mà đã có gan chỉ chỏ chỏ ở Đông Xưởng, tính cách trước sau biến hóa quá lớn. Có lẽ đã bị quyền lực vấy bẩn, cũng chỉ đến thế mà thôi. Chu Dịch lộ ra ý cười hài lòng, chẳng trách Ngũ Công Công được bệ hạ ân sủng, lời nói thật là lọt tai, ta nghe mà cũng thấy cao hứng. Ngũ Công Công nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng. Lần này phải có gan lớn mới đến Đông Xưởng, cũng là để thăm dò Chu Đốc Công liệu có đúng như lời đồn thổi, đã buông bỏ quyền lực, một lòng dưỡng lão. Nếu hắn có thể nắm bắt được cơ hội này mà đoạt lấy đại quyền của Đông Xưởng, thì sau này khi nhi tử đăng cơ sẽ có tác dụng rất lớn. Đốc Công quá khen, ta còn phải học hỏi từ ngài nhiều. Lúc nói chuyện thì tách ra ngồi xuống. Chu Dịch nháy mắt, chủ sự ti mật sách ở trong chính đường lập tức đứng ra, không người báo cáo. Bẩm đốc công, hầu gia, cách đây không lâu ta nhận được tin tức từ mật thám, 22 vị quan lại do lễ bộ Lưu Thượng Thư dẫn đầu, liên minh lại với nhau dân tấu hầu gia, đề nghị bệ hạ thu hồi tước phong. Chu Dịch nhấp nhẹ một ngụm trà, khích lệ nói. Lưu Lâm Kiên là lão thấp phu, giống như viên đá hôi thối kê ở nhà xí, này ý kiến cái này, mày ý kiến cái kia, hầu gia đừng để ý, nội thị trong chính đường đều nhìn Ngũ Công Công, xem hắn sẽ nói thế nào. Đây là đầu danh trạng, hay là đá hỏi đường? Trong mắt Ngũ Công Công hiện lên một tia lạnh lùng, biết đây là Đông Sưởng thăm dò, nếu như chỉ cần có chút biểu hiện yếu đuối rút lui, sau này muốn nắm quyền thì càng khó. Nắm quyền Đông Sưởng liên quan đến con nối dõi kế thừa đại thống. Hầu tước của ta là do bệ hạ đích thân phong, ai dám dị nghị thì chính là ngỗ nghịch, càn rỡ. Ngũ Công Công đứng dậy, sát khí đằng đằng nói. Đốc công, nghe nói Đông Sưởng có long bào công trạng to lớn, cho ta mượn, ta mượn. Không không Lưu Phủ. Hậu trạch. Phu nhân Trương Thị đang khóc ô ô, hai đứa con trai không ngừng an ủi. Hôm nay lúc Lưu Thượng Thư Thượng Triều, Vu Công Công hành tẩu của lại bộ phái người đến, kiểm tra cửa hàng của Trương Thị, phát hiện hàng cấm như diêm tiêu, lưu huỳnh và nhiều loại khác. Kể từ ngày Thiên Thuận Đế đăng cơ, phàm là những nguyên liệu liên quan đến thuốc súng đều cấm lưu hành trong dân gian. Cùng lúc bắt được cả người lẫn tang vật, cửa hiệu của Trương Thị có trăm cái miệng cũng không bào chữa được, cả nhà đều bị tống vào ngục chờ xét xử. Trương Thị nghẹn ngào nói, lão giao, người ta đã đưa lời đến, chỉ cần ông hướng Vu Hành Tẩu báo một tiếng, lập tức có thể thả người. Tầm mắt đàn bà nghĩ chỉ đơn giản là thông báo sao? Lư Thượng Thư mắng, bản quan là người thanh lưu, phải làm gương cho những người đọc sách của quốc triều, há lại có thể cùng nhóm với hoạn quan. Trương Thị lau nước mắt, nói, chẳng lẽ phải trơ mắt đứng nhìn cha nương huynh đệ ta chết? Vậy thì ta cũng không sống nữa. Mày Lư Thượng Thư cau chặt, rất bất mãn với người Trương gia. Vào thời điểm triều đình loạn là khốc liệt, lại phạm phải án tày trời như vậy, chẳng phải là đưa dao cho kẻ địch sao? Người con lớn ở bên cạnh hỏi, phụ thân, chuyện này liệu có liên quan đến Đường tướng không? Đường tướng chính là Đường Minh Viễn, là vị tể tướng nội các đầu tiên của Thiên Thuận Triều, trở thành vị tể tướng trẻ nhất kể từ khi Đại Khánh thành lập, điều này thể hiện rõ ràng Thiên Thuận Đế thích việc mở ra tiền lệ. Trong mắt Lư Thượng Thư tràn đầy kinh ngạc, chưa từng nghĩ tới con trai lớn bình thường dè dặt ít nói vậy mà có thể nhìn ra mấu chốt của vấn đề, gật đầu nói. Đơn chỉ cần nói chuyện với Hoạn Cẩu, bản quan vì lão Thái Sơn sẽ vứt mặt mũi lần này. Tuy nhiên, mục đích của Hoạn Cẩu là lôi kéo quan lại của lễ bộ, chống lại chính sách mới. Người con thứ hai nói, tể tướng là công thần, lại là trợ thủ đắc lực của bệ hạ, có uy tín long trọng trong triều đình, dân chúng, sao Vu Công Công lại có gan đối đầu với Đường tể tướng? Lư Thượng Thư nhìn con trai lớn, muốn nghe ý kiến của hắn. Con trai lớn trầm mặc hồi lâu rồi nói, chính sách mới là của Đường tể tướng, không phải chính sách của bệ hạ. Không tệ, người có thể nhìn ra điểm này cũng đã không tệ rồi. Lư Thượng Thư nhẹ nhàng vuốt râu, cảm thấy có chút vui mừng vì có người kế vị, bất quá, nguyên nhân cơ bản chính là bệ hạ quá mềm lòng, làm việc không đủ quyết đoán. Trên mặt người con thứ hai đầy vẻ nghi hoặc, nghe phụ thân và đại ca nói chuyện, bệ hạ rất bất mãn với Đường tể tướng, phái Can Nhi đi lục bộ giành quyền, làm sao lại có thể mềm lòng. Người con lớn lộ ra vẻ mặt run sợ, chỉ thấy cuộc tranh giành tàn khốc trong triều. Thiên Thuận Đế mềm lòng, không có ý định tịch biên diệt tộc Đường tể tướng, như vậy thì chính sách mới, quyền lực đều rơi vào trong tay bệ hạ rồi, cha đối với chính sách mới này có ủng hộ không? Là quan, luôn phải làm việc vì bách tính. Lư Thượng Thư nói, Đường tể tướng hành sự có chút hào phóng không câu lệ, nhưng mỗi lần cải cách đổi mới lại đạt được hiệu quả rất đáng chú ý, trung tâm quốc triều có kỳ vọng, bản quan tự sẽ hỗ trợ hết mình. Người con lớn nói, cho nên người liên minh thượng tấu thư Ân Trạch Hầu. Thái giám phong hầu là điều trước nay chưa từng có. Lư Thượng Thư tức giận nói, về công, bản quan sẽ không nói gì, nhưng về tư, bản quan ủng hộ Đường tể tướng, càng phải ngăn cản cửu Đường thị làm hại quốc triều. Trương Thị đang nức nở đột nhiên ngừng khóc, hỏi, lão gia, chuyện này liệu có gây rắc rối cho nhà chúng ta không? Có lẽ sẽ có. Lư Thượng Thư thở dài nói, năm đó bản quan không dám đứng ra chống lại Yêu Hậu, ngày đêm ngủ không ngon giấc, lần này không thể do dự nữa. Người con lớn nói, phụ thân, người có thể thử liên thủ với Chu Đốc Công, Viên Công Công, hai người đó đã trải qua ba triều đại, hoàn toàn có thể kiềm chế được cửu Đường thị. Hừ. Lư Thượng Thư lạnh giọng nói, Hoạn Cẩu đều cùng một giống, hai người Chu, Viên cố ý phóng túng cửu Đường thị, chính là ép những người theo chính sách mới liên thủ với bọn chúng. Cửu Đường thị chỉ là họa hại, hai người đó mới có ý đồ lớn. Đường lúc nói. Bên ngoài có tiếng ồn ào, thỉnh thoảng còn có mấy tiếng la hét. Một thị nữ hoảng sợ đi tới hậu đường, sắc mặt bị dọa trắng bệch, run rẩy nói, lão gia, người của Đông Sưởng đến rồi, nói. Nói. Lư Thượng Thư nghe đến hai chữ Đông Sưởng thì xoát một cái đứng dậy, nói cái gì? Vút. Một mũi tên từ trên không trung bay xuống, xuyên qua lưng thị nữ, khiến nàng ta có giật mấy cái rồi im lặng. Hu La La một nhóm người Đông Sưởng xông vào, trên tay cầm đao dính đầy máu, vây quanh chủ sự đốc phủ Ti Tôn Công Công. Kha kha kha. Trước khi mở miệng liền phát ra tràng cười quái dị, Tôn Công Công ngồi trên lưng ngựa, ngón chay chỉ Phong Lan nói. Ta ở hoa viên của Lư Đại Nhân phát hiện một bộ long bào, chính bộ áo giáp, có phải Lư Đại Nhân đang có ý định bắt chước lão tổ? Khi lão tổ Đại Khánh dạy binh, Thánh Hỏa giáo đã hỗ trợ chín bộ áo giáp, sau khi đăng cơ liền định ra quy tắc, ai mà giấu chín bộ áo giáp thì sẽ bị chu di cửu tộc. Lư Thượng Thư tức giận nói, Hoàng Cẩu, người dám vu cáo bản quan. Lư đại nhân cứ ở trong ngục mà nói với hầu gia đi. Tôn Công Công đã nghe nhiều những lời tương tự như vậy, vung tay hạ lệnh, đám quân tiến lên bắt giữ người Lư gia, trói thành một đoàn nhốt vào nhà lao đông xưởng. Sau khi chịu 18 kiểu tra tấn, dù có tội hay không cũng sẽ thừa nhận. Ban đêm, nữ tử áo xanh đang bay khắp kinh thành. Có thể bay lên vài trượng, công phu nhẹ chuyển, ở trong giang hồ thuộc dạng tuyệt đỉnh. Mười mấy đề kỵ theo sát phía sau, bước chân từng người đều kỳ lạ, phiêu phiêu giật giật giống như những ác hồn lệ quỷ, thỉnh thoảng còn ném ra vài ám khí. Quản sự Công Công tay cầm kỵ môn phi trảo binh đao, giọng nói không rõ nam nữ, khinh công của tiểu cô nương này bước đi giống của Lăng Vân Tông. Đề kỵ dưới trướng nói, đại nhân, ngày mai sẽ phát bài phiếu cho Lăng Vân Tông. Cái gì mà bài phiếu, đại quân trực tiếp vây giết. Một đề kỵ khác nói, Lư gia thư hương, trưởng tử vậy mà lại kết giao với tông môn giang hồ, nhất định là âm thầm nuôi binh, mưu đồ phản quốc. Nói có lý. Công Công quản sự khen ngợi, nhà ngươi cũng nhanh nhẹn lắm, sau này khi làm việc với ta nhất định có thể thăng quan phát tài. Bái tạ Công Công. Gọi là gì? Cha nuôi. Kha kha kha. Tiếng cười quái gì giống như tiếng cú đêm, Công Công quản sự mới thu nhận Can Nhi, tâm tình rất không tệ, lập tức vận chuyển chân khí, kỳ môn phi trảo thoát khỏi tay bay về hướng sau lưng nữ tử. Nữ tử nhảy lên không trung, tránh đòn tấn công của phi trảo. Nhưng chỉ thấy một đầu của phi trảo có mấy sợi bạc nối vào, nằm ngón tay của quản sự Công Công biến đổi, động tác giống như đang đánh đàn, một đầu của phi trảo lại lộn ngược trở về. Phi trảo linh loạt thay đổi vị trí, giống như một bàn tay vươn dài chục trượng. Xoẹt. Nữ tử ở trên không trung không kịp né tránh, phi trảo cắm vài vai nàng ta. Tóm được rồi. Công Công quản sự đang muốn thu phi trảo về, mượn ánh trăng nhìn thấy mấy quả cầu đen đang bay về phía mình, xung quanh còn bắn ra tia lửa điện. Đây là... Quản sự Công Công bị dọa hai mắt trợn ngược, phi trảo thậm chí còn không kịp rút về, vươn tay tóm lấy Can Nhiên gần nhất chặn trước mặt hắn. Bùm. Mấy tiếng nổ liên tiếp, mấy đề kỵ không kịp né tránh đều thương vong nặng nề, không còn khả năng truy sát. Khụ khụ. Công Công quản sự nôn ra vài ngụm máu, ném nửa thân còn sót lại của Can Nhi đi, trong đáy mắt tràn đầy oán hận hung ác. Lư gia lén giấu hỏa pháo, không chu di cửu tộc thì không còn vương pháp. Hắn vung tay thu hồi phi trảo, năm sợi tơ bạc đã bị đứt bốn, sửa lại cũng rất phiền phức. Công Công quản sự nhìn đầu móng vuốt, trên mặt sớm đã nhuốm đầy máu đen. Độc tuyệt hồn của ta, nếu đã trúng phải cho dù may mắn không chết thì cũng thành tàn phế. Ở diễn biến khác, nữ tử bị trọng thương, trúng độc, tuyệt vọng chạy đến phía nam kinh thành, trước mắt cuối cùng cũng tối đen lại ngất đi. Một tiếng bốp vang lên, đánh thức đôi vợ chồng già trong sân. Ông lão gan lớn bước ra xem, phát hiện một cô nương xinh đẹp, khi thấy trên người nàng ta dính đầy máu thì bị dọa sợ muốn đi đến nha phủ báo án. Bà vợ là một bà đỡ cũng biết sơ qua về y thuật, liền bắt mạch cho nữ tử. Nàng ta đang mang thai. Không không thiên thuận năm thứ tư. Mùa hè. Lư Thượng Thư giấu long bào, áo giáp, bom, nghi ngờ mưu nghịch. Hai phần đầu là do Đông Xưởng vu cáo, phần sau chứng cứ vô cùng xác thực, bá quan văn võ cũng không còn gì để nói. Thiên Thuận Đế đích thân phê chuẩn lập tức hành quyết, chọn ngày hành hình. Đường Minh Viễn quỳ ngoài cửa cung hai ngày hai đêm, cho đến khi ngất xỉu, cũng không được bệ hạ triệu kiến. Ngày 23 tháng Giêng âm lịch. Đang vào giữa hè, nắng như thiêu đốt. Một hàng dài phạm nhân quỳ trước cổng chợ, sau lưng đeo thẻ tử hình, đào phủ đứng ở bên cạnh. Những tiếng khóc lóc không ngừng vang lên, những người gan nhỏ thì không ngừng kêu gào cứu mạng, thậm chí còn có người mắng chửi Lư Thượng Thư, nhằm thu hút sự chú ý của Đông Xưởng. Ngược lại những cháu chắc nhỏ tuổi đang quỳ dưới đất thì nhìn trái nhìn phải, đôi mắt đen lấy chớp chớp, không hiểu mọi người đang chơi trò gì. Người dân vây kín xung quanh chờ xem hành quyết, thỉnh thoảng còn có người ném rau thối trứng thối. Chém đầu, mau chém đầu. Thánh thượng là nhân quân, dám mưu phản, đáng bị chu di cửu tộc. Đông Xưởng thật sự làm được chuyện tốt, nếu để Lư gia mưu phản, cuộc sống tốt đẹp của chúng ta sẽ kết thúc. Cẩn thận lời nói. Ta đang nói tốt cho Đông Xưởng, cái này cũng không được. Hai từ đó nhắc cũng không được nhắc, phạm vào điều kiêng kỵ. Đây tuyệt đối không phải là Đông Xưởng sắp xếp, mà là dân chúng tự phát ủng hộ Thiên Thuận Đế, đối với ý đồ mưu phản của Lư gia thì rất căm ghét. Thiên Thuận Đế thu nhận thái giám làm can nhi, mở ra tiền lệ cho quốc triều. Nội thị nhậm chức ở lục bộ cũng là điều trước nay chưa từng có. Đối với những hành động như vậy, nhưng phàm là đổi sang một vị hoàng đế nào đó sớm đã bị triều đình, dân chúng mắng thành hôn quân, nhưng Thiên Thuận Đế thì lại thành nhân quân người người ca ngợi. bên trong có hai vị công công chu, viện giám sát bách quan, bên ngoài có Đường Minh Viễn chủ trì cải cách quốc triều. Dân chúng cảm nhận được những lợi ích thực tế đối với việc bệ hạ tin sủng hoạn quan, ham mê nhục dục cũng không phải là vấn đề gì lớn. Cho nên Lư gia mưu phản Chu Di cửu tộc, dân chúng đều vỗ tay hoan hô. Về phần Lư Thượng Thư có ủng hộ chế độ mới hay không thì dân chúng không rõ, cũng lười tìm tòi nghiên cứu, chỉ muốn chặt đầu lão quan là được. Trong đám người, Chu Dịch để râu ở cằm, xung quanh miệng, mặc bộ quần áo mà phú hộ nông thôn thích mặc, ánh mắt quan sát xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy một người quen ở trong góc. Liền thi triển Long Công xuyên qua đám người, đi đến góc phía đông nam. Hộ vệ phát hiện ra dị thường, 4-5 người dàn thành hàng ngang, ngăn cản Chu Dịch đến gần đường tể tướng. Chu Dịch chắp tay, cười hề hề nói, ta và Đường đại nhân là người quen cũ. Chữ ta đập vào tai, sắc mặt hộ vệ hơi thay đổi. Đường Minh Viễn đội chiếc mũ tre màu đen, cẩn thận đánh giá bộ dáng Chu Dịch, ngạc nhiên nói, hóa ra là đốc công, bộ mãng bào này thật là bệ vệ, ta nhận mãi mới ra. Đường đại nhân có lẽ không biết, lúc nhỏ gia cảnh ta khó khăn, ngay cả cơm ăn cũng không có. Thân hình Chu Dịch giống như trạch, dễ dàng xuyên qua hộ vệ ngăn cản, đứng bên cạnh Đường Minh Viễn, hồi tưởng nói. Lúc đó cha ta làm ruộng cho tôn lão tài trong thôn, hâm mộ quần áo người ta mặc, ước sau này mình có thể có một bộ quần áo giống vậy, hôm nay cũng xem như hoàn thành ước mơ rồi. Đường Minh Viễn tán thưởng, đốc công từ một tiểu tử thôn quê một đường đi đến ngày hôm nay, có quyền hành trong triều đình dân chúng, cũng có thể coi là nhân kiệt trong thiên hạ. Quá khen, quá khen. Chu Dịch tân bốc, Đường đại nhân thân mang tiếng ở rễ, nhưng vào được các lão, sử sách có khi sẽ ghi từ cổ chí kim là chúa tế đầu tiên được vào nội các. Hai người nói chuyện với nhau, thời gian đã tới buổi chiều ba khắc. Quan giám trảm là hình bộ Ninh Thị Lan, cũng là người ủng hộ chính sách mới, có mối quan hệ thân thiết với Lư Thượng Thư, phân phó binh lính mang rượu mạnh cho các phạm nhân. Đây là loại rượu trắng được Đường tể tướng chưng cất, lúc mới xuất hiện người ta nói giá một lượng vàng một lượng rượu, bây giờ giá đã hạ xuống, nhưng cũng tìm không được những hộ giàu có bình thường có thể uống được nó. Phạm nhân uống ừng ừng hết bát lớn rượu mạnh, rất nhanh đã cảm thấy chóng mặt. Ninh Thị Lan ném lệnh bài, hành hình. Tên đao phủ phun rượu lên đại đao, xoay đao vòng tròn, dùng hết sức lực chặt một cái. Đầu lăn ra xa trên mặt đất, máu ở cổ phun thành tia. Tốt. Dân chúng thấy nhát chém gọn gàng của đao phủ thì không khỏi reo hò khen tốt, giống như đang xem nghệ sĩ biểu diễn trên đường phố. Đường Minh Viễn nắm chặt tay, dưới chiếc mũ tre che lại đôi mắt đỏ hoe, cố gắng cắn chặt môi để ngăn không phát ra tiếng. Chật, chật, chật. Chu Dịch chậm rãi nói, ta không hiểu, dân chúng mắng Đông Xưởng thì cũng thôi đi, tại sao Lư Thượng Thư cũng mắng, ông ta là một người tốt hết lòng vì dân chúng mà. Dân chúng ngu muội như vậy, may mà ta không làm người tốt, bằng không chắc sẽ tức chết. Đường Minh Viễn quay đầu lại, không nhìn về phía pháp trường nữa, giọng nói lạnh lùng chưa đầy hận ý, đốc công, đây cũng là điều mà ngươi muốn thấy sao? Đường đại nhân lại nói đùa rồi. Chu Dịch không có phủ nhận, cũng không thừa nhận, ta không có đối phó với Lư gia, chỉ chống mắt lên nhìn Ân Trạch Hầu hành sự, không có hành động ngăn cản mà thôi. Ta là đề đốc Đông Xưởng, người người đều gọi là hoạn cẩu, khoanh tay đứng ở bên cạnh đã là làm chuyện tốt rồi. Đốc công rốt cuộc muốn làm gì? Đường Minh Viễn đè nén lửa giận trong lòng, biết căn nguyên chính là ở Thiên Thuận Đế, Chu đốc công chỉ là thuận theo nước chảy mà thôi. Chu Dịch ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung, lẩm bẩm, ta có một giấc mộng. Đường Minh Viễn nhướng mày, chút nữa thì mở miệng hỏi lẽ biến chẳng không đổi. Chu Dịch không tiếp tục nói nữa, giấc mộng quá ư là kinh hãi, hắn đổi giọng nói, Đường đại nhân, ngài có muốn biết hôm nay vì sao ta lại tới tìm ngài không? Đường Minh Viễn nói, trên thế giới này thứ có thể tác động đến tôi chỉ có chính sách mới, cho nên là chính sách mới xảy ra vấn đề gì sao? Nói chuyện với người thông minh thật là thoải mái. Chu Dịch từ trong tay áo lấy ra một xấp giấy, trên đó viết dày đặt những cái tên. Lúc Lư Thượng Thư bị tuyên Chu Di cửu tộc, đã dọa đến không ít người, những quan lại này ẩn náu trong lục bộ hành tẩu, lúc nào cũng có thể quay lại cắn Đường đại nhân. Đường Minh Viễn nhận lấy danh sách, nhìn thấy rất nhiều cái tên quen thuộc. Tống Gia Mậu, bản quan luôn coi như đệ tử, Vương Túc. Sau này có khả năng sẽ truyền thừa di sản, Thẩm Canh. Bạn vong niên của bản quan, bạn tốt của bản quan. Phổ biến chính sách mới, không thể không có công lao của bọn họ. Chu Dịch nói, Đông Xưởng mỗi lần gài bẫy hãm hại ai đều là những người đã có điều tiếng, những tham quan đó nếu chiếu theo luật pháp của quốc triều thì đều phải Chu Di cửu tộc. Thái Tổ Đại Khánh vì đề phòng tham quan hại quốc, quy định số tiền tham ô vượt quá vạn lượng thì Chu Di tam tộc, vượt quá 10 vạn lượng Chu Di cửu tộc. Ngày nay tham quan tràn lan, pháp luật vẫn còn, nhưng không người thực thi. Cho nên chỉ dựa vào tội tham ô thì khó có thể kết án Chu Di cửu tộc, Đông Xưởng phải đi đến nhà tham quan chôn long bào, áo giáp. Đường Minh Viễn nhịn không được mà mỉa mai, cho nên bản quan phải cảm ơn đốc công, vì triều đình mà diệt trừ tham nhũng sao? Đó là việc trong phạm vi của Đông Xưởng, không cần Đường đại nhân quá khen. Mặc Chu Dịch bao phủ bởi cửu trung chân canh, cũng không để ý đến âm dương quái khí còn con đó, tiếp tục nói, cái danh sách này của ta, từng người đều có chứng cứ xác thực, Đường đại nhân có thể tùy thời xác minh. Đường Minh Viễn trầm mặc hồi lâu, nhét tập danh sách vào trong tay áo, thở dài nói. Bọn họ đều là những người đọc sách cao nhất, thông hiểu lợi ích gia tộc, có lý tưởng hoài bão, thường ngày lớn tiếng mắng hoạn cẩu, hôm nay vậy mà lại dựa vào nội thị. Chu Dịch chỉ vào pháp trường đẫm máu nói, giữa sự sống và cái chết có khủng bố lớn lao, án của Lưu gia ở ngay trước mắt, muốn sống sót thì nào còn quan tâm đến lễ nghĩa liêm sĩ. Đường Minh Viễn nói, cho nên cầu nhân, cầu nghĩa chỉ là lời nói suông mà thôi. Kha kha kha. Chu Dịch cười lên vài tiếng, nói, ta đọc sách ít, không hiểu thế nào là đạo lý lớn, nhưng hiểu được nhân tính. Người ta mười mấy năm đọc sách, lao tâm khổ tứ mới thi đỗ, lại nỗ lực thăng tiến. Có thể nói phải bỏ ra nỗ lực gấp ngàn lần so với người bình thường. Cuối cùng cũng ngồi lên được chức quan cao, dựa vào cái gì mà phải vì dân thường mà liều mạng. Nếu đổi lại là ta, trước tiên cứ ôm tiền hưởng thụ. Đường đại nhân trước đó được bệ hạ coi trọng, mọi người đều theo Đường đại nhân hô khẩu hiệu, dựa vào chính sách mới mà thăng quan tiến chức, hôm nay bệ hạ đã có tâm tư khác, bọn họ lập tức quay đầu súng. Đường Minh Viễn làm quan mấy năm, thấy nhiều việc quái dị trong quan trường, hiểu Chu Dịch nói đều là sự thật, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai cũng sẽ không thay đổi. Đốc công nói nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Chu Dịch nói, ta chỉ là muốn nói cho Đường đại nhân biết, dựa vào người khác bố thí là không được, có một số thứ nhất định phải nắm ở trong tay mới được. Tâm tư Đường Minh Viễn khẽ chuyển, cũng đã mơ hồ có được phán đoán, trong mắt hiện lên vẻ giằng co. Một bên là bạn tốt có ơn gặp gỡ, một bên là lý tưởng vì dân sinh mà lập mạng, trong khoảng thời gian ngắn khó mà đưa ra được lựa chọn. Đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy Đao Phủ đang giơ đao chặt đầu cháu trai của Lưu Thượng Thư, đôi mắt to tròn của nó vẫn mở cho đến khi chết. Có lẽ đầu óc con trẻ còn chưa được thông minh cho lắm, còn đang thắc mắc tại sao lại có thể nhìn thấy lưng mình. Đường Minh Viễn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, khi mở mắt ra lần nữa thì đã biến thành quyết tâm kiên định, hỏi, đốc công mưu tính giỏi thật, không cần tự mình động tay mà có thể làm người khác ép bản quan đi vào ngõ cụt. Trong mắt Chu Dịch hiện lên vẻ vui mừng, mục đích đã đạt được, nói, cho dù ta không buông thả, cửu đường thị cũng sẽ làm ra đại án, đến lúc đó Đường đại nhân cũng không có lựa chọn nào khác. Đường Minh Viễn nói, cho nên vừa lúc đến lượt Lư Giao gặp xui xẻo. Một hớp uống một miếng ăn cũng là việc có định trước, đều có nhân quả cả. Chu Dịch thần bí nói, Lư gia bị Chu Di cửu tộc chưa chắc đã là tai họa, sau này lại được hậu báo cũng không biết chừng. Đường Minh Viễn không hiểu, nghiêm túc nói, sau này nếu sự thành, bản quan sẽ lật lại vụ án Lư gia, báo thù, tất cả những nội thị liên quan đến vụ án đều sẽ bồi tán cùng với Lư gia. Đương nhiên có thể. Chu Dịch nói, ta viết danh sách này, phàm là nội thị liên quan đến án Lư gia đều sẽ giao cho Đường đại nhân xử lý. Đường Minh Viễn nhắc nhở, đốc công đừng nghĩ đến để người khác đền tội, ví dụ như Tông Công công chủ sự giám phủ ti, hắn nhất định phải chết. Tôn Công công phụ trách giám phủ ti, quyền cao chức trọng trong Đông Xưởng, cũng là trợ thủ đắc lực của Chu Dịch. Chu Dịch gật đầu nói, Tôn Công công sẽ đứng đầu danh sách. Đường Minh Viễn lộ vẻ nghi hoặc, Chu Dịch không nhanh không chậm giải thích. Ai bảo hắn chân đạp hai thuyền, trung thành với ta, cũng trung thành với Ân Trạch Hầu. Lòng trung thành không tuyệt đối, vậy là tuyệt đối không trung thành. Chu Dịch mượn Đường Minh Viễn thanh lý nội thị, sau này ở Đông Xưởng chỉ được phép có một tiếng nói, cho dù bệ hạ đích thân tới cũng khó mà hạ lệnh. Không không. Phường Vĩnh Hưng, Đường Phủ. Phủ đệ chiếm diện tích hơn 10 mẫu, đình đài lầu cát, cầu nhỏ bắc qua suối, quy hoạch giống như vương phủ. Đường Minh Viễn từ nơi hành quyết trở về, lo lắng trùng trùng. Hắn ngồi trong thư phòng uống hết tách trà này đến tách trà khác, nhớ lại lúc đột nhiên đến thế giới này, vốn dĩ chỉ định ăn cơm mềm, sống cuộc sống nhàn nhã giàu có. Chưa từng nghĩ trời không cho người ta toại nguyện, để người, để việc đi đến bước đường ngày hôm nay. Ha ha. Một tràng tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông vang lên, kéo Đường Minh Viễn thoát khỏi dòng suy nghĩ, bèn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hóa ra là ái nữ đang nằm bò trên bầu cửa sổ nhìn hắn. Đồng đồng đã học bài xong chưa? Con sớm đã viết xong rồi. Nữ nhi biểu môi, sau đó quan tâm hỏi, sao cha lại không vui vậy? Nói cho con biết, nương nói như vậy thì sẽ thoải mái hơn. Không có chuyện gì cả. Đường Minh Viễn vuốt ve búi tóc của con gái, trong lòng vốn dĩ đã quyết tâm giờ đây lại có phần dao động. Đốc công Đông Xưởng hành sự kỳ quái hung hiểm, giờ lại muốn liên thủ, chỉ cần một hành động bất cẩn sẽ là đại tội Chu Di cửu tộc, người đủ ngũ căn chẳng quan tâm đến họ hàng thân thuộc, Đường Minh Viễn thì không nỡ rời xa vợ con. Ta chung quy cũng không phải nguyên liệu làm đại sự. Đường Minh Viễn dỗ dành nữ nhi rời đi, rồi lại nghĩ cách kiểm tra những lỗ hổng rồi bù lại, để tăng cơ hội thắng. Một lúc sau, thê tử Tô Vân Nhi đẩy cửa tiến vào, pha trà mới cho Đường Minh Viễn, đứng phía sau hắn nhẹ nhàng xoa bóp đỉnh đầu, đồng đồng nói tướng công có tâm sự. Đường Minh Viễn nói đơn giản về việc gặp gỡ đốc công, nắm lấy tay thê tử, thở dài nói. Ta bây giờ vừa nhắm mắt là lại thấy cảnh đầu người nhà Lư gia lăn lông lốc, tiếng khóc của cháu trai Lư đại nhân văng vẳng bên tai, vậy nên có một số việc không thể không làm. Tô Vân Nhi ủng hộ nói, tướng công là trụ cột của cái nhà này, chàng muốn làm gì thiếp thân cũng sẽ ủng hộ. Đường Minh Viễn lo lắng nói, trên đời này không có việc gì tự nhiên mà thành, nếu có chút bất cẩn, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của hai mẹ con nàng, không bằng rời khỏi kinh thành trở về Giang Ninh thăm thân. Khi trận mưa gió này ập đến, tể tướng đương triều lại đưa nữ quyến rời đi, bệ hạ sẽ nghĩ thế nào? Tô Vân Nhi nói, ngược lại ở lại kinh thành mới là an toàn, bệ hạ có thể nhìn thấy chúng ta, cũng tăng thêm phần chiến thắng. Đường Minh Viễn khen ngợi, Vân Nhi mới là người thông minh, đáng tiếc là sinh nhầm thời, nếu sinh sau trăm ngàn năm nữa, có lẽ có thể vào được nội các hàng tướng. Tô Vân Nhi cười nói, trên đời này làm gì có nữ tử làm thừa tướng, như vậy thiên hạ há chẳng phải sẽ loạn sao? Đường Minh Viễn nói, không chỉ có thể làm thừa tướng, mà còn có thể đăng cơ xưng đế. Tướng công đừng nói đùa nữa. Tô Vân Nhi hiểu tính cách tướng công của mình, thường xuyên nói ra những lời gây sốc, nhưng sau khi nghe chàng giải thích thì cũng thấy có lý, nên nghiêm túc nhắc nhở. Tướng công, đốc công Đông Xưởng âm hiểm xảo trá, cùng hắn liên thủ nhớ phải cẩn thận. Việc thật sự thành, hắn sẽ nắm giữ trong cung, đã như vậy với việc vương tướng nhiếp chính cũng phế lập. Đường Minh Viễn lắc đầu nói, ta đấu không lại đốc công Đông Xưởng. Về tài trí, nhận biết sao không lại, dù cố gắng hết sức, Đường Minh Viễn cũng không cho rằng mình kém xa, nhưng xét về tuổi thọ thì hắn đọ không lại. Chu Dịch không cần tự đấu với Đường Minh Viễn, chỉ cần từ từ nấu cũng đã thắng rồi. Tô Vân Nhi khẽ cau mày, vậy chúng ta cần sớm đề phòng, có thể bố trí phòng thủ ở bốn cửa thành, duy trì thế gọng kìm với Đông Xưởng. Vân Nhi đừng lo lắng. Đường Minh Viễn tính toán thời gian, Lộc Công Công liên lạc với cao thủ thiên hạ, nhiều nhất là một năm nữa sẽ trở về. Chu Đốc Công sẽ không ở kinh thành lâu nữa. Sau án mưu phản của Lư gia, Cửu Đường thị đại quyền nắm chắc. Đường Minh Viễn không tránh khỏi sự thảm sát của Đồng Liêu, cố ý tỏ ra yếu đuối trước Cửu Đường thị, liên tục nhượng bộ, để cho bọn thái giám này cản trở sửa đổi chính sách mới. Chẳng hạn như Tiên Hoàng đã bãi bỏ thuế theo đầu người, hộ bộ hành tẩu Lộc Công Công vì bất mãn, yêu cầu trẻ sơ sinh cũng phải nộp thuế. Tiên Hoàng miễn thuế đầu người trong thời gian niên hiệu chính thống, những người sinh vào thời Thiên Thuận thì không tính. Chính lệnh ban xuống, quan lại dựa theo luật pháp, trẻ dưới 4 tuổi sẽ thu thuế theo đầu người. Địa chủ thân sĩ thì còn đỡ, không thiếu hai lượng bạc tiền thuế, nhưng nhiều người nghèo không có tiền, vì để không phải nộp thuế chỉ đành ném con hoặc dìm chết. Tạo phản thì không thể, bây giờ đang có một nhân quân đương triều. Dân chúng không có khả năng nộp thuế đinh khẩu, không dám sinh con, mỗi ngày về nhà cứ để nguyên quần áo mà ngủ, chỉ sợ nhịn không được ham muốn nam nữ. Diệt ham muốn dục vọng của con người, khẩu hiệu hô hàng ngàn năm nay đều vô ích, muốn đạt được còn phải dựa vào chính sách mới. Lộc Công Công thu lại thuế đầu người, phân thành 37 cùng với Thiên Thuận Đế, mình 7 bệ hạ 3, dâng lên cùng với món canh bồi nguyên mới nghiên cứu được. Thiên Thuận Đế trong lòng biết rõ việc làm của Lộc Công Công, nhưng thay vì chỉ trích gay gắt thì ngược lại phong cho hắn tước vị. An Công Bá. Đồng thời, Thiên Thuận Đế rất hài lòng với sự nhượng bộ của Đường Minh Viễn, đồng thời hạ mấy ý chỉ, ban thưởng các loại vàng bạc châu báu, lại phong Tô Vân Nhi thành nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Ân sủng ngày một tăng lên, mắt thường có thể nhìn thấy rõ. Đường Minh Viễn lúc nhận thánh chỉ thì đang đọc mật sách mà Đông Xưởng đưa đến, trên đó ghi lại có bao nhiêu dân chúng các châu phủ tự tay giết chết con mình. Đa tạ Long Ân, thần sẽ cúc cung tận tụy. Nói xong thì đi làm hai việc, việc đầu tiên chính là tiến tử Tăng Thượng Thư của Hình Bộ làm trợ thủ. Tuổi tác hay công trạng đều phù hợp với luật pháp, cho nên quá trình tương đối thuận lợi, đương nhiên phù hợp với tiêu chuẩn thì có hơn 10 người, đa số đều là đấu đá đến chết cũng chưa vào được nội các. Việc khác là viết một bức thư gửi đến Nam Cương, đưa cho Tạ tướng quân đang chiến đấu chống lại Man tộc. Thiên Thuận năm thứ tư. Mùa đông. Tạ tướng quân đã phát minh ra một loại pháo mới, đại phá vương trại, bắt sống Man vương cùng với trăm người khác, lập công khai cương diệt quốc. Thiên Thuận đế đại hỷ. Hạ chỉ áp giải Man vương về kinh, cúng tế tổ tiên. Mùa xuân năm sau. Tạ tướng quân dẫn quân về kinh, được phong Trấn Nam đại nguyên soái. Thiên Thuận đế ở trong thái miếu đích thân chặt đầu Man vương, đặt lên hương án cùng với tam sinh tế phẩm, cáo tế liệt tổ liệt tông Triệu thị. Lễ bộ mới nhậm chức Hứa Thượng thư, viết một bài văn chúc hùng hồn dài 3 vạn chữ, ca ngợi Thiên Thuận đế vượt qua Tiên Hoàng, bước qua Thái Tổ. Thiên Thuận đế do hai can nhi thái giám đỡ, khuôn mặt xám xanh bệnh hoạn cũng đỏ bừng lên vì hưng phấn. Trẫm là thiên mệnh. Thiên Thuận năm thứ 5. Tháng 3 đáng lẽ là mùa xuân, nhưng tuyết lại rơi mấy ngày mấy đêm. Một trận tuyết mùa xuân một trận họa. Dân chúng dựa vào thời tiết để kiếm ăn, tận mắt nhìn thấy những ruộng lúa mì đông đá trên ruộng, muốn khóc nhưng không dám khóc ra tiếng, tránh cho bị sai dịch bắt đi. Ngày quốc triều đại hỷ, người khóc cái gì, có phải có ý kiến với bệ hạ? Hỷ sự bắt nguồn từ trong cung, thuộc quý phi mang thai 10 tháng sắp hạ sinh, theo thái y viện chẩn đoán, y tiên giang hồ lưu ngự y bắt mạch, thì 8 phần là hoàng tử. Đất nước càng thêm củng cố, giang sơn vạn năm. Thiên Thuận đế hạ lệnh, phong thuộc quý phi là hoàng hậu, chuyển vào Khôn Ninh cung. Hạ lệnh lưu ngự y mỗi ngày bắt mạch thăm khám, đảm bảo không được xảy ra bất kỳ sai sót nào, nếu không sẽ chu di cửu tộc. Sau thuộc quý phi, vô luận có mua biết bao cung nữ cũng không có ai mang thai. Hôm nay, lưu ngự y từ cổng góc hoàng cung đi ra, ngồi lên kiệu trở về thái y viện. Một giọng nói già nua truyền vào trong tai, còn mấy ngày nữa thì sinh. Lưu ngự y thấp giọng nói, ta sẽ dùng bí dược để ổn định bào thai, 10 ngày sau đứa bé sẽ chào đời, cách nhau không đến một canh giờ. Đợi một khắc sau, cũng không có âm thanh nào truyền đến. Lưu ngự y mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán, vì cái hung danh đốc công, mỗi lần nói chuyện đều vạn lần căng thẳng. Trở về thái y viện. Những đồng liêu gặp phải trên đường đều khom lưng hành lễ, dùng các loại lời lẽ tốt đẹp công khai, âm thầm nịnh nọt. Tâm tình lưu ngự y lập tức sảng khoái, mùi vị của quyền lực còn hấp dẫn hơn cả mỹ nhân, vàng bạc, càng làm cho người ta mê mẩn. Cẩn thận suy nghĩ xem làm thế nào để khống chế chính xác thai nhi, báo cáo sai một canh giờ với đốc công, nhưng thực tế chỉ có thể sai lệch một khắc. Đây đúng là công lao thật sự, sau này nhất định sẽ có hồi báo. Kể từ năm chính thống thứ tư, gia nhập dưới trướng đốc công, lưu ngự y một đường thăng lên làm viện phán, giúp Đông Xưởng làm không ít chuyện tốt chuyện xấu, đúng sai, sớm đã khăng khít không thể tách rời. Đốc công trải qua ba triều, đề bạc qua không ít nhân vật nhỏ, lưu ngự y chỉ là một trong số đó. Không không giờ tuất. Đêm khuya tĩnh lặng. Đèn trong cần chính điện thắp sáng trưng. Thiên Thuận đế buồn ngủ, ngáp mấy cái, nhận lấy trà tỉnh thần do nội thị đưa tới. Chỉ huy trấn phủ ti sử Lục Duy quỳ trên mặt đất, bẩm báo biến hóa trong triều, bệ hạ, Đường Các lão có ý giao quyền, hầu hết quan lại lục bộ đều gia nhập dưới trướng. Một số quan lại tự nhận là thanh lưu kiên quyết không đồng lưu với nội thị, trong đó có công bộ từ thượng thư, lại bộ chung thị lang cùng những người khác là lớn tiếng phản đối, có nên diệt sạch bọn họ không? Kể từ khi cung biến quyền lực của Đông Xưởng nhanh chóng mở rộng, Tây Xưởng trấn phủ tiên ngày càng suy tàn, không dễ dàng mới đợi được bệ hạ sai phái, Lục Duy phải lấy được đầu người lập công. Đông Xưởng chôn long bào, Tây Xưởng ta biết khắc ngọc ấn. Không sao, cứ để bọn chúng làm đi. Thiên Thuận đế lòng sáng tỏ như gương, triều đình nhất định phải tồn tại những tiếng nói khác nhau, không chỉ thông qua cửu đường thị tranh giành quyền, cũng phải phòng bị ngăn cản quan thần chuyển quyền nhiếp chính. Tạ Ái Khanh gần đây làm cái gì? Thưa bệ hạ, Tạ Thái Sư đang ở nhà dưỡng thương. Lục Duy biết bệ hạ muốn nghe không phải cái này, tiếp tục nói, mật thám trấn phủ tiên ngày đêm giám sát, Tạ Thái Sư một bước cũng không rời khỏi nhà, cũng không thấy người trong triều hay Đông Xưởng đến. Chỉ có Tăng Thứ Phụ đến cửa chúc mừng, bọn họ đều là nhân sĩ gia cảnh phủ, hai người nói chuyện đều là hoài niệm cố hương, không có gì không thỏa đáng, chỉ là Tạ Thái Sư. Thiên Thuận đế hỏi, Tạ Ái Khanh nói cái gì rồi? Lục Duy nói, ông cha Tạ Thái Sư được phong Bình Tân Bá, sau này bởi vì tranh chấp triều đại, thằng ngắn thở dài nói mình không thể khôi phục lại vinh quang cho tổ tiên. Ha ha ha. Thiên Thuận đế nghe vậy thì cười vui vẻ, nói, tước bá nhỏ nhoi thì tính là gì chứ, người đi nói với Tạ Ái Khanh, chỉnh đốn quân doanh tuần tra biên giới, khi trở về trẫm nhất định sẽ phong hầu. Trong lòng Lục Duy sửng sốt, bệ hạ muốn ra tay với Trấn Bắc Vương. Kể từ khi đại quân triều đình tập hợp pháp binh, hỏa bom, Bắc Cương đã trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, thường dân thư bày tỏ lòng trung thành, không còn kiêu ngạo như trước nữa. Sở dĩ là tuần tra biên giới chứ không phải viễn chinh phương Bắc, bởi vì theo pháp lý Bắc Cương vẫn thuộc về Đại Khánh. Cảnh Công Công thiếp thân ở bên cạnh, thấp giọng nói, bệ hạ, nô tỳ nghe nói, đốc công với Tạ Thái Sư có quan hệ rất thân. Thiên Thuận đế khẽ cau mày, nhìn về phía Lục Duy hỏi, còn có chuyện như vậy sao? Hồi bẩm bệ hạ, đã là chuyện cũ từ thời Tiên Hoàng rồi. Lục Duy trong lòng thầm chửi lão hoạn quan không có ý tốt, giải thích nói, Tạ Thái Sư từng cùng Chu Đốc Công đi bình ổn giang hồ, Tiên Hoàng vì đề phòng Đông Xưởng tranh giành binh quyền, cho nên đã phái Tạ Thái Sư đi trấn phủ Nam Cương. Từ đó về sau hai người cũng chưa từng gặp lại, nếu như Tạ Thái Sư không tiêu diệt Nam An, e rằng sẽ dẫn quân ở Nam Cương đến già. Hóa ra là như vậy. Thuận Thiên Đế tự tin nói, chúc ơn tri ngộ chẳng tính là gì, trẫm có thể cho nhiều hơn, trên thế giới này chẳng lẽ còn có người không nguyện ý làm quan, không nguyện nắm quyền. Cảnh Công Công cung kính nói, nô tài không có tấm lòng rộng lượng như bệ hạ, nô tài chỉ nghĩ đề phòng Chu Đốc Công, dù sao Đông Xưởng cũng quá lớn khó đánh bại. Thiên Thuận đế gật đầu nói, người nói không sai. Từ trong tay Đường Minh Viễn thu hồi quyền lực của lục bộ, mục tiêu tiếp theo chính là thu dọn Đông Xưởng, Chu Dịch làm đốc công quá lâu rồi, đã đến lúc nhường cơ hội cho những người trẻ. Trong ngoài triều đình thu dọn sạch sẽ, sau đó phái binh tuần tra Bắc Cương. Thiên Thuận Đế đã lên kế hoạch chính xác từng bước, tự nhủ sau khi mọi việc hoàn thành, sẽ trở thành hoàng đế có vị thế ngang với Thái Tổ. Lục Duy thận trọng hỏi, bệ hạ, vậy có cần truyền tin cho Tạ Thái Sư không? Đợi mấy ngày nữa. Thiên Thuận Đế hành sự thận trọng, không muốn vào thời khắc mấu chốt lại sinh ra rắc rối, lại hỏi, Thục Phi khi nào thì sinh? Tôn Công Công trả lời, hôm nay Lưu Thái Y bắt mạch nói trong vòng 3 đến 5 ngày tới, canh giờ cụ thể thì không xác định. Thiên Thuận Đế khẽ gật đầu, ngừa thừa kế này đối với hắn ta rất quan trọng, không có hoàng tử quốc triều bất ổn, không dám dễ dàng đoạt lấy quyền lực của hai người Đường, Chu. Đi Khôn Ninh Cung, trẫm đi thăm Thục Phi. Bệ hạ, nhóm mỹ nữ mới đã đưa đến Di Xuân Điện rồi. Tôn Công Công nói, Ngự Thiện Phòng cũng đã làm xong canh bồi nguyên, An Công Bá hôm nay dùng phương thức mới, lại cho thêm dược liệu quý hiếm, hiệu quả phi phàm. Kể từ khi Vu Công Công chết, chuyện mua mỹ nhân rơi vào trong tay Tôn Công Công. Nói đến nguyên nhân cái chết của Vu Công Công, nghe nói Ngũ Công Công được phong hầu tước, Vu Công Công sinh lòng bất mãn, uống nhiều rượu, không cẩn thận rơi xuống giếng chết. Thiên Thuận Đế vừa nghe đến hai từ mỹ nhân thì không khỏi nghĩ ngợi, nghĩ khi không vội đến Khôn Ninh Cung thì có thể đi sủng hạnh mỹ nhân trước. Thực tủy tri vị, dục vọng con người là vô biên. Vốn dĩ Thiên Thuận Đế không ham mê sắc đẹp, chăm chỉ đọc sách, chính vụ, từ khi thâu đêm sinh ca, một khi dừng lại liền cảm thấy vạn phần trống rỗng. Vậy đi Di Xuân Điện trước. Giờ tí. Khôn Ninh Cung. Điện phụ. Phụ nhân với chiếc bụng to đột nhiên bị đau bụng, bà đỡ phụng mệnh túc trực bước tới kiểm tra. Mau đi bẩm báo nương nương, nàng ta sắp sinh rồi. Thục Quý Phi đang ngủ ngon sau khi nghe tin thì nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy phụ nhân chảy máu rất nhiều thì quan tâm hỏi, Hoàng Nhi vẫn ổn chứ? Bà đỡ quỳ xuống nói, nước ối đã vỡ rồi, dấu hiệu sắp sinh, hoàng tử đều ổn. Vậy thì tốt. Thục Quý Phi gọi Lục Ngọc thị nữ thiếp thân tới, thấp giọng phân phó mấy câu, rồi xoay người rời khỏi điện phụ. Lục Ngọc đuổi hết cung nữ nội thị, chỉ giữ lại bà đỡ, hoàng hậu nương nương dặn dò, vì sự an ổn của quốc triều, thái tử chỉ có thể có một nương. Bà đỡ hiểu, nói, nữ tử sinh nở như qua quỷ môn quan, xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng là bình thường, chỉ là bên phía bệ hạ. Lục Ngọc nói, nữ tử này vốn dĩ là cái lưu đỉnh, bệ hạ sau khi sủng hạnh cũng không để ý tới, bà không phải lo lắng. Bà đỡ không người nói, tuân mệnh. Người phụ nữ đang nằm trên giường, nghe thấy hai người nói chuyện thì bị dọa sợ đến toát mồ hôi, muốn vùng dậy bỏ chạy, nhưng chỉ cảm thấy bụng đau nhói từng cơn. Quá đau cộng thêm bị sốc, trước mắt tối sầm, ngất đi. Bà đỡ thấy vậy liền nói, tiện tỳ này quả nhiên không có vận khí, vừa hay mổ bụng lấy con. Nói xong thì rút dao ra, một đường rạch trên da thịt, cảnh tượng đẫm máu kinh hãi khiến Lục Ngọc nôn khan lùi về sau vài bước, không dám nhìn tận mắt. Chỉ là vào lúc này, một cơn gió lạ thổi tung cửa sổ, làm tắt đèn ở điện phụ. A, bà đỡ bị dọa hét lên, ném con dao ra phía sau, chỉ sợ làm tổn thương hoàng tử vừa được lấy ra. Rất nhanh, cung nữ canh trực bên ngoài điện đóng cửa sổ lại, thắp nến, dưới ánh nến, thi thể nữ tử lạnh lẽo, giữa hai chân có một đứa trẻ sơ sinh đang nằm. Bà đỡ nhìn dây rốn đã được cắt, trong lòng cảm thấy nghi ngờ, rõ ràng là bà ta đang chuẩn bị cắt. May là làn da đứa bé nhăn nheo, quả thực là một đứa trẻ sơ sinh. Lục Ngọc hỏi, là thái tử hay là công chúa? Bà đỡ tiến lên phía trước cẩn thận kiểm tra, vui mừng nói, thái tử, là thái tử. Sau đó đứa bé được đặt trong chậu ngọc để tắm rửa, quấn trong chiếc chăn màu vàng tươi, Lục Ngọc thận trọng ôm, hướng Thục Phi báo hỷ. Chính điện. Thục Phi nhận lấy đứa bé, trên mặt giấu không nổi vẻ vui mừng. Nhìn cái khuôn mặt nhỏ này, giống bệ hạ y đúc, tương lai nhất định có thể tiếp tục kế thừa đại thống. Nương nương, nô tỳ có chuyện bẩm báo. Lục Ngọc kể về cơn gió là thổi tắt nến tắt đèn, lại nói, nô tỳ rõ ràng nhìn thấy trước khi đèn tắt dây rốn còn chưa cắt, nhưng khi nến được thắp lại, dây rốn vậy mà đã đứt rồi. Còn có chuyện như vậy à? Thục Quý Phi nhìn chằm chằm đứa bé hồi lâu, quả thực không giống với Thiên Thuận Đế, nhưng nếu bị điều tra phát hiện ra có người tráo hoàng tử, thì nàng ta cũng sẽ phải chết. Lục Ngọc, người đến gần hơn chút, bổn cung có chuyện căn dặn. Mời nương nương nói. Lục Ngọc là thị nữ thiếp thân đã hầu hạ Thục Phi mấy năm, cũng không nghi ngờ gì, kết quả vừa tiến đến gần, chỉ cảm thấy bụng đau nhói. Tay trái Thục Quý Phi ôm đứa bé, tay phải cầm con dao tẩm độc đâm vào bụng Lục Ngọc. Bổn cung chỉ muốn làm hoàng hậu, thái hậu, về phần thái tử là ai, bổn cung không quan tâm. Giờ tí. Vĩnh Hưng Phường. Một đạo hắc ảnh dần biến mất trong bóng đêm, xuyên qua, leo tường vượt hộ, đi tới hậu trạch Đường phủ. Thư phòng đèn đuốc sáng choang. Đường Minh Viễn lật xem văn thư thượng tấu từ các nơi, khi thì mỉm cười, khi thì cau mày, gặp phải chỗ có dị nghị, cầm lấy bút trực tiếp phúc đáp bên trên. Kiệt kiệt kiệt. Một trận cười quái dị truyền đến, Đường đại nhân dám đem tấu chương về nhà phúc đáp, cử chỉ đi quá giới hạn như thế, ta bắt được tại chỗ, ít nhất phán giết tam tộc. Bổn quan ở tại phủ thân vương này đã vượt thể chế, tùy thời bệ hạ cũng có thể tìm lý do đánh vào thiên lao. Đường Minh Viễn như đã sớm dự đoán được Chu Dịch tới cửa, lúc nói chuyện vẫn lật xem tấu chương. Sự vụ đại khánh Nam Bắc 36 phủ sao mà nhiều, cho dù tìm đọc chọn trọng điểm cũng là lượng công việc lớn, Đường Minh Viễn mỗi ngày đều phải làm đến quá nửa đêm. Chu Dịch từ trong bóng tối hiện thân, cẩn thận đánh giá Đường Minh Viễn được ánh đèn chiếu rọi, kinh ngạc nói: "Đường đại nhân sao già vậy, chẳng lẽ là len lén tu luyện Đàm Hoa Bảo Điển?" Đường Minh Viễn vén vén mấy cọng tóc bạc ở thái dương, tâm tư nặng nề bạch đầu, lo nhiều thương thân, có chút tóc trắng cũng là bình thường. Chu Dịch cười nói: "Đã biết đi quá giới hạn, còn nguyện ý tổn hại tâm thần, bệ hạ thật có lỗi với vất vả cực nhọc của đạo nhân, nên băng hà." Đường Minh Viễn khép lại tấu chương, ngẩng đầu nhìn hướng hoàng cung. Nghe đốc công nói, đại sự đã định. Không sai biệt lắm. Chu Dịch giải thích, hôm nay bệ hạ uống canh bồi nguyên, bên trong xuống vài thứ đại tiết, đưa đến chỗ mỹ nhân trong cung, có mấy yêu nữ ma môn am hiểu thái bổ thuật. Đường Minh Viễn kinh ngạc nói, cảnh công công và nội thị thử dược, đều là người của đốc công. Ta cũng không bản lãnh lớn như vậy. Chu Dịch nói, ta từng cứu mạng cảnh công công, lại đem người nhà của hắn an bài vào Đông Xưởng làm quan, những nội thị thử dược kia là viên công công an bài. Đường Minh Viễn kinh ngạc nói như vậy, chúng ta lần nữa liên thủ hành thích vua. Đây không phải chuyện tốt sao? Chu Dịch cười quá dị nói, Đường đại nhân đã từng hỏi qua mơ ước của ta, hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, đó chính là lấy thân thể nội thị thao túng hoàng quyền thay đổi. Đốc công suy nghĩ như thế, thật sự kinh thế hải tục. Đường Minh Viễn nói, bổn quan vô ý thao túng hoàng quyền, nhưng mà đổi hoàng đế, có thể làm cho dân chúng trôi qua tốt hơn chút, vậy không phải là không được. Cái cớ này thật quang minh chính đại. Chu Dịch tấm tắc nói, ta hành thích vua chính là hành thích vua, mưu phản chính là mưu phản, hết lần này tới lần khác người đọc sách lại lập miếu thờ, luôn là đại nghĩa trong người. Đường Minh Viễn không thèm để ý đốc công trào phúng, nói, Lưu Thái Y bắt mạch, kết luận Thục Quý Phi sẽ sinh hoàng tử, nhưng cũng phải phòng ngừa ngoài ý muốn, nếu sinh ra công chúa, trong tông thất người nào có thể kế vị. Chu Dịch không tiết lộ Lưu Thái Y là người mình, cho dù cùng người khác liên thủ, cũng không cần giao ra tất cả ác chủ bài, tránh cho làm thành xong việc lại thua sạch sẽ. Đường đại nhân lo lắng đúng rồi, thực sự sinh công chúa, ta đổi thành hoàng tử. Ngươi. Đường Minh Viễn đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Chu Dịch quát lớn, người đây là muốn soán vị. Ta là vô căn chi nhân, làm sao soán vị? Chu Dịch nói, ta để đề kỵ ở kinh thành, trộm anh nhi mới sinh, mắt thấy Thục Quý Phi nhận nhi tử, mới đến thương nghị với Đường đại nhân. Đường Minh Viễn hỏi tới, anh nhi này xác định không quan hệ với Chu gia. Chu Dịch nói, không những không quan hệ với Chu gia, ngược lại có mấy phần tình cảm hương hỏa với Đường đại nhân. Đường Minh Viễn suy tư chốc lát, chợt nói, chẳng lẽ là hậu nhân Lô gia? Tin đồn con dâu Lô đại nhân là cao thủ giang hồ, chạy ra khỏi địa lao Đông Xưởng, trọng thương đuổi bắt đề kỵ. Chu Dịch vuốt cằm nói, trừ phi cố ý buông lỏng, nếu không Tiên Thiên tông sư cũng chạy không thoát địa lao, mấy quả phích lịch đạn kia còn là ta đưa qua. Đường Minh Viễn giọng căm hận nói, nguyên nhân Lô gia diệt môn chính là do phích lịch đạn. Chu Dịch nói, chết mấy người, đổi lại ngôi vị hoàng đế, Lô gia kiếm lời lớn. Đường Minh Viễn nghiến răng nghiến lợi nói, đốc công giỏi tính toán. Đổi lại bất kỳ anh nhi nào, Đường Minh Viễn cũng sẽ không đồng ý, phải từ trong tông thất lựa chọn tân quân, duy chỉ có hậu nhân Lô gia nói không ra ý kiến phản đối. Chuyện này cũng không phải ta một tay tính toán. Chu Dịch sâu kín nói, ta không cố ý chọn nữ tử kia, cố tình hôm nay nàng ta sinh nở, cố tình đề kỵ đi Nam Thành, có lẽ trong sâu xa tự có thiên ý. Thiên ý. Đường Minh Viễn nhìn bầu trời đêm, bao la mênh mông, vô cùng vô tận. Thiên ý như đao, đốc công không sợ chém lên đầu mình, để cho hết thảy tính toán đều trôi theo dòng nước. Chu Dịch chân mày cao lại, chỉ cảm thấy trong lời có lời, khí phách nghiêm nghị trả lời, không quan tâm cái gì đau thương kiếm kích, ta đều tiếp lời còn chưa dứt. Một tiếng chuông trầm bổng vang dội đêm khuya, theo sát phía sau là 8 tiếng. Đường Minh Viễn thần sắc biến ảo, trước mắt hiện lên năm đó cùng Thiên Thuận Đế qua lại hảo hữu, uống trà nấu rượu, đàm thi luận từ, ai có thể nghĩ tới cục diện sinh tử hiện tại. Kiệt kiệt kiệt. Chu Dịch đắc ý cười quái dị, lời thề năm đó, hôm nay rốt cục được chứng nhận. Đường đại nhân, trước khi ngày vào cung, nên cùng ta định xong phân chia quyền lực sau này. Thiên Thuận 5 năm. Xuân. Hoàng đế băng hà ở Di Xuân Điện. Sách sử ghi lại vì miệt mài vô độ, Dương Tẩn mà chết, cũng chính là Thượng Mã Phong trong dân gian nói. Hoàng cung. Cần chính điện. Thi thể Thiên Thuận Đế nằm trên nhuyễn tháp, sắc mặt xanh tím, mạch máu nổi lên. Cho dù đã chết nửa canh giờ, bên hông vẫn dựng thẳng, nói rõ cho quần thần trong điện nguyên nhân cái chết. Bách quan lại nghị luận xôn xao, đa số trên mặt là xem thường. Từ sách sử ghi lại tới nay, Thiên Thuận Đế đã làm rất nhiều chuyện, có thể nói trước đó chưa từng có, hôm nay ngay cả băng hà cũng độc nhất vô nhị. Thục Quý Phi ôm hoàng tử, ngồi trên nhuyễn tháp, nước mắt không ngừng rơi. Đến tột cùng là cực kỳ bi thương hay là vui quá mà khóc, cũng không biết được, ngón tay dưới vải bọc hung hăng nhéo Anh Nhi, nó lập tức oa oa oa khóc lớn. Đây là đang nói cho Bách Quan, tiên hoàng có con nối dõi huyết mạch. Đường Minh Viễn ho nhẹ một tiếng, Bách Quan an tỉnh lại, tiến lên nói. Nước không thể một ngày không có vua, bệ hạ vừa có con nối dõi, dựa theo lễ pháp quốc triều, cần kế thừa đại thống. Thục Quý Phi nước mắt thoáng ngừng rơi, cẩn thận đánh giá Đường Minh Viễn, hảo cảm với vị thủ phụ thanh niên này tăng lên nhiều, khó trách tiên hoàng nhiều lần tán dương người kia trung thành. Bách Quan đa số cau mày, nhìn về phía hoàng tử vừa ra đời chưa đầy một canh giờ, ngay cả mí mắt cũng không mở ra. Này có thể chủ trì triều chính. Tạ Thứ dường như đoán được tâm tư Bách Quan, đề nghị, thái tử tuổi còn nhỏ, theo lệ cũ, sẽ do thái hậu phụ tá tới thành nhân. Thục Quý Phi nghe vậy, cao hứng gần như nhảy dựng lên. Kinh hỉ tới quá mức đột ngột, tiên hoàng không hổ là nhân quân, dưới trướng có nhiều trung thần như vậy. Lễ bộ hứa thượng thư đề nghị, có thể từ trong tông thất nhận con thừa tự, tôn tiên hoàng là cha, thái hậu vì mẹ cũng được, có lợi cho đất nước. Thời đại này tỷ lệ anh nhi chết non cực cao, cho dù là hoàng tử, cũng có ba phần sống không tới trưởng thành. Ánh mắt Thục Quý Phi thoáng chốc băng hàn, đem hứa thượng thư ghi tạc đáy lòng. Đăng đăng đăng. Một trận tiếng bước chân nặng nề truyền đến, xen lẫn tiếng áo giáp ken két va chạm, người chưa vào điện, hùng sát túc sát chi khí đã đập vào mặt. Tạ đại soái do tiên hoàng thân phong, một tay cầm kiếm một tay giơ lên cái đầu người, đi thẳng vào cần chính điện. Phất tay đem người đầu ném xuống đất, nhanh như chớp lăn đến trước bậc thềm ngọc. Thân thể Thục Quý Phi mềm nhũn, bị làm cho sợ đến run rẩy, thiếu chút ném Anh Nhi trong ngực xuống. Tạ đại soái quỳ rạp xuống đất, ba dập chín lạy với Anh Nhi. Thần nghe thấy tiếng chuông, e sợ có người làm loạn, xuất bộ trấn cửa thủ cửa cung. Thụy Vương không nghe khuyên can, ý đồ thừa dịp loạn nhập cung, đã chém ở trận tiền. Thụy Vương hai mắt trừng trừng, hiển nhiên chết không cam lòng. Thân là con thứ sáu của chính thống đế, thuở nhỏ thông tuệ cơ mẫn, nhiều lần được phụ hoàng tán dương. Vốn là muốn cùng Triệu Mục tranh ngôi vị hoàng đế, kết quả liên tiếp cung biến, Long Khánh đế, Thiên Thuận đế thay nhau lên đài, chỉ có thể mài nhọn móng vuốt yên lặng chờ thiên thời. Tối nay Thiên Thuận đế ngoài ý muốn băng hà, dưới gối không con, Thụy Vương cho rằng là trời ban cơ hội tốt. Cho nên triệu tập tử sĩ đánh vào cung cấm, tính toán cưỡng ép Bách Quan đăng cơ xưng đế, kết quả ngay cả cửa cung cũng chưa tiến vào, đã thành vong hồn dưới đao. Cả đời phí tâm tính kế, một tiếng vang cũng chưa phát ra đã thành không, còn không bằng làm vương gia phú quý. Cực khổ Tạ Ái Khanh diệt trừ gian nịnh. Thục Quý Phi khẽ vỗ Anh Nhi, dỗ nó ngừng khóc, đây chính là chỗ dựa quyền lực của nàng sau này, bổn cung. Ai gia thường nghe tiên hoàng tán dương, ái khanh tinh trung vì nước, quả thế. Tạ Nguyên Soái dập đầu nói, thần, bái kiến thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Xôn xao. Trong điện Bách Quan lại kinh ngạc lên tiếng, tên mang rợ này sao mặt còn dày hơn cả hai người đường, tăng, tân quân còn chưa nghị định, trực tiếp mở miệng kêu thái hậu. Có người muốn lên tiếng phản bác, liếc mắt đầu người trên đất, ngó xem binh lính lờ mờ ngoài điện, không dám làm chim đầu đàn. Cùng các lão tranh luận mấy câu, nhiều lắm là mất chức. Cùng Vũ Phu mang tử phân rõ phải trái, rất có thể là đau trắng vào, đau đỏ ra. Tốt tốt thốt. Thái hậu gắng sức nhìn xuống sắc mặt vui mừng, cũng không thể cười to ra tiếng trước thi hài tiên hoàng, nói, Tạ Ái Khanh mau mau đứng dậy, ai gia chỉ là nữ giới, ngày sau cần dựa vào Ái Khanh trị quốc. Vừa dứt lời, hộ bộ Hà Thượng Thư bịch bịch quỳ xuống, ba dập chín lạy nói, thần, bái kiến bệ hạ, bái kiến thái hậu nương nương. Lão hồ ly. Đường Minh Viễn thầm mắng ra tiếng, không dừng để cho người này chia công ủng lập, theo sát quỳ xuống đất tham bái. Bách Quan nhìn nhau, trong ánh mắt đều là khổ sở, chuyện cho tới bây giờ không nhận cũng không được, tràn nhau lên trước thừa nhận Anh Nhi là tân quân. Thái hậu ngồi trên tháp, nhìn Bách Quan phái dưới quỳ xuống, không khỏi sinh ra mấy phần hào khí. Chúng ái khanh bình thân. Đợi quần thần theo thứ tự đứng vững, lại nói, bệ hạ mới sinh, tên họ do phủ tông nhân lấy, chúng ái khanh lấy niên hiệu thế nào? Quần thần thấp giọng nghị luận chốc lát, Đường Minh Viễn tiến lên một bước nói. Thái giả, phúc thọ an khang, xương giả, cẩm tú phồn vinh, thích hợp hai chữ thái xương. Rất tốt. Thái hậu ôm thật chặt thái xương đế, đứng dậy nói, bệ hạ mệt mỏi, hậu sự tiên hoàng do Đường Ái Khanh, Tạ Ái Khanh, Hứa Ái Khanh hợp lực tổ chức. Tuân chỉ. Đường Minh Viễn hai mắt híp lại, bất luận kẻ nào lây dính hoàng quyền, thế nhưng đều sẽ xảy ra thay đổi. Thục Quý Phi lấy xinh đẹp đứng đầu hậu cung, chưa bao giờ giỏi tâm cơ, quyền mưu tin đồn, hiện tại mượn tiên hoàng phát tang, bắt đầu cân bằng thế cục triều đình. Thủ đoạn rất non nớt, lại rất hữu dụng. Lại bộ cực kỳ trọng yếu, Thái hậu nếu có thể đem Hứa đại nhân kéo vào dưới trướng, liền không còn là không có tên tuổi. Lịch sử quả nhiên là cái vòng tròn. Mới vừa giải quyết Thiên Thuận Đế, hôm nay biến thành Thái hậu thu quyền, cho dù giải quyết nữ nhân này, ngày sau sẽ có những người khác. Đường Minh Viễn chỉ cảm thấy tâm thần mỏi mệt. Ân Trạch hầu phủ. Chính đường. Ngũ Công Công đi qua đi lại, vẻ mặt âm tình bất định. Thật thú vị. Thiên Thuận Đế chết bất đắc kỳ tử, đánh tan hết thảy kế hoạch, Hoàng Nhi đầu tiên còn chưa sinh ra, cho dù đã sinh ra vậy tuổi tính ra quá nhỏ. Tiếp theo không thể hoàn toàn nắm được Đông Xưởng, không có đầy đủ thế lực ủng hộ Nhi tử lên ngôi. Hầu gia, hầu gia. Con nuôi đi ra ngoài thám thính tin tức chạy vào, thở không ra hơi hồi báo, tân quân định rồi, con trai tiên hoàng, thuộc quý phi làm nhiếp chính thái hậu. Ngũ Công Công vui vẻ nói, thật không? Tin tức không có gạt, đã truyền khắp hoàng cung. Con nuôi nói, nghe nói con của tiên hoàng vừa ra đời một canh giờ, do Đường Các lão, Tạ đại soái liên thủ ủng đứng lập, ngay cả niên hiệu cũng đã lấy xong. Tốt tốt thốt. Ngũ Công Công luôn miệng trầm trồ tán thưởng, người từng nghĩ trời chiều lòng người, thần xui quỷ khiến thế nhưng đạt thành mục đích cuối cùng. Ta mới là người thắng cuối cùng. Phất tay cho con nuôi lui, từ ống tay áo lấy ra ngọc bội, sâu xa nói, lão tổ tông, đại thương thành công phục quốc, ngài có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Ngọc bội ong ong chấn động, một giọng nói từ đó truyền ra. Lão phu ăn hương hỏa cung phụng của đại thương, thần hồn đã phi phàm tục, sớm xa rời cái chết. Ngọc bội kia vỡ thì sao? Ngũ Công Công chân khí vận chuyển, đem ngọc bội bóp nát một góc, bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Người muốn làm cái gì? Ta đưa lão tổ đoạn đường. Ngũ Công Công đang khi nói chuyện, không nhìn tiếng chửi rủa của lão tổ, đem ngọc bội chặn ngang đánh gãy, từ nay về sau, không còn huyết mạch đại thương nữa, chỉ có đại khánh hoàng đế. Từng sợi tàn hồn từ toái ngọc chui ra, ngưng tụ thành mặt quỷ nửa hư nửa thực. Khí tức hương hỏa nồng đậm bao vây mặt quỷ, nhưng gió nhẹ thổi qua, khí tức hương hỏa nhanh chóng phiêu tán, đem mặt quỷ kéo ra thành hình dạng dữ tợn khủng bố. Cái tên bất hiếu tử tôn, uổng phí lão phu tín nhiệm, dám quay lưng vứt bỏ tổ tông. Đại thương sớm vong rồi. Ngũ Công Công nói, lão tổ tông luôn nói phục quốc là nhiệm vụ của mình, nhưng ta chẳng bao giờ nghĩ tới phục quốc, để cho hài nhi an tâm làm hoàng đế là tốt rồi. Kiệt kiệt kiệt. Mặt quỷ chói tai tiếng rít, giễu cợt nói, ngươi cho rằng hoàng đế là nhi tử ngươi. Lão phu đã sớm tra xét qua, trong bụng phụ nhân kia chính là công chúa. Ngũ Công Công phản bác, công chúa làm sao có thể thừa kế ngôi vị hoàng đế? Ngươi nói đi. Mặt quỷ đã tiêu tán hơn phân nửa, trước khi hồn phi phách tán nói, kẻ vô phúc, tính toán hết thảy cuối cùng thành vô ích, lão phu ở dưới chờ ngươi. Lão tổ, hậu bối sai lầm rồi, ngài. Ngũ Công Công vươn tay bắt lấy mặt quỷ, nhưng nó giống như một đoàn sương mù tiêu tán, không có bất kỳ khí tức dấu vết nào nữa. Ngơ ngác hồi lâu, mới phục hồi tinh thần. Đốc công giỏi tính kế, ta thua không ngoan. Người có năng lực đánh tráo thái tử ở Đại Khánh, chỉ có một mình Chu Đốc Công, khó trách Đường Các lão, Tạ đại soái ủng hộ, sợ rằng đã sớm âm thầm đạt thành hiệp nghị. Ta tất phải rời đi, lấy tính tình Đốc Công, tất nhiên lật mặt tính sổ. Ngũ Công Công thu thập vàng bạc châu báu, mới vừa đi tới trong viện tử, nhìn thấy con nuôi mới vừa hỏi thăm tin tức, dẫn mười mấy đề kỵ vọt vào hậu trạch. Nội thị dẫn đầu nói, hầu gia, Đốc Công có lời mời, đi một chuyến đi. Ngũ Công Công mở bọc ra, kim ngân rạng rỡ phát sáng rào rào rơi xuống đất, ít nhất mấy ngàn lượng. Phú Công Công, để cho ta một con đường sống, đây là tiền mãi lộ. Ta còn có vài bí khố, kim ngân hàng trăm vạn, tất cả đều coi như tiền mua mạng. Ta thích vàng. Phú Công Công khom lưng nhặt thoi vàng lên, phủi phủi bụi đất nhét vào ống tay áo, giọng nói thay đổi. Nhưng ta sợ chết hơn, thất thần làm gì, còn không bắt người. Đề kỵ tuân lệnh, vây lấy Ngũ Công Công. Ngũ Công Công vì bảo đảm thân nhẹ thể kiện, truyền thừa huyết mạch hoàng tộc đại thương, cũng không tu hành Đàm Hoa Bảo Điển, luận võ công hoàn toàn không phải là đối thủ của đề kỵ. Sau nửa canh giờ, địa lao Đông Xưởng. Ngũ Công Công bị trói gô quỳ trên mặt đất, tóc tai bù xù có chút chật vật. Chu Đốc Công thổi thổi khí nóng nước trà, không nhanh không chậm thưởng thức, cười híp mắt nói. Hầu gia, còn có di ngôn gì liền nói ra, ta nhất định sẽ truyền đạt cho ngươi. Ngũ Công Công trầm mặt không nói, hắn rất muốn hỏi nữ nhi ở đâu, rồi lại không dám. Nhận danh tiếng công chúa, nữ nhi còn có thể sống, một khi thân phận bại lộ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu Dịch phất tay một cái, kéo xuống đi, làm thể diện chút ít. Một lát sau, Ngộ Tác Nghiệm Thi đi vào, thấp giọng hồi báo nói, Đốc Công, Ân Trạch Hầu không có tịnh thân. Vì Chu Dịch tâm tư thay đổi thật nhanh, trong lòng mơ hồ có suy đoán, không nhịn được vỗ tay cười nói. Cõi đời này có người mang nặng đi về phía trước, tất nhiên cũng có người sinh ra đã ngậm thì vàng. Triệu Hoài, cũng chính là Thái Xương Đế, cũng chính là người ngậm thì vàng lớn nhất trên đời. Mới sinh ra chưa tới một canh giờ, đã thành Hoàng đế Đại Khánh. Theo sử sách ghi lại, Hoàng đế nhỏ nhất là Đại Ngu Mạc Đại Hoàng đế nghìn năm trước, 2 tuổi đăng cơ xưng đế. Cho nên Thái Xương Đế liên tiếp phá vỡ ghi chép, Hoàng đế đăng cơ có giờ, tháng, năm nhỏ nhất, bất kể ngày sau làm tốt hay xấu, nhất định có thể lưu danh sử sách. Hôm nay, 16 tháng 4, Tân Quân Triệu Tang kết thúc. Thái Xương Đế còn chưa biết mình sẽ lưu danh sử sách, lần đầu tiên chính thức vào triều. Giờ mẹo trời còn chưa sáng rõ, Thái Xương Đế nằm trong ngực Thái Hậu, tiếp nhận triều bái của văn võ bá quan. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bách quan, tông thân, đám nội hoạn, mấy trăm người, dựa theo chức quan lớn nhỏ, đứng đầy trong ngoài cần chính điện, đồng thanh lên hô lên đinh tai nhức óc. Khanh khách. Thái Xương Đế phát ra tiếng cười vui vẻ, tựa hồ rất hài lòng với bách quan. Kỳ thực không phải, hài tử chưa đủ tháng, còn chưa bắt đầu học nói, sao hiểu được có hài lòng hay không, chỉ là ngón tay Thái Hậu khẽ vỗ mông. Trong lúc chịu tang, Thái Hậu ngầm thay đổi huấn luyện Thái Xương Đế. Nhéo thịt trên mông phải khóc, nhẹ nhàng vuốt ve phải cười, nếu không sẽ dùng sức nhéo. Tiểu hài tử tâm trí không đầy đủ, bắt đầu huấn luyện ngược lại dễ dàng hơn, rất nhanh Thái Xương Đế đã tạo thành phản xạ có điều kiện, dưới chỉ dẫn của Thái Hậu sẽ khóc sẽ cười. Bách quan không biết nguyên do trong đó, luôn hô Thái Xương Đế là thần đồng sinh ra đã biết. Thái Hậu nói, chúng ái khanh bình thân. Bách quan đứng dậy yên lặng chờ, nội thị hầu hạ bên cạnh kéo kéo cổ việc hô, có việc sớm tấu, vô sự bãi triều. Thần có bản tấu. Hộ bộ tưởng viên ngoại lang bước ra khỏi hàng, nói, khởi bẩm Thái Hậu, lương châu đại hạn, cần nhanh chóng phân phối tiền, lương, để tránh lưu dân tụ tập thành tai họa. Quan viên biết việc đều cau mày, lương châu chỗ duyên hải, thời tiết lúc này gặp hạn hán gì? Chu Dịch đứng đầu nội hoạn, chân mày cau lại, liếc mắt Tiểu Lộc Tử hộ bộ hành tẩu ở phía sau. Thái Hậu sống khuê cát, thâm cung, làm sao sẽ biết được thời tiết khí hậu, nghe được lương châu gặp hạn hán, tự cho rằng nên điều lương thực giúp nạn thiên tai, gật đầu đáp ứng nói. Mau phân phối tiền lương, ai gia không muốn thấy bách tính chịu khổ. Tưởng viên ngoại lang liếc nhìn Đường Minh Viễn, thấy các lão khẽ vuốt cằm, không người nói, thần tuân chỉ, Thái Hậu từ bi, bách tính lương châu nhất định mang ơn đội nghĩa. Thái Hậu lộ vẻ vui mừng, cảm thấy trị quốc cũng không hơn thế này. Nên giúp nạn thiên tai liền giúp nạn thiên tai, nên thu thuế liền thu thuế, được bách tính ủng hộ, chỗ ngồi tất nhiên an ổn. Ai gia còn có chút tiền riêng, tất cả đưa tới lương châu, không thể đến trễ. Lời còn chưa dứt, Công bộ Lý Thị Lan bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm Thái Hậu, thần tham tấu Tưởng đại nhân che giấu thánh thượng, ý đồ tham ô tiền lương giúp nạn thiên tai, tội này phải giết. Thái Hậu vẻ mặt nghi ngờ, tiền còn chưa phát, tại sao có thể định tội tham ô? Lý Thị Lan giải thích, tháng 4 tháng 5, lương châu chính là thời tiết mưa dầm, tuyệt sẽ không phát sinh nạn hạn hán. Thái Hậu nghe vậy lông mày dựng lên, lần đầu tiên vào triều bị quan viên xem như con khỉ đùa bẩn, ngày sau lại nào có uy tín nhiếp chính. Tưởng đại nhân, ai gia hỏi ngươi, lương châu đến tột cùng có nạn hạn hán hay không? Thần không biết. Tưởng viên ngoại lang phịch quỳ trên mặt đất, giải thích, thần là từ chỗ hộ bộ hành tẩu An Công Bá biết được tin tức, cho nên dựa theo quy trình, hướng triều đình xin giúp nạn thiên tai. Tới rồi. Chu Dịch hai mắt híp lại, ngó chừng Đường Minh Viễn hồi lâu, sắc mặt đối phương bình tĩnh như nước. Chính vị thường thị, đông sưởng tây sưởng nội thị ti dưới trướng tiên hoàng đã luận tội đền tội, ở lục bộ nhậm chức còn chưa xóa đi. Ba ti làm việc không nói đạo lý, nói người có tội thì có tội, lục bộ định tội coi trọng trình tự. Thái Hậu quay đầu nhìn về phía Lộc Công Công, hỏi, An Công Bá, có thể có chuyện này? Lộc Công Công mặt âm trầm, rất nhanh suy nghĩ cái cớ, nói, khởi bẩm Thái Hậu, ta cũng là nhận được báo cáo bí mật của nội thị, bị lừa gạt, kính xin Thái Hậu trách phạt. Chết con nuôi không chết cha nuôi, chỉ cần quyền lực trong tay, ngày sau có vô số con nuôi. Lại bộ thị lang bước ra khỏi hàng phản bác, hộ bộ hành tẩu chỉ phụ trách giám sát, không có quyền tham dự công việc, An Tĩnh Bá vượt quyền làm việc, theo luật làm tước quan bãi chức. Lại có lễ bộ quan viên bước ra khỏi hàng nói, An Tĩnh Bá vượt thể chế. Liên tiếp có quan lại bước ra khỏi hàng, liệt kê từng chứng cứ phạm tội Lộc Công Công, từng chứng cớ vô cùng xác thực, cộng dồn lại đủ phán trảm lập quyết. Một nội thị đã sớm trục xuất gia phả, giết cửu tộc cũng không liên lụy đến người nhà. Lộc Công Công vô lực phản bác, sợ đến sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt cầu khẩn nhìn về phía Chu Dịch. Lúc này, chỉ có đốc công có thể cứu tính mạng hắn. Thái Hậu thấy tình hình bách quan vây công, rất nhanh liền suy nghĩ rõ ràng, đây là lục bộ muốn mượn An Công Bá báo cáo láo chuyện nạn hạn hán, đem hắn trục xuất hộ bộ. Triều đình lục bộ lấy Đường Minh Viễn đứng đầu, Thái Hậu trực tiếp hỏi. Đường Ái Khanh, ngươi nghĩ thế nào? Đường Minh Viễn bước ra khỏi hàng nói, hồi Thái Hậu, có thể đem Lộc Công Công giao cho hình bộ, hết thảy tội danh theo quốc triều luật pháp thẩm phán. Ngụ ý, Lộc Công Công đáng chết. Thái hậu đang muốn gật đầu đáp ứng, chỉ là một nội thị còn con chết thì chết, không đáng để đối địch lục bộ. Vậy liền theo. Khởi bẩm Thái hậu. Chu Dịch bước ra khỏi hàng nói, Lộc Công Công cũng là bị người lừa gạt, có thể phạt gậy hối lỗi, tội khác không đến mức đưa tới hình bộ. Thái hậu ôm lấy Thái Xương Đế, không tức giận vì bị đốc công cắt lời, mà là sinh lòng nghi ngờ. Những ngày qua tiên hoàng phát tang, vì có thể chân chính sử dụng nhiếp chính quyền to, Thái hậu cẩn thận cắt tỉa thế lực trong triều, suy tư trong bọn họ là địch hay bạn, quan hệ xa gần. Trong đó Đông Xưởng cùng Chính Thường Thị tuyệt đối là đối địch, người sau phân đi quyền lực của Đông Xưởng, cho nên sau khi tiên hoàng băng hà, đốc công trực tiếp chém Ngũ Công Công. Làm sao hôm nay đốc công lại nói tốt cho Lộc Công Công? Đường Minh Viễn không cần suy tư, liền oán được dụng tâm hiểm ác của Chu đốc công, trầm giọng nói, thiên tử phạm pháp, tội như thứ dân. Một tên hoạn quan cỏn con, chẳng lẽ còn quý giá hơn bệ hạ, vương hầu? Chu Dịch không có phản bác Đường Minh Viễn, vô luận theo phương diện thảo luận tội chính, Lộc Công Công phải chết không thể nghi ngờ, mà là nói với Thái hậu. Lộc Công Công dù sao cũng là con nuôi tiên hoàng, huynh đệ thủ túc của bệ hạ, Thái hậu cần phải thận trọng a, cái gì gọi là thủ túc? Thân là xương tay, lực là kéo dài. Thái hậu trong nháy mắt hiểu được lời đốc công, thêm chút suy tư liền hiểu rõ, lục bộ hành tẩu chính là nằm trong quyền lực mình có thể nắm giữ, khó trách tiên hoàng bất chấp thiên hạ phản đối cũng phải phong quan cho nội thị. Liên quan đến quyền lực, tội danh liền không trọng yếu. Đốc công nói rất có lý, vậy nên xử trí như thế nào? Chu Dịch không người nói, có thể để Đông Xưởng tự điều tra, vừa không nhân nhượng tội phạm, vừa có thể giữ lại thể diện hoàng gia. Đường Minh Viễn đang muốn nói, Thái hậu khẽ vỗ lưng Thái Xương Đế. Khanh khách. Thái hậu nói, bệ hạ cao hứng như vậy, hiển nhiên không muốn thủ túc tương tàn, vậy thì do đốc công xử lý án này. Chu Dịch không người nói, nô tỳ tuân chỉ. Lộc Công Công trông chết được sống, đồng đồng đông dập đầu tạ ơn, mấy nội thị vào điện đưa hắn đi. Biết rõ sẽ không định tội cho Lộc Công Công, nhưng bên ngoài vẫn phải làm một chút, tránh cho dân chúng bàn tán. Sau khi điều tra rõ ràng, chứng minh Lộc Công Công vô tội, tự phạt ba chén là được. Đại sự nghị định, tiếp theo lại thảo luận vài chuyện, tất cả đều xử lý dựa theo lời quan viên. Thí dụ như đầu tiên liên quan đến Tân Chính, theo hộ bộ dẫn đầu mở tiền trang triều đình, nghe có chút tranh lợi với dân, Thái hậu, đốc công cũng cảm thấy không coi là đại sự, trực tiếp thông qua. Tan triều. Lục bộ quan lại đa số sắc mặt âm trầm, thỉnh thoảng mắt lạnh quét qua đám hoạn quan, trong lòng thầm mắng tiên hoàng chết là đáng đời. Tiên hoàng phong quan phong tước cho nội thị, thăng quan tiến tước, mới để cho thái giám có tư cách vào triều nghị sự. Lễ bộ Đỗ Thượng Thư tiến tới trước mặt Đường Minh Viễn, thấp giọng hỏi, Đường đại nhân, có tiếp tục điều tra sáu thường thị hay không, có đốc công che chở, rất khó thanh trừ. Đinh đâm vào đầu khớp xương không rút ra, da thịt dù đẹp đi nữa, cũng khó che giấu đau bệnh. Đường Minh Viễn nói, tiếp tục điều tra sáu thường thị, bổn quan tự có biện pháp, để đốc công không quản chuyện triều đình. Bên kia, chúng nội thị vây quanh đốc công, tựa như chúng tinh phủng nguyệt. Năm vị hành tẩu còn lại cúi đầu khom lưng, e ngại thể diện tiên hoàng, không thể bái làm cha nuôi, cho nên trước mặt đốc công tự xưng, tiểu. Kiệt kiệt kiệt. Chu Dịch đắc ý cười quái dị, hôm nay tranh giành đại hoạch toàn thắng. Đem sáu thường thị nắm trong lòng bàn tay, Đông Xưởng quyền thế thực chất tính xâm nhập vào lục bộ, tương lai đánh ngã Đường Minh Viễn, trong ngoài triều đình đều là đốc công định đoạt. Cân bằng. Chu Dịch đã giết hai hoàng đế, hắn còn sống chính là cân bằng lớn nhất. Nhóm người cô đơn nhất trong quần thần hạ triều, chính là tông thân triệu thị, vô luận thân vương hay là công gia, cũng có đầu rụt cổ giảm bớt cảm giác tồn tại. E sợ để cho Đông Xưởng, lục bộ bắt được nhược điểm, đưa đi địa lao, thiên lao một lần. Chu đốc công, Đường các lão triều đình đấu đá dữ dội như vậy, chỉ kém chỉ vào lỗ mũi mắng nhau, nhưng tông thân nào dám lên tiếng, lập tức liên thủ đè nén xuống. Đấu tranh vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn không ngừng, mà đấu tranh song phương lại tùy thời biến hóa. Chẳng phân biệt được đúng sai, thân sơ, chỉ nhìn ích lợi. Kinh thành. Tây Môn. Một chiếc xe ngựa chạy nhanh vào cổng thành. Binh tốt trông coi nhìn thấy dấu hiệu Thịnh Vương phủ, vội vàng xua đuổi dân chúng, không người nghênh đón xe ngựa vào thành. Tông thất không có thực quyền gì, nhưng trong mắt người thường đã là đại nhân vật đội trời. Rèm cửa sổ xe hơi vén lên, bên trong là một mỹ phụ trung niên, lông mày thon dài, đánh giá bách tính tụ tập ở cổng thành, thoạt nhìn tinh khí thần cũng không tệ. Xe ngựa chậm rãi đi tới trong thành, cửa hiệu hai bên san sát, trên đường ngựa xe như nước. Đám người hối hả, tạo ra rất nhiều tiếng ồn. Mỹ phụ kinh ngạc nói, mấy năm không trở lại kinh thành, thế nhưng trời đất đã thay đổi. Năm đó lúc ta vào cung, kinh thành ốm yếu, rất nhiều người đều nói nhà cao sẽ sụp. Lão giả tóc trắng đánh xe, thanh âm hùng hậu trầm thấp, kia từng liên tiếp đi ra Hoàng Võ, Chính Thống, Thiên Thuận ba vị hoàng đế, thậm chí có láng vẻ Phục Hưng, đáng tiếc vận nước chưa đủ, hai người sau tuổi thọ không dài. Hoàng Võ, Chính Thống được xưng tụng Minh Quân, Thiên Thuận chẳng qua là chiếm đoạt công lao mà thôi. Mỹ Phụ là hoàng hậu triều vua Chính Thống, Tam Dương Giấc Nữ, sâu xa nói, Đại Khánh có Đường Các lão chống đỡ, đủ để kéo dài 200 năm, cũng không biết Triệu gia tích phúc đức bao nhiêu thế hệ. Kiệt kiệt kiệt. Ta không xem trọng Đại Khánh, đợi tân quân trưởng thành, làm sao dung hạ được người khoa tay múa chân. Lão giả cười quái dị nói, tương lai không có đốc công trấn giữ nội đình, tân quân có rất nhiều thủ đoạn thu thập triều đình, Đường Các lão vận khí tốt có thể lưu lại toàn thây. Thánh nữ đồng ý nói, Hải Công Công có kiến thức như vậy, đã vượt qua chính phần đại quan triều đình. Lão giả chính là Hải Công Công mưu sát Chính Thống đế, năm đó sau khi chạy khỏi hoàng cung, gia nhập Tam Dương giáo làm tổng hộ pháp, địa vị chỉ dưới giáo chủ, thánh nữ. Ta thấy nhiều chuyện bẩn thỉu, tự nhiên có thể hiểu được đạo lý trong đó. Thánh nữ gật đầu nói, cho nên vô luận là lật đổ Đại Khánh, hay là cầu trường sinh, đốc công đều phải chết. Tam Dương giáo thành lập mục đích chính là lật đổ triều đình, chém giết đốc công có thể tạo thành triều đình mất đi cân bằng, khiến Đại Khánh bắt đầu sụp đổ từ bên trong. Ta hầu hạ ba đời hoàng đế, cũng coi như có mấy phần địa vị, nhưng mà so với đốc công thao túng hoàng quyền thay đổi, kém quá xa. Hải Công Công khâm phục nói, nội thị làm được như đốc công, quả nhiên là vô tiền khoáng hậu. Đáng tiếc không thể để thánh giáo sử dụng. Thánh nữ nhớ lại năm đó, đốc công chỉ là thái giám hơi có quyền thế, gặp phải phượng giá của mình sẽ lảng tránh dập đầu, không ngờ đảo mắt thành đại nhân vật thao túng hoàng quyền. Hải Công Công, người tin tưởng đốc công trường sanh sao? Bản tính bán nghi. Hải Công Công thần sắc nghi nghị, trong con ngươi già nua có mấy phần nồng nhiệt, ta hiểu rõ lão Lộc, hắn không phải kẻ ăn nói lung tung, hơn nữa thật giả rất dễ dàng nghiệm chứng. Trừ phi quá mức kinh thế hải tục, ta đã sớm không nhịn được tới kinh thành. Năm xưa trong lúc tu hành Đàm Hoa Bảo Điển, Hải Công Công thọ nguyên tổn thương nghiêm trọng, cho dù chuyển đổi căn cơ đột phá Tiên Thiên Tông sư, hôm nay thọ nguyên cũng không nhiều lắm. Kể từ khi biết được trường sanh tuyệt mật, Hải Công Công trằn trọc trở mình, đêm không thể say giấc. Hải Công Công một mình tới kinh thành, chớ nói lấy được huyết nhục đốc công, ngay cả chân cương hộ thể cũng phá không ra. Trong giọng nói của thánh nữ có mấy phần kinh nghi, thọ nguyên vô tận tu hành Đàm Hoa Bảo Điển, có thể nói thiên hạ tuyệt phối, người nào cũng không biết đốc công chân khí đến tột cùng có bao nhiêu hùng hậu. Hải Công Công nói, hắn mạnh hơn nữa cũng chỉ là người, không phải là thần tiên yêu ma, huống chi ngay cả tiên thiên cũng không đột phá. Thánh nữ hỏi, Hải Công Công và lão Lộc quan hệ thân cận, có biết hắn mời tới mấy vị võ đạo tông sư không? Lão Lộc tiên phong đi tổng đàn Tam Dương giáo, định ra kế hoạch vây giết đốc công, phân chia huyết nhục, sau đó đi hải ngoại chư đảo, cực bắc băng xuyên, cực tây sa mạc, cực nam thập vạn đại sơn, mời tới mấy vị cường nhân hung danh hiển hách. Ít nhất 6 người. Hải Công Công nói, đều là mấy lão già bị đồn đãi đã chết, kỳ thực kéo dài hơi tàn, thực lực đạt đến võ đạo tuyệt đỉnh. Thể lực có lẽ không bằng thanh niên, thủ đoạn còn hơn lúc trước. Thánh nữ gật đầu nói, ta cộng thêm giáo chủ, tổng cộng 9 vị tông sư vây giết, quả nhiên là cho đốc công đủ thể diện. Còn chưa hết. Hải Công Công nói, Thịnh Vương phủ dưới đất chôn ngàn cân hỏa dược, chỉ cần đem đốc công dẫn vào trong đó, ít nhất có thể đem hắn oanh thành trọng thương. Hỏa dược. Kể từ sau khi hỏa súng xuất hiện, giáo chúng tầm thường khó chống lại triều đình, vừa mới giao thủ liền tử thư ương thảm trọng. Thánh nữ khẽ nhíu mày, giáo chúng luyện võ vài năm, đánh không lại hỏa súng binh luyện 3-5 ngày, tin đồn triều đình đang chế tạo hỏa súng mạnh hơn, tương lai có thể uy hiếp Tiên Thiên Tông sư hay không? Hải Công Công trầm ngâm chốc lát, cực kỳ khẳng định trả lời, nhất định sẽ. Thánh nữ thở dài nói, thật sự tới lúc đó, ai còn cực khổ luyện võ. Võ đạo tu hành hơn 10 năm, thiên phú, số mệnh có thể nói tuyệt đỉnh, mới có thể đột phá tiên thiên cảnh giới, kết quả không ngăn được trên dưới 100 hỏa súng cùng bắn, võ đạo dĩ nhiên là xuống dốc. Hải Công Công vung roi, thúc ngựa nhanh chóng đi. Cho nên ta càng muốn trường sinh, giữ lại võ đạo truyền thừa, đây cũng là thiên đại công đức. Thánh nữ không khỏi mỉm cười. Vô luận muốn làm chuyện gì, tốt hay là xấu, luôn có thể tìm được lý do khi cần. Bên đường, Du Thương Tiểu Thương đang cò kè mặt cả với khách, vì hai văn tiền tranh đến mặt đỏ tai hồng, âm thầm thi triển thính tức thuật thám thính tất cả xe ngựa trên đường. Mật thám đông sưởng, trải rộng dân gian. Bỗng nhiên bên tai truyền đến những lời đốc công, võ đạo, hỏa súng, đều thuộc ký tự theo dõi nghiêm mật của đông sưởng, khóe mắt dư quan liếc về nơi phát ra âm thanh. Lão giả mặt trắng không râu, cẩn thận quan sát ngón tay, mặt mày động tác, thế nhưng đều có dấu vết nội thị. Người bán hàng trong ghi nhớ hình dáng xe ngựa, phương hướng, đem quan gánh giao cho chủ quầy bên cạnh, thân hình luồn lách trong đám đông, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, mười mấy vị đông sưởng đề kỵ, giả trang làm bách tính tầm thường theo dõi xe ngựa. Công Công dẫn đầu nhận ra lão giả đánh xe, chính là Hải Công Công mà Đông Xưởng tìm khắp thiên hạ, vẫn không tìm được. Mau mau đưa tin cho Đốc Công. Hoàng cung. Bách quan tan triều. Chu Dịch phất phất tay, cho hoạn quan hai bên lui ra, đi nhanh vài bước đuổi theo Đường Minh Viễn. Ta chúc mừng Đường đại nhân trở thành đế sư, thượng vị mà đứng, địa vị sánh tam công tương lai đại khánh quốc trông cậy vào ngài. Đường Minh Viễn làm sao không nghe ra, đây là châm chọc kình tuổi còn trẻ đã phong quá cao. Bản quan cũng không so được với Đốc Công, dần dàng sớm có lời đồn đãi, dần chúng mắng ngài vô tiền tuyệt hậu đâu. Liệt kê từng quyền thần từ trước tới nay, người nào xếp thứ nhất có rất nhiều cách nói, nếu nói là nội thị nào quyền thế lớn nhất, Chu Đốc Công có thể nói là không thể tranh cãi. Chu Dịch cười nói, này không coi là nhục mạ, ta vốn là tuyệt hậu, nếu không làm sao có thể để thái hậu, bệ hạ yên tâm. Đường Minh Viễn bất đắc dĩ, da mặt Đốc Công có thể dày ngang tường thành. Nội thị tất nhiên được hoàng đế tín nhiệm, huống chi Đốc Công nổi danh trung thành tận tâm, liều chết báo thù cho chính thống đế, phù trợ hai vị bệ hạ lên ngôi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đã ra khỏi hoàng thành Đông Môn. Lão thái giám Đông Xưởng chờ sẵn ở cửa cung, vội vàng tới đây bẩm báo với Đốc Công. Chu Dịch lộ vẻ vui mừng, đã dò xét rõ ràng. Lão thái giám nói, đánh xe đúng là Hải Công Công, người trên xe là nữ tử trung niên, lúc xuống xe đội đấu lạp, nhìn dáng người có lẽ là một mỹ nhân, một đường đi Thịnh Vương phủ. Rất tốt. Chu Dịch lập tức đoán được thân phận nữ tử, hai vị võ đạo tông sư, hơn nữa đều nhiều năm ở trong cung, lại thêm Thịnh Vương gia rất có uy vọng trong hoàng tộc. Ý niệm đầu tiên chính là Thịnh Vương gia không cam lòng hoàng tộc bị mất quyền, liên thủ yêu nhân Tam Dương ý đồ mưu phản. Chu Dịch suy tư chốc lát liền hạ lệnh, nhanh chóng về Đông Xưởng triệu tập tinh nhuệ, ta tự mình xuất thủ, vì nước diệt trừ Tam Dương nghịch tặc. Đường Minh Viễn nhìn Đốc Công vội vã rời đi, trong lòng đại để có suy đoán. Đi lên triệu quan, viết ra hai cục giấy, phân phó hộ vệ trung thành chia ra đưa đi Đông Xưởng, nội thị ti. Đốc Công phải rời đi kinh thành, lại không thể dễ dàng chết đi, là mồi câu hấp dẫn cao thủ thiên hạ, cho bổn quan tranh thủ đầy đủ nhiều thời gian cải cách. Đông Xưởng điều binh khiển tướng không cần biểu tấu. Nhưng thấy mấy trăm nội thị, đề kỵ tung hoành trên đường kinh đô, một đường ngang dọc, chạy thẳng tới Thịnh Vương phủ. Đốc Công người mặc áo khoác đỏ thắm, cưỡi ô vân đạp tuyết câu, xung quanh vây chặt mấy chục kỵ nội thị, con nuôi tuổi trẻ, công công tuổi già, đều là võ đạo cao thủ. Phía trước bất luận gặp phải cái gì, trực tiếp phóng ngựa vượt qua. Quầy hàng, xe ngựa toàn bộ nghiền nát, cho dù là kiệu quan cũng không ngoại lệ, quan viên hồng bào lục bào lăn một vòng tránh né. Hung uy của Đông Xưởng Đốc Công đã lấn áp thiên hạ. Chu Dịch hùng hồn nói, thế nhân thường nói cực thịnh tất suy, ta hết lần này tới lần khác không tin, đấy chẳng qua là cái cớ của mấy kẻ thất bại ngu xuẩn mà thôi. Chúng nội thị đồng thanh hô, Đốc Công anh minh. Con nuôi bên cạnh vỗ ngựa nói, cha nuôi cần trấn áp hết thảy kẻ địch trên đời. Không sai, ta. Chu Dịch đang muốn khen ngợi con nuôi, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, giơ lệnh bài Đường phủ hô lớn. Đốc Công khoan đã. Hí. Đạp tuyết câu hí lên một tiếng, vỏ trước dương lên. Chu Dịch bị người khác cắt đứt nói chuyện, mặt lộ vẻ bất thiện, tìm ta có chuyện gì? Hộ vệ nhìn xuống sợ hãi, cung kính nói, tiểu nhân bái kiến Đốc Công, đại nhân lệnh ta đem vật này giao cho ngươi, cũng hướng ngài hỏi thăm tung tích một nữ hài. Chu Dịch tự nhiên hiểu được, Đường Minh Viễn hỏi chính là công chúa Tiên Hoàng giấu ở nơi nào. Đường đại nhân thật sự thú vị, chuyện đã làm đến cùng, lại muốn bù đắp một hai, không phải là người thành đại sự. Tiên Hoàng niệm tình bằng hữu, chẳng bao giờ nghĩ tới giết Đường Minh Viễn, kết quả Đường Minh Viễn ngược lại liên thủ Đốc Công hành thích vua, có thể nói là bất trung bất nghĩa. Có lẽ là ấy nấy, ăn năn hối lỗi sau khi tân quân đăng cơ, luôn luôn hướng Chu Dịch yêu cầu con gái Tiên Hoàng. Người nọ là thân bằng chí ái của ta, cũng không thể dễ dàng báo cho Đường đại nhân. Chu Dịch phất tay hút lấy cục giấy, sau khi mở ra sắc mặt kịch biến, phía trên chỉ viết hai chữ. Trường sinh. Thiên hạ chỉ có Lão Lộc biết được Trường Sanh tuyệt mật, hôm nay Đường Minh Viễn cũng biết, chứng tỏ Lão Lộc đã đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Chu Dịch tâm tư thay đổi thật nhanh, Đường Minh Viễn hiển nhiên là đưa tin cảnh báo. Tam Dương giáo, Thịnh Vương phủ. Theo suy đoán, Tam Dương giáo có lẽ là cố ý bại lộ tung tích, dẫn Chu Dịch đi Thịnh Vương phủ sau đó vây giết. Bản Đốc Công cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng xuống bao nhiêu tiền vốn, dám ở kinh thành thiết kế bẫy rập cho ta, cũng không sợ răng gãy đầu mồm. Chu Dịch trong lòng nghĩ như vậy, thực tế lại là cẩn thận dè dặt, nhìn về phía Thịnh Vương phủ, lập tức quay đầu ngựa lại. Hộ vệ vội vàng nhắc nhở, Đốc Công, ngài còn chưa nói tung tích nữ hài. Nam Thành ngõ cây liễu, số 32. Chu Dịch hai chân thúc vào bụng ngựa, đạp tuyết câu phi thật nhanh, chỉ cần trở lại Đông Xưởng, trừ phi điều động kinh doanh đại quân, không người nào có thể công phá. Chúng nội thị không rõ chuyện gì xảy ra, thấy Đốc Công sắc mặt âm trầm, cũng không dám lên tiếng hỏi thăm, đi theo vòng về Đông Xưởng. Đúng lúc này, Một trận mưa tên lăng không đánh tới, nhanh như tia chớp, vô thanh vô tức. Thật can đảm. Chu Dịch giận quát ra tiếng, phất tay đánh ra chân khí cự chưởng, cố gắng đẩy mưa tên sang một bên. Tê lạp. Mưa tên dễ dàng xuyên thấu chân khí cự chưởng, chất gỗ bao bên ngoài vỡ nát, lộ ra mũi tên huyền thiết điêu khắc hoa văn kỳ dị bên trong. Lạc Nhật Tiễn. Liệt Nhân Vương. Chu Dịch chân đạp lưng ngựa bay lên trời, chỉ thấy Lạc Nhật Tiễn xuyên thấu phía sau Đẹp Tuyết Câu, vừa liên tiếp bắn thủng mấy vị nội thị. Chà. Lại là một đám Lạc Nhật Tiễn bắn tới, Chu Dịch ngay giữa không trung không chỗ tránh né. Thình thịch, liên tục xuyên thấu ba tầng chân cương hộ thể, chân khí bám trên Lạc Nhật Tiễn hao hết, Chu Dịch bay trên không mấy trượng, dừng trên mái một tửu lâu phụ cận, hướng về phía mũi tên đánh tới, hô lên. Vạn Bối nghe nói Liệt Nhân Vương tung hoành sơn thủy, trời xanh tính hào sản, không ngờ lại là tên tiểu nhân chỉ biết đánh lén. Chỉ nghe thấy Bách ầm ĩ thét chói tay chạy trốn, Liệt Nhân Vương núp trong bóng tối không có bất kỳ đáp lại. Đông Sưởng nội thị, Đề Kỵ dồn dập nhảy lên mái nhà, hóa thành khiên thịt che ở xung quanh đốc công, thà rằng chính mình chết cũng không thể để đốc công chết. Trước chết một người, sau chết một ổ Nột Di Đà Phật. Phật hiệu vang dội như chuông, áp đảo thanh âm mấy trăm người, phía đông đường phố chẳng biết từ lúc nào, có lão tăng hoàng bào thân hình khô gầy như củi đi tới. Lão tăng gầy đến xương bọc da, ngũ quan hấp lại như khô lâu. Dáng người lại cực kỳ cao lớn, ít nhất một trượng bốn năm, tứ chi dài nhỏ như cây gậy trúc, hai cánh tay rủ xuống đến đầu gối. Chu Dịch hai mắt híp lại, nhớ lại cường nhân được ghi chép trong Tàng Kinh Lâu Hoàng Cung, khớp với dáng dấp tăng nhân này chỉ có một. Tây Vực Thần Tăng, Kim Cương Tiên. Kiệt kiệt kiệt. Chu Dịch không sợ ngược lại cười, nhìn xung quanh, nói, vì đối phó ta, lão Lộc quả nhiên là hao tổn tâm huyết, không biết còn vị tiền bối nào, đều ra mặt cả đi. Nghe uy danh đốc chủ đã lâu, hôm nay nhìn thấy, danh bất hư truyền. Người nói chuyện từ tửu quán ở phía tây đường phố đi ra, đầu đầy tóc trắng, chòm râu rối bời, trong tay giơ lên hồ lô rượu lớn, nói một câu ực một ngụm, khiến người chú mục nhất chính là lưỡi đao lớn trên lưng. Rộng hơn một thước, dài hơn sáu thước, giống như là đeo cánh cửa. Phách đao, Hoắc Tông. Chu Dịch chân khí vận chuyển, hóa thành một lồng lưu ly màu vàng, tầng tầng lớp lớp bảo vệ quanh thân. Liệt Nhân Vương, Kim Cương Tiên là cường nhân bên ngoài Đại Khánh, ghi chép về họ tương đối mơ hồ, mà phách đao danh tiếng vang dội hơn, cùng kiếm thần vô danh hợp thành đao kiếm song tuyệt. Tiền bối chẳng lẽ muốn theo bước chân kiếm thần? Hoắc Tông ừng ực uống một ngụm lớn, lau miệng giác nói, lão phu đã hơn nửa vùi trong đất, còn sợ gì sinh tử? Chu Dịch nói, dựa vào ba người các ngươi, không đủ bản đốc công đánh giết. Lời còn chưa dứt, phía nam đi tới ba người quen cũ, hòa thượng, mỹ nữ, thái giám giả. A Di Đà Phật. Tam Dương giáo giáo chủ Thanh Dương lão tăng chắp tay trước ngực, tuyên âm Phật hiệu, mặt mũi hiền hậu nói, mấy năm không thấy, đốc công phong thái càng hơn trước kia. Chu Dịch lạnh lùng nói, mấy con chuột ở khe nước thối, không lên được mặt bàn. Phía bắc lại đi ra hai đạo thân ảnh, người cầm đầu bên hông quấn một miếng da hổ, tóc dài trắng như tuyết tùy ý xõa ra, trên da thịt lộ ra ngoài có vô số hình xăm mảnh thú. Bản Tâm Đại Thượng Sư đi theo sau giả nhân, thần thái có chút cung kính. Chân Linh, Thượng Đại Đại Thượng Sư. Chu Dịch đứng chỗ cao trên mái nhà, mắt nhìn xuống cường nhân tứ phương, cuồng phong thổi qua mặt, áo khoác ngoài đỏ tươi bay phần phật. Một, hai, ba. Tám vị võ đạo tông sư. Cùng lên đi. Nột Di Đà Phật. Kim Cương Tiên tuyên âm Phật hiệu, sải bước về trước giết tới. Đá phiến trên đường phố ầm ầm vỡ vụn, lưu lại một loạt dấu chân rõ ràng, chẳng đến mức ngói hai bên mái hiên ào ào rơi xuống. Mà mỗi khi bước ra một bước, thân thể Kim Cương Tiên liền bành trướng một phần. Da thịt khô quắc bành trướng như được thổi khí, thoáng cái từ cây trúc khô gầy biến thành cự nhân trượng hai, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, da thịt gân cốt rạng rỡ phát sáng. Từ lâu nghe tiếng đốc công lấy thần công Kim Cương Bất Hoại uy chấn thiên hạ, bần tăng thỉnh giáo một hai. Ngăn hắn lại. Công công làm việc ở Đông Sưởng nói, mười ngón tay liên tiếp bắn ra một đám ám khí, đình đình đàng đàng đánh lên người Kim Cương Tiên, cũng không phá nổi một tầng da. Mấy chục Đề Kỵ tung người nhảy lên, vây quanh Kim Cương Tiên, quăng ra mười mấy sợi xích sắt trói chân cuốn eo. Những người khác hoặc vung đao chém chân, hoặc giơ kiếm đâm eo, hoặc trường thương chói mắt, phối hợp với nhau cực kỳ tinh diệu. Cao thủ tầm thường gặp phải tổng thể này, chỉ có thể thi triển khinh công chạy trối chết, lại thấy Kim Cương Tiên không tránh không né, tùy ý xích sắt đao kiếm tới người. Mạnh mẽ hít một hơi, bụng to như trống, rống ra chân ngôn Phật môn. Úng. Âm thanh chấn bát phương, mấy chục Đề Kỵ bay ngược về sau, sau khi rơi xuống mọi người thất khiếu chảy máu, bất tỉnh nhân sự. Lúc này, một đạo hư ảnh xuất hiện phía sau Kim Cương Tiên, định thân hình xong mới nhìn rõ, là một lão thái giám tóc bạc da gà, hai tay xanh đen biến thành màu đen, chân khí phun ra nuốt vào ở vị trí giữa lưng. Toái tâm chưởng. Cái này có công năng cách không đánh trâu, chưởng lực thẩm thấu lục phủ ngũ tạng, chuyên phá luyện ngành công bên ngoài. Kim cương tiên đỉnh đầu kẹo kẹt rung động, thế nhưng tự động xoay hơn phân nửa vòng, dọa lão thái giám sợ đến tâm thần đều chấn. Khuỷu tay tự như không xương, hai cái tay cánh tay trực tiếp lật quay qua, bắt được hai vai lão thái giám. Tê lạp. Huyết nhục bay tán loạn, lão thái giám cắt thành hai khúc. Kim cương tiên liếm liếm vết máu trên môi, mắt lộ ra hung quang, đâu còn dáng vẻ từ bi của người xuất gia. Đông sững, chẳng qua chỉ như thế. Đang khi nói chuyện đột nhiên nhảy dựng lên, hai nắm đấm như bát lớn nhắm vào Chu Dịch, phẫn nộ quát, Hoàng Quang, nạp mạng đi, bần tăng. Kết quả còn chưa nói xong, Đông sững đốc công gầy ốm trước mắt, đột nhiên hóa thành cực nhân một trượng tám, cánh tay như eo thô người thường, bàn tay như thớt lớn lăng không chụp xuống. Oanh. Kim cương tiên lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược về sau, đụng nát vài tòa phòng ốc cửa tiệm. Ta mấy năm không xuất thủ, chó mèo gì đó cũng dám dương oai. Chu Dịch nhẹ nhàng dậm chân, tửu lâu ầm ầm sụp đổ, đứng trên mặt đất cao hai ba tầng lầu, mắt nhìn xuống tứ phương, uy thế như núi ép đến người không thở nổi. Hoắc Tông nheo mắt lại, giắc hồ lô rượu ở ngang hông, chậm rãi rút ra đao lớn. Đốc công thi triển kim cương bất hoạt thần công, đã đạt tới đỉnh cao, cho dù Phật môn tổ sư khai sáng thần công, cũng phải cam bái hạ phong. Lang thần trên cao. Chân linh đại thượng sư tụng niệm chú ngữ quái dị, hình xăm trên người phát ra u quang, hóa thành từng đạo hư ảnh mảnh thú, vần quanh thân. Đệ tử bản tâm chân khí vận chuyển, trên người mọc ra lông hắc lang, hai tay hóa thành móng vuốt sói. Ba người của Tam Dương giáo ở phía nam, liếc mắt nhìn nhau, mơ hồ có mấy phần sợ hãi, nhưng cơ duyên trường sinh, không nỡ lùi bước. Nột Di Đà Phật. Tiếng Phật hiệu vang lên, kim cương tiên từ trong phế tích đi ra, tăng bào trên người rách tả tơi, gần cốt da thịt không có bất kỳ vết thương nào. Xử lý được rồi. Thanh Dương mặt lộ vẻ vui mừng, tán thán nói, đại sư không hổ là hoành luyện tiên thiên, thân thể kim cương bất hoại, trận chiến này nhất định có thể chém giết Hoạn Quan, vì dân trừ hại. Kim cương tiên ở Phật môn bối phận cực cao, nằm đó uy chấn Tây Vực, Thanh Dương vẫn chỉ là tiểu đầu mục của Tam Dương giáo. Hôm nay chỗ khó nhất của vây công đốc công, chính là có thể chính diện đối chiến, nếu ngay cả đánh cũng không dám đánh, còn nói gì chém giết. Việc này không nên chậm trễ, động thủ. Hoắc Tông nhất thức lực phách hoa sơn đơn giản, ánh đao chói mắt bắn ra, chém về phía cổ Chu Dịch. Chân linh thủ đoạn phát ra sau mà đến trước, chỉ thấy hắn chẳng biết lúc nào cầm chuông đồng, đình đình đang lay động, mười mấy hư ảnh hung thú ngửa mặt lên trời gầm thét, dưới một cái chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Chu Dịch. Hư ảnh tản ra hóa thành hắc vụ, che kín hai mắt, tắc nghẽn hai lỗ tai, lại như có móng vuốt sắc bén như hư như thực, bà ba ba ba phá vỡ chân cương hộ thể. Công pháp rất quỷ dị, không giống võ đạo, càng giống pháp thuật hơn. Chu Dịch không biết hư ảnh trước mắt là vật gì, lại biết pháp môn thông dụng phá giải thiên hạ dị thuật, đó chính là dốc hết sức phá vạn pháp. Rống. Chân khí mãnh liệt mênh mông từ miệng phun ra, giống như con sông cuộn trào mãnh liệt, dễ dàng đem hắc vụ tách ra. Tai mắt thoáng chốc thông, đào quang sáng chói đã dắt tới trước mắt. Đồng thời xuất thủ còn có Tam Dương giáo, Thanh Dương song chưởng lấp lánh ánh sáng bích lục, liên tiếp đánh ra mấy chục chưởng, nhằm vào sau lưng Chu Dịch. Thánh nữ một ngón ta điểm vào mi tâm của mình, sau khi cắt chảy ra máu tươi, hai ba cái vẽ loạn thành mắt dọc quỷ dị. Mắt máu rõ ràng nhìn về phía gáy Chu Dịch, lại đột ngột treo ở trước mắt, tựa như đá nam châm hấp dẫn tâm thần, làm Chu Dịch khó có thể chuyên tâm đối địch. Hải công công thân hình như quỷ mị, nằm ngón tay như tinh cương, thẳng đến hạng thân đốc công. Dù sao ở trong cung mấy chục năm, nắm rõ điểm yếu nội thị như lòng bàn tay, mà chuyện liên quan trường sinh cũng không cần thể diện gì cả. Hừ. Chu Dịch hừ lạnh một tiếng, tất nhiên biết được đạo lý thà gãy một ngón còn hơn 10 ngón bị thương, dựa vào chân cương hộ thể chống cự công kích, tung người đánh về phía Hải công công. Đối thủ của đốc công là Bần Tăng. Kim cương tiên tiến lên ngăn trở Chu Dịch, hai cánh tay chắp trước ngực che ở trước người, cảm thấy một cổ lực lượng dời non lấp biển càng quét qua, lần nữa bay ra ngoài. Cùng lúc đó, đào mang phá vỡ 6 tầng chân cương tiêu tán. Thanh Dương tiên thiên chân khí phá vỡ 2 tầng, bản tâm hóa thành lang yêu lại phá vỡ 1 tầng. Mắt thấy 9 tầng chân cương bị phá vỡ, Hải công công mặt lộ hung quang thẳng đến mệnh môn, kết quả vẫn đánh trúng cương khí hộ thân. 9 tầng chân cương làm sao có 10 tầng? Hải công công hơi ngây người một lúc, liền nhìn thấy chân lớn như cột đình đá tới, hắn lập tức giẫm chân trái, đưa chân phải sang ngang vài mét, lăn mấy vòng trên mặt đất, lại tránh được nguy hiểm trong gang tấc. Một mũi tên vô thanh vô tức đánh tới, tên nhọn vẫn thạch, xuyên thấu bả vai Chu Dịch. Mấy giọt máu tươi rơi xuống, chân linh vẫn không tự mình xuất thủ, hai chân sinh ra hoa văn báo gấm, tốc độ nhanh như tia chớp, giơ tay lên đón lấy giọt máu kia. Trường sinh chi huyết. trong mắt Chân Linh hiện lên hưng phấn, gần như không nhịn được muốn nuốt tại chỗ. Chu Dịch chân mày dựng đứng, âm thanh như lôi đình. Muốn chết. Chu Dịch hai hàng lông mày nhếch lên, hai tay khép lại chụp vào Chân Linh trên không trung. Chân Linh kiềm chế kinh hỉ trong lòng, hình xăm chim ưng lấp lóe, trên lưng vươn ra đôi cánh nửa hư nửa thực, hai cánh dao động bay ra xa hơn 10 trượng. Chu Dịch đang muốn truy kích, Kim Cương Tiên lại ngăn chặn ở trước người, lửa giận mãnh liệt lớn tiếng quát lên. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hòa thượng ngươi có thể chống đỡ mấy lần. Nói xong liền không để ý tới những võ đạo tông sư khác, hai tay hai chân tấn công mãnh liệt về phía Kim Cương Tiên, giống như lửa giận công tâm mất đi lý trí bình thường. Kim Cương Tiên không hổ danh hoành luyện tông sư, tùy ý sức lực đánh tới, vẫn có thể đứng dậy. Cơ hội tốt. Võ đạo tông sư khác mắt lộ ra vui mừng, cử động này của đốc công vừa hợp kế hoạch, dồn dập thi triển tuyệt học từ đánh lén từ phía sau. Rầm rầm. Hắc tông ngửa mặt lên trời đem rượu mạnh trong hồ lô uống hết, đào phong bộc phát ra ánh sáng chói lọi, dài hơn một trượng, nhìn lại đã không thấy bóng dáng Hắc tông. Người đao hợp nhất, chém về phía sau lưng đốc công. Chân Linh cũng không thi triển dị thuật nữa, mà là nuốt tất cả hư ảnh vào trong bụng, mỗi lần nuốt một hư ảnh, khí tức liền tăng một phần, trên người sinh trưởng ra các loại đặc thù của mãnh thú. Sừng tê giác mắt ưng, ngà voi vuốt hổ, cả người tựa như mãnh thú vá lại mà thành. Rống. Một tiếng kêu lên, tứ chi chạm đất đánh về phía Chu Dịch. Tốt lắm, ta đã sớm đợi. Chu Dịch cảm ứng được khí tức ác liệt sau lưng, đáy mắt hiện lên hung lệ, chân khí như vực như biển trong cơ thể vận chuyển, chỉ thấy vai, hai bên sườn nhô ra bốn bọc thịt. Chân khí hùng hậu theo bọc thịt xông ra, ngưng tụ thành bốn cánh tay dài hơn một trượng. Cánh tay hơi mờ, chất như lưu ly, sinh động như thật, nhìn rất rõ ràng, thậm chí có thể thấy hoa văn trên bàn tay. Chê. Chu Dịch hai cánh tay đè lại Kim Cương Tiên, bốn bàn tay khác khép lại, chia ra bắt lấy Hoắc Tông, Chân Linh, lấy lực lượng thuần túy, cuồng bạo kéo xé. Phốc. Hoắc Tông từ trong đao quang rơi xuống, cánh tay phải trống rỗng máu chảy đầm đìa, thế mà sống sờ sờ bị Chu Dịch xé xuống. Chân Linh không có binh khí hộ thân, so sánh với Hoắc Tông càng thêm thê thảm, phần lớn chân trái liền thắt lưng bị xé rách, có thể thấy rõ ruột, tạng phủ chảy ra ngoài. Hai người vận chuyển tiên thiên chân khí bảo vệ vết thương, từ trong lòng ngực lấy ra đan dược chữa thương, nuốt xuống nắm lớn nắm nhỏ. Chu Dịch cũng không chịu nổi, cương khí hộ thân sau khi chống lại đao mang, thú trảo đã bể tan tành, đám người Thanh Dương, Liệp Nhân Vương nhân cơ hội đánh lén, trên người lại thêm mấy vết thương. Ngoại thương nhìn như không nặng, nhưng từng tia tiên thiên chi khí hoặc lạnh băng hoặc nóng rực hoặc nặng nề, tùy ý chảy xuôi phá hư trong kinh mạch, không thể không phân ra tâm thần trấn áp. Chu Dịch phất tay đem Kim Cương Tiên đánh lui, đem Lạc Nhật Tiễn trên sống lưng rút ra, sáu cánh tay huy vũ tựa như ma thần. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, kinh doanh còn chưa tới, cõi đời này quả nhiên không ai đáng tin cậy. Ta phải đi rồi. Trọng địa kinh thành. Ngoài có kinh doanh đại quân, trong có năm phần binh mã ti, phụ cận hoàng cung còn có cấm quân, trấn phủ ti. Không nói tám vị tiên thiên tông sư gây chuyện, cho dù là 18 vị, rơi vào quân trận cũng chắp cánh khó thoát. Thế nhưng Tạ Nguyên soái nắm giữa binh mã thiên hạ, án binh bất động, bàn quan. Trên đời này không thể dò nhất chính là lòng người. Chu Dịch có thể hiểu được cách làm của Tạ Nguyên soái, quan chức, quyền thế đến chỗ hắn, đã được xưng là thế lực một phương, tất nhiên không muốn qua lại thân cận với hoạn quan. Cũng có lẽ đợi đốc công bỏ mình, hoàn toàn tẩy đi lịch sử đen dựa vào Đông Xưởng thượng vị. Ta tạm thời rút đi, quay đầu lại tới nhà từng người chém giết. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Chu Dịch tung người nhắm về phía Hoắc Tông. Thứ nhất Hoắc Tông bị thương, thực lực rơi xuống, thứ hai bên ngoài cửa thành phía tây ngoài có dãy núi, vòng vài vòng là có thể bỏ trốn mất dạng. Nhân đao hợp nhất. Hoắc Tông không dám trực diện chém giết với đốc công, hóa thành ánh đao hình bán nguyệt công bay lượn vòng, tốc độ nhanh như lôi đình, xuyên qua sáu cánh tay khổng lồ. Cùng lúc đó, những người còn lại mắt thấy Chu Dịch dây dưa với Hoắc Tông, thi triển tuyệt học đồng thời tấn công lên. Những người này đều là cường nhân võ đạo tuyệt đỉnh, mặc dù ngày thường không có tiếp xúc, lúc này đồng loạt xuất thủ, động tác mau lẹ phối hợp rất là tinh diệu. Kim Cương Chưởng, Vạn Thú Trảo, Thanh Dương Ấn, Cực Âm Chỉ, Lạc Nhật Tiễn. Bốn cánh tay Chu Dịch xoay ngược lại, bảo vệ các đại huyệt quanh thân, hai cánh tay phía trước chặn ánh đao, ép Hoắc Tôn phải tránh né. Mắt thấy các loại sát chiêu đánh tới, đột nhiên tản đi Kim Cương Bất Hoại Thần Công, thân thể thu nhỏ lại đến dáng vẻ ban đầu. Ta đi trước một bước, ngày sau định tới cửa bái phỏng. Chu Dịch mượn lực lăn lộn tại chỗ, chân khí vận chuyển thi triển khinh công, chạy như bay về phía Bách Tính đang chạy trốn. Ông! Dây cung như lôi minh, tiếng xé gió chói tai đánh tới, Lạc Nhật Tiễn này không che giấu như lúc trước, lại nhanh như lôi đình. Chu Dịch tự giữ chân cương hộ thể, cứng rắn chống lại Lạc Nhật Tiễn, ngược lại mượn lực khiến tốc độ lao về phía trước lại nhanh hơn mấy phần. Mũi tên phá vỡ ba tầng chân cương, hóa thành mảnh vụn đầy trời, bách tinh xung quanh ngay cả kêu thảm cũng không kịp, đã bị chân khí ẩn chứa trong đó nổ thành phấn vụn. Đốc công chạy đi đâu? Một đạo thanh âm xa lạ truyền đến, chỉ thấy lão giả Bạch Y Lăng không bước tới, giống như đằng không phi hành, trong nháy mắt ngăn trước người Chu Dịch. Vị võ đạo tông sư thứ 9, Hạc Trùng Tiêu. Ánh mắt Chu Dịch chăm chú, người này từng là nhân sĩ đại khánh, được xưng khinh công đệ nhất thiên hạ, sau khi đột phá tiên thiên ẩn cư nơi thâm sâu Đông Hải. Giang hồ truyền lưu Hạc Trùng Tiêu đã sớm chết, còn nói chắc chắn đã thấy phần mộ của hắn, không ngờ hôm nay gặp mặt. Hạc Trùng Tiêu phất tay tung ra mười mấy sợi tơ, trên không trung kết thành lưới cá, bao phủ lấy Chu Dịch. Lưới cá do kim tàm ti giật thành, nhẹ nhàng như phi vũ, bền bỉ như tinh cương, người bình thường được một sợi đã coi như trân bảo, mười mấy sợi này chính là giá trị ngàn vàng. Tê lạp. Chu Dịch thân hình căng lên, sáu cánh tay bắt được kim tàm ti, lực lượng khủng bố trong nháy mắt xé nó thành phấn vụn, nhưng mà chỉ sau mấy hơi thở, tám vị tông sư từ phía đã đuổi theo. Hạc Trùng Tiêu phiêu nhiên thối lui, mau lẹ như gió, ngay cả một chiêu cũng không giao thủ với Chu Dịch. Đốc công hôm nay nhất định lưu lại tánh mạng. Chu Dịch nổi giận mắng, đường đường tông sư, chỉ làm chó chặn đường, không biết xấu hổ. Hạc Trùng Tiêu cười nói, người sắp chết, da mặt tính là cái gì? Hừ. Chu Dịch hừ lạnh một tiếng, vốn định dùng khích tướng ép Hạc Trùng Tiêu giao thủ, dùng tuyệt học liều mạng làm hắn trọng thương, sẽ không còn người cản đường phía trước. Hạc Trùng Tiêu không có trúng kế, đã nằm trong dự liệu. Hôm nay cường nhân tới vây công, người nào không phải là tay đầy máu tươi, trải qua các loại âm mưu tính kế, đã sớm không biết da mặt là vật gì, nếu không làm sao có thể bước lên võ đạo tuyệt đỉnh. Nột Di Đà Phật. Kim Cương Tiên Đằng không nhảy lên, một tay quyền một tay chưởng, phần theo trái phải đánh về phía đỉnh đầu Chu Dịch. Mắt thấy lần nữa rơi vào vây công, thân hình Chu Dịch phình lên, lấy một quyền một chưởng đối công với Kim Cương Tiên, đem hắn nổ bay ra chừng 10 trượng. Những người còn lại thủ đoạn không chậm, nhân cơ hội này để lại mấy vết thương trên người Chu Dịch. Chu Dịch đỡ hai đợt sát chiêu, bước lui chân linh chặn đường, kết quả chạy về cửa tây chừng trăm bước, Hạc Trùng Tiêu lại vung lưới cá kim tàm ti cản đường phía trước. Như thế qua lại mấy lần, trên người trải rộng các loại vết thương, dị chủng chân khí trong cơ thể từ từ khó có thể áp chế. Chẳng lẽ muốn bỏ chạy đến hoàng cung? Chu Dịch chẳng những không lửa giận công tâm, ngược lại suy nghĩ càng thêm tỉnh táo, suy tư các loại phương pháp chạy trốn. Hoàng cung có cấm quân hộ vệ, lại có cao thủ nội thị ti trông coi, một khi tính mạng bệ hạ, thái hậu gặp nguy hiểm, triều đình tất nhiên điều khiển quân trận hộ giá. Nhưng, làm sao xác định hoàng cung không phải là đầm rồng hang hổ? Chu Dịch lúc này có mấy phần hối hận, sau khi chuyện thao túng hoàng quyền thành công, đắc chí vừa lòng, mất đi vài phần cẩn thận. Rống. Một quyền đánh lui yêu lang bản tâm, bốn tay cánh tay chân khí đột nhiên kéo dài hai trượng, bắt được Hải Công Công đánh lén, quát lớn muốn đem tên kia xé thành phấn vụn. Hoắc Tông Nhân đao hợp nhất, bộc thần quang rực rỡ, xẹt qua chặt đứt hai cánh tay chân khí. Hải Công Công không dám giấu giếm nữa, chân khí nghiệp chuyển phun ra mấy ngụm máu tươi, đầu đầy tóc trắng biến thành đen nhánh, nếp nhăn da gà trên mặt khôi phục thanh xuân, mạnh mẽ tạo ra hai cánh tay chạy trốn. Chu Dịch lạnh lùng nói, hóa tự tại ma công, huyết khí của Hải Công Công có thể thực chiến mấy lần. Khí tức của Hải Công Công tăng vọt sau đó rất nhanh rơi xuống, tóc đen biến trở về trắng xám, mệt mỏi nói, dù sao cũng không chết trước đốc công. Dê. Yeah. Lúc này mọi người đã đánh ra sát tính, thi triển tuyệt học, đồng loạt lên. Chu Dịch dựa vào chân khí bàn bạc gần như vô tận, kim thân công thủ vẹn toàn, lấy một địch chín gặp chiêu phá chiêu, có rơi xuống hạ phong cũng không thấy bại tướng. Hoàng cung Tây Môn. Ngoài cửa đã sớm bố trí đầy quân trận, áo giáp đều đủ. Mười mấy hỏa pháo đưa lên thành cung, từng rương đạn dược mở ra, tùy thời chuẩn bị đốt lửa pháo bắn ra. Đường Minh Viễn đứng ở trong, dùng thiên lý kính quan sát chém giết nơi xa, không nhịn được sợ hãi cảm thán. Đốc công thật sự không phải người. Có lẽ hắn thật sự không phải là người. Một đạo thanh âm già nua trực tiếp truyền vào đầu óc, binh tốt hộ vệ bốn phía không hề có động tĩnh gì, nghe không được, nhìn không thấy người đang nói chuyện. Đường Minh Viễn thấp giọng lẩm bẩm nói, Lộc Công Công không ở phía trước coi chừng. Lão Lộc hồi đáp, ta lấy được một giọt máu của tiểu dịch tử, không có gì khác người thường, không cách nào kéo dài tuổi thọ. Đường Minh Viễn nói, lão Lộc sẽ không sợ đốc công chết, tính toán thành vô ích. Kì kì kì. Lão Lộc cười quái dị mấy tiếng, Đường Tể tướng hỏi như thế nhất định là có cách giải cứu, để cho ta bớt rất nhiều khí lực. Đường Minh Viễn im lặng, sợ rằng mình cứu đốc công là nằm trong kế hoạch Lộc Công Công. Lộc Công Công hiếu kỳ nói, Đường Tể tướng không muốn trường sinh sao? Từng muốn. Đường Minh Viễn nói, lúc trước từng nghĩ, nếu bản quan có thể sống vô cùng lâu, có lẽ có thể thay đổi thế giới này, để cho hàng trăm vạn người trải qua cuộc sống trong mơ. Lộc Công Công hỏi, vậy vì sao lại từ bỏ? Đường Minh Viễn nói, đây chỉ lấy cớ cho sự ích kỷ mà thôi, bản quan sao có thể không rõ, ai cũng không thay đổi được thế giới. Lộc Công Công nói, Đường đại nhân nếu hiểu được, cần gì phải uổng phí khổ tâm, kết quả là lại ném tánh mạng. Bệ hạ trưởng thành cần mười mấy năm, đủ để bản quan làm rất nhiều chuyện. Đường Minh Viễn nói, tương lai vô luận như thế nào, cải cách có thể lưu lại hai ba thành, đủ để quốc thái dân an, tự nhiên không uổng công cực khổ. Lộc Công Công nghe vậy sinh lòng kính nể, tự đáy lòng nói. Đường tể tướng nhất định có thể làm được, đợi ta đạt được trường sinh, nhất định dốc sức lật lại bản án cho ngươi. Đường Minh Viễn không nói gì, ngẩng đầu nhìn phía chiến trường. Đông Xưởng đốc công có thù tất báo, đồng thời cũng có ân tất đền, hôm nay giúp hắn thoát vây, tương lai có lẽ là cơ hội để chính sách mới được kéo dài. Mình là người đặc thù, tự nhiên gửi hy vọng ở đồng loại. Thành Tây. Diệu Giác tự tháp, cao hơn 10 trượng. Nơi sông cửa đỉnh tháp, có một lão giả hùng tráng đang đứng. Râu tóc bạc trắng, mặt mũi ngay thẳng, mặc vải lanh thô, túi tên trên lưng đã bắn ra hơn phân nửa, lúc này đang tập trung tinh thần dương cung lắp tên. Ông. Cung như sét đánh, chấn động lầu cát rơi xuống tro bụi. Tro bụi bay đến lão giả trước mắt, dưới mí mắt ý thức đóng mở, trong nháy mắt này có bóng đèn đánh tới. Liệp Nhân Vương, dám can đảm đến kinh thành Dương Oai, ta mấy năm không trở lại, đám giang hồ các ngươi quên quy củ. Lúc nói chữ thứ nhất, bóng đèn lấn tới phía sau Liệp Nhân Vương, gọi xong tên năm ngón tay đã xuyên thấu lồng ngực. Lão giả chính là võ đạo tông sư vây giết Chu Dịch, Liệp Nhân Vương tung hoành Nam Cương thập vạn đại sơn, cúi đầu nhìn về phía trước ngực, bàn tay khô gầy nắm lấy trái tim đỏ rực. Có lẽ là tiên thiên tông sư thân thể huyền diệu, trái tim ly thể vẫn phập phồng co lại, phun ra từng đạo máu tươi. Ngụy sát thần. Ý niệm cuối cùng của Liệp Nhân Vương, hồi tưởng lại năm đó Ngụy Công Công quét ngang thiên hạ, cảnh tượng giang hồ chém giết máu chảy cuồn cuộn, bản thân dựa vào quen thuộc núi rừng tránh thoát mấy lần đuổi giết. Không ngờ nhiều năm trôi qua, cuối cùng là chết trong Ngụy Công Công. Ánh mắt nhanh chóng ảm đạm, hai cánh tay Liệp Nhân Vương buông thõng, Lạc Nhật cung tiễn rơi xuống đất. Ngụy Công Công thu hồi Lạc Nhật cung tiên, đây là thần binh nổi danh thiên hạ, có thể cách ngàn bước đánh lén tiên thiên tông sư, đủ để trở thành vật trấn quốc của Đại Khánh. Nhìn mọi người tranh giành giết ở phía tây, không nhịn được lắc đầu thở dài. Trường sanh có ích lợi gì? Không thể thay đổi quá khứ. Cùng lúc đó, Chu Dịch luân chuyển sáu cánh tay, đánh kim cương tiên ra hơn 10 trượng. Thân hình lúc lớn lúc nhỏ, tránh né chiêu số của những người còn lại, quay đầu phóng về phía hoàng cung. Cửa thành phía tây quá xa, mà ra khỏi cổng thành cũng chưa chắc có thể vào núi, dứt khoát trở về hoàng cung, dù sao kinh doanh nhiều năm, cho dù có bẫy rập cũng có thể giữ được tánh mạng. Đốc công, đừng giãy dụa nữa. Hạc Trùng Tiêu phất tay tung ra lưới cá kim tàm ti, ngăn cản đường đi của Chu Dịch. Chu Dịch xé rách lưới cá, giọng căm hận nói, ta nhất định tra 18 đời Thanh Hạc gia, cùng sư môn, đệ tử, nhất nhất giết sạch. Hạc Trùng Tiêu chỉ xem như đốc công mạnh miệng, vùng vẫy giãy chết mà thôi, bạch y tung bay rời khỏi chiến trường. Đang lúc bay đi, trên trời dưới đất không chỗ mượn lực, dưới mặt đất bay lên một đạo nhân ảnh, ống tay áo bay ra mấy trăm sợi kim tàm ti. Người nào? Hạc Trùng Tiêu không hổ là khinh công tuyệt đỉnh, chân khí hội tụ đủ để chân đạp hư không đi vài chục bước. Nhưng mà sợi kim tàm ti quá nhiều, bao phủ phạm vi hơn 10 trượng, cuối cùng trói buộc Hạc Trùng Tiêu trong đó, bóng người lấn lên phía trước, một trảo xé xuống cái chân trần. Tê lạp. Cả chân trái bị xé sống, Hạc Trùng Tiêu rơi xuống trên mặt đất, một thân khinh công vỡ hơn phân nửa. Người tới giẫm lên đầu Hạc Trùng Tiêu, tiên thiên chân khí nhập vào cơ thể ra, ngưng tụ thành kiếm sắc gần như thực chất, thanh âm chói tai âm độc. Cõi đời này, chỉ có ta có thể giết chết tiểu dịch tử, những người khác đụng cũng không thể đụng. Tiểu viên tử. Chu Dịch lên tiếng kinh hô, không biết là nên cảm ơn hay là ghi hận, không kịp nói nhiều, thân hình nhảy lên phóng về phía cửa thành tây. Đám người kim cương tiên mặt mày hung tợn, nhớ kỹ viên công công dưới đáy lòng, tới tấp thi triển khinh công tiếp tục đuổi giết. Nhưng mà không có Hạc Trùng Tiêu ngăn trở, Chu Dịch dựa vào chân khí gần như vô tận, chạy như điên ba ngày ba đêm ra khỏi địa giới kinh thành, gần như đã tiêu hao hết chân khí tiên thiên tông sư. Lập tức chui vào trong quần núi, biến mất vô ảnh vô tung. Quần phong bao quanh. Trong có một hồ nước xanh biếc mặt nước cách mặt đất hơn trăm trượng, như lơ lửng trên trời, nên gọi là thiên trì. Đang giữa mùa đông rét đậm. Đại tuyết đã rơi ba ngày, khắp mọi nơi đều là sông băng cánh đồng tuyết, không thấy bất kỳ dấu vết của vật sống. Chỉ có bên cạnh thiên trì, một lão đầu cô độc, hai đầu gối ngồi xếp bằng, đấu lạp áo tơi rơi đầy tuyết, cầm trong tay ba cần câu dài bốn trượng thả câu. Gió bắt gào thét thổi, cuốn theo tuyết bay đầy trời. Lão giả sừng sững bất động, tự như đã đông cứng bên hồ. Từ sáng sớm ngồi đến ban đêm, lại thấy mặt trời phát sáng, không biết ngồi mấy ngày đêm, trong thiên địa trắng xóa tự như chỉ còn một mình lõa giả. Hôm nay, hai vị thiếu niên chạy nhanh trên tuyết, một người đạp tuyết không để lại dấu vết, phiêu dật tiêu sái, một người cước bộ nặng nề thô bạo như trâu. Bái kiến tiên sinh. Hai người dừng bên cạnh thiên trì, khom người ôm quyền thi lễ. Lão giả chậm rãi mở ra hai mắt sâu thẳm tựa như cốc, hiện lên từng tia hàn quang, quát lớn, hô loạn cái gì, cá đều bị dọa chạy. Thiếu niên mặt chữ điền thật thà gãi gãi đầu nói, tiên sinh, cần câu của người không có dây, làm sao có thể câu được cá. Vân đệ không hiểu rồi. Thiếu niên tuấn tú khác nịnh nọc nói, tiên sinh không phải là câu cá, mà là luyện tâm ngộ đạo. Miệng lưỡi trơn tru. Lúc lão giả nói chuyện, cần câu nhẹ nhàng chấn động, phất tay vung cần ra con cá trắm đen dài hơn hai thước, ai nói không có dây thì không thể câu cá. Thiếu niên tuấn tú cẩn thận quan sát, phát hiện một sợi dây chân khí nửa hư nửa thực, từ trên cần câu rủ xuống. Điểm cuối sợi dây ngưng tụ thành lưỡi câu, cá trắm đen cắn lên khó thoát hơn. Tiên sinh chân tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, vô địch thiên hạ. Ngươi thằng nhãi quen nịnh nọt. Lão giả chân mày cau lại, tên ranh này khéo đưa đẩy nhanh trí, rất là thích hợp đưa đi Đông Xưởng làm quan. Hắn chính là Chu Dịch chạy khỏi kinh thành, núp ở thiên trì tìm tu. 3 năm trước, Chu Dịch rời khỏi kinh thành, một đường hướng tây chạy trốn tới bờ biển, lẫn vào hộ vệ thương đội đi vòng hướng bắc. Nửa năm sau thương đội gặp phải sơn phỉ, sau khi giả chết thoát thân lại đến thiên trì, đánh chết Yên Ba Điếu Tẩu chiếm cứ nơi đây, thay hình đổi dạng ẩn cư tìm tu. Trong mật sách Đông Xưởng ghi lại, Yên Ba Điếu Tẩu tính tình cô độc quái dị, ít đi lại trên giang hồ, cũng không có thân tộc hảo hữu, nhưng tu vi võ đạo cực kỳ cao, thích hợp Chu Dịch mạo danh thay thế. Hai thiếu niên này tới từ thôn xóm dưới núi, đồng tông đồng tộc, tên gọi Cổ Tiêu, Cổ Vân. Khi Yên Ba Điếu Tẩu còn sống, hai người thường xuyên lên núi, đưa tới gạo, mì, muối ăn, thỉnh giáo bí quyết tu hành võ đạo. Chu Dịch âm thầm theo dõi mấy tháng, bắt chước cách nói chuyện, thói quen của Điếu Tẩu, biết được hắn đang khảo nghiệm dạy dỗ người này, cố ý thu làm đệ tử truyền thừa võ đạo. Sau khi thay thế thân phận, hết thảy như cũ, nhân tiện để cho bọn họ thông qua du thương thăm dò tin tức giang hồ. Chu Dịch đem cá trắm đen ném vào giỏ cá, hỏi, mạo hiểm đại tuyết lên núi, là giang hồ xảy ra đại sự gì? Không thể gạt được tiên sinh. Cổ Tiêu nói, một vị khách đến thôn thu nhân sâm, nói có tuyệt đỉnh cao thủ, bắt tộc nhân của Đông Xưởng đốc công, nói 3 tháng sẽ diệt tộc nếu không hiện thân. Chu Dịch mặt không chút thay đổi, đối với tộc nhân đã sớm quên lãng, càng sẽ không mạo hiểm đi cứu. Chuyện khi nào? Cổ Tiêu trả lời, nửa năm trước. Thiên trì ở Đông Bắc Đại Khánh, khoảng cách đến kinh thành còn xa hơn Bắc Cương, hơn nửa sơn thôn hẻo lánh, một cái tin truyền nửa năm cũng không ly kỳ. Chu Dịch vuốt cằm nói, Đông Xưởng đốc công uy chấn thiên hạ, không ngờ đến cửu tộc bị diệt sạch. Cổ Tiêu lộ vẻ kỳ quái, trong lời của tiên sinh có mấy phần mừng thầm, chẳng lẽ có cừu oán với Đông Xưởng đốc công? Chu Dịch nghe được tin tức cửu tộc bị diệt, tâm thần đột nhiên thoải mái thông thấu, giống như trước mắt vén lên một tầng sa mỏng, toàn bộ thiên địa rõ ràng vài phần. Cho dù coi thường thân tình cỡ nào, ở một góc khó có thể nhìn thấy trong lòng, vẫn có một tia mềm mại. Hiện tại cửu tộc diệt sạch, vừa lúc vong tình kiếm quyết tu đến đại thành. Trên đời này quả nhiên có người tốt. Chu Dịch nhắm mắt cảm ứng, trong thiên địa nhiều thêm một tia khí tức, hoặc lãnh lão, hoặc nóng bỏng, hoặc nặng nề, hoặc sắc nhọn, bởi vì khí âm hàn ở thiên trì nhiều hơn hẳn những nơi khác. Dựa theo bí pháp vong tình kiếm quyết ghi lại, chân khí thấu qua cơ thể, mô phỏng kinh mạch vận chuyển bên ngoài cơ thể, tạo thành lực lượng cắn nuốt thiên địa. Tiên thiên chi khí lạnh giá âm hàn tiến vào trong cơ thể, trải qua mấy chu thiên vận chuyển luyện hóa, trở thành tiên thiên chân khí. Tiên thiên, thành. Trên mặt Chu Dịch không vui không buồn, thực lực của hắn còn hơn cả tiên thiên, chỉ thiếu một cơ hội là có thể đột phá, nhưng hắn không có bao nhiêu cao hứng. 8 năm trước đẩy Thiên Thuận Đế lên ngôi, Chu Dịch đã lấy được phương pháp đột phá tiên thiên, cũng nhìn thấy chỗ hàng đàm trong cung kia. Hàng đàm sâu cỡ 1 trượng, rộng nửa mẫu, trung tâm xây dựng vài tòa tiểu đình, là chỗ tiên thiên tông sư qua các thế hệ luyện hóa tiên thiên âm khí tu hành. Sau khi Chu Dịch tra xét rõ ràng liền phát hiện, hàng đàm thế nhưng liên kết với tất cả giếng trong cung, khởi nguồn của đàm thủy cũng chảy qua giếng. Trong lối đi của một số đáy giếng có dấu vết sức người đào bới. Vốn là không muốn mượn hàng đàm đột phá, sau khi phát hiện bí mật này càng thêm bài xích. Trong ghi chép bí mật của hoàng tộc có ghi, sau khi dựa vào các loại bảo địa hàng đàm, Diễm Sơn đột phá tiên thiên, muốn tăng trưởng tiên thiên chân khí, cũng chỉ có thể tu hành ở phụ cận. Thí dụ như sau khi Hải Công Công thoát khỏi hoàng cung, trừ phi tìm được âm hàng bảo địa, nếu không đến chết cũng khó mà tiến thêm. Vong tình kiếm quyết tu hành khó khăn, nhưng phía sau lại không có thiếu sót. Chu Dịch mấy năm gần đây chẳng bao giờ trở về xem Chu gia, chính là đang thử quên lãng, không ngờ có người tốt trợ lực thúc đẩy, bớt đi mấy chục năm thời gian. Người tốt cỡ này phải có báo đáp, ngày sau đưa hắn đoàn tụ cửu tộc, cùng 18 đời tổ tông tề tự. Tiên sinh, tiên sinh. Cổ Tiêu khẽ gọi mấy tiếng, kéo Chu Dịch ra khỏi suy nghĩ, cùng kính nói, vãn bối cùng vân đệ xuống núi, đợi chút thời gian, sẽ lại đưa mì và gạo tới. Chu Dịch phất tay một cái nói, lão phu bế quan tu hành, nằm tháng bất định, hai người không cần lên núi. Đột phá tiên thiên cảnh giới, bước đầu tiên là đem hậu thiên chân khí chuyển thành tiên thiên chân khí. Võ giả bình thường chỉ cần 3, 5 tháng bế quan, chân khí trong cơ thể Chu Dịch mênh mông như biển, vượt xa người thường mấy chục lần, cần thời gian luyện hóa dài. Cổ Tiêu nghe vậy sắc mặt chợt thay đổi, phù phù quỳ xuống đất, tiên sinh, vạn bối làm sai chỗ nào, khiến tiên sinh ghét bỏ. Tiên sinh chỉ ra, vạn bối nhất định sửa, nếu không không quỳ chết trên đống tuyết này, bồi tội với tiên sinh. Nói năng khẩn thiết, chân tình ý trọng, xem điếu tẩu như phụ mẫu thân nhân. Đổi lại là Yên Ba điếu tẩu thật, có lẽ sẽ sinh lòng cảm động, thu Cổ Tiêu làm qua môn đệ tử, nhưng Chu Dịch ở trong cung đã thấy nhiều loại người này. Không nói dập đầu mấy cái, nói vài lời hữu ích, dù cho tại chỗ gọi ông nội cũng đếm không hết. Nếu không có điều cầu xin, sao lại chà đạp bản thân như vậy? Cổ Vân cũng quỳ trên mặt đất, dập đầu lạy ba cái nói, chúc tiên sinh bế quan thuận lợi, ngày sau xuất quan, vạn bối lên núi đưa đồ ăn. Đều một lòng bái sư nhưng khác với Cổ Tiêu, Cổ Vân rất cảm kích điếu tẩu, rất hài lòng với cuộc sống sau này. Võ công học những năm qua, đủ để tung hoành sơn giả săn hổ bắt gấu, dựa vào săn thú để cho phụ mẫu huynh muội trải qua cuộc sống tốt, tích góp đủ tiền cưới vợ, không có yêu cầu nào nữa. Hai người rất tốt. Ánh mắt Chu Diệt đảo qua hai người, trong giọng nói có mấy tầng ẩn ý, hai đệ tử ký danh này của điếu tẩu, tính cách một nhanh nhạy, một vụng về, thiên phú võ đạo đều là thượng đẳng, chỉ cần không giữa đường chết yểu, nhất định có thể nổi danh giang hồ. Có nguyện bái lão phu làm sư phụ. Cổ Tiêu đang thương tâm rơi lệ, nghe nói như thế trong nháy mắt chuyển buồn thành vui, đồng đồng đông dập đồng ý nói, đệ tử nguyện ý, đệ tử bái kiến sư tôn. Cổ Vân đang muốn đi theo bái sư, Chu Dịch nhắc nhở. Lão phu ở trên giang hồ có chút ân oán, làm đệ tử khó tránh khỏi bị liên lụy, trước khi bái sư cần phải nghĩ kỹ. Đệ tử nguyện ý, Cổ Vân nói, đệ tử đi theo sư tôn học nghệ vài năm, lúc trước mặc dù không có danh sư đồ, nhưng thực sự không khác gì sư đồ, há có thể bởi vì ân oán mà lùi bước e ngại. Không hối hận thì tốt. Chu Dịch thu rất nhiều con nuôi, cho tới bây giờ đều là lợi dụng lẫn nhau, hiện tại thu đệ tử cũng là như thế. Sau khi vong tình kiếm quyết đại thành, vẫn có thể tiếp tục tu hành, lấy vô tình đến có tình rồi đến vong tình làm một vòng, qua lại đảo lộn, cho đến khi tu thành thái thượng vong tình chân chính. Mỗi khi tu thành một vòng, cảm ứng đối với thiên địa càng thêm nhạy bén, cũng chính là tốc độ luyện hóa tiên thiên chi khí trở lên nhanh hơn. Năm đó kiếm thần vô danh thu Tiêu Vân làm đệ tử, chính là lấy tình thầy trò tu luyện kiếm quyết. Chu Dịch không cần học kiếm thần đích thân giết chết đệ tử, mà là dựa vào thọ nguyên vô tận, đem đệ tử một đám mài chết, như vậy cũng sẽ không sinh ra tâm ma. Từ ống tay áo lấy ra hai cuốn sách, chia ra giao cho Cổ Tiêu, Cổ Vân. Đây là hai môn tuyệt học do vi sư sáng tạo, Tiêu Nhi ngộ tính thượng đẳng, có thể tìm hiểu phá thể vô ảnh kiếm khí, Vân Nhi trời sinh tính kiên nghị, thích hợp tu hành bất diệt kim thân. Chăm chỉ tu hành, không thể lười biếng, sau khi vi sư xuất quan sẽ có kiểm tra. Phá thể vô ảnh kiếm khí đúng là do Chu Dịch tự mình sáng tạo. Tu hành Đàm Hoa Bảo Điển lâu ngày, chân khí bàn bạc vô tận, tìm hiểu ra rất nhiều cách dùng huyền diệu. Trong đó đa số do tiền nhân võ đạo dẫn dắt, ví dụ như cầm long thủ, hộ thể chân cương vân vân, từ vai, xương sườn đại huyệt tuôn ra chân khí ngưng tụ thành cánh tay, có thể nói xưa nay chưa từng có. Chu Dịch đem phương pháp này đơn giản hóa, biên soạn thành phá thể vô ảnh kiếm khí. Sau khi tu thành, bất kỳ đại huyệt nào quanh thân đều có thể bắn ra kiếm khí, làm người ta khó lòng phòng bị. Bất diệt kim thân lại lấy kim cương bất hoại thần công làm cơ sở, dung nhập các loại công pháp bên ngoài như kim chung tráo, thiết bố sam, thiết đầu công, trở thành phương pháp tu luyện trong ngoài hợp nhất. Thiếu sót của công pháp cải tạo từ kim cương bất hoại thần công là quá hao tổn chân khí, nhưng cũng cần tốn hao tinh lực đi luyện thể. Sau khi luyện thành, chân khí, luyện thể đồng thời bộc phát, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực mạnh hơn nguyên bản. Hai người hành tẩu giang hồ, cần chiếu ứng lẫn nhau, không thể gây họa hành hung. Chu Dịch nhắc nhở, nếu như phạm phải, chớ nên trách vi sư không niệm tình cũ, đích thân thanh lý môn hộ. Hai người đồng loạt dập đầu, cẩn tuân sư tôn dạy bảo. Chu Dịch phất tay nói, xuống núi thôi. Cổ Tiêu quan tâm nói, sư tôn khi nào xuất quan, đệ tử sẽ chuẩn bị trước. Chu Dịch ánh mắt sáng tắt bất định, tự như nhìn thấu tâm tư Cổ Tiêu, ý niệm trong đầu vừa chuyển, tìm lý do nói. Vi sư lần này bế quan là vì đột phá tiên thiên, hung hiểm vô cùng, 3-5 năm còn không có tin tức, thì không cần chờ nữa. Cổ Tiêu cung kính nói, đệ tử sớm tối dâng hương tụng kinh, cầu phúc cho sư tôn. Mạng do người định, cần gì phải kỳ cầu thần tiên ban ơn. Chu Dịch tung người nhảy lên, chân đạp mặt nước bay ra hơn 10 trượng, đứng ở trung tâm thiên trì chậm rãi chìm vào đáy nước. Trong nước tiên thiên âm hàn khí càng thêm nồng nặc, tốc độ luyện hóa hơn xa bên ngoài, hô hấp thi triển thai tức pháp, khác thì uống trực tiếp nước sông, đói bụng có cá tôm dưới đáy hồ. Đây mới thực sự là bế quan khổ tu, không biết ngày đêm luân chuyển, không biết năm tháng đổi thay. Từ đó về sau, Yên Ba Điếu Tẩu không xuất hiện nữa, dần dần quên lãng trong giang hồ. Thái Xương năm thứ 13. Thái Hậu chết, Thái Xương đế tự mình chấp chính. Năm sau, Tạ Nguyên Soái Phụng chỉ lãnh binh Bắc Tuần, giao chiến với Trấn Bắc quân, liên tục chiến thắng, đẩy lui ngàn dặm. Đầu tháng 10, Bắc Cương gió rét thấu xương, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay. Tuyết lan cốc kéo dài hơn trăm dặm, hai bên vách đá trăm trượng băng. Vốn là thời tiết ít người lui tới, trong cốc lại hết sức náo nhiệt, đầu người chuyển động, xe ngựa hí vang, mười mấy vạn đại quân kéo dài vài chục dặm chậm rãi đi vào. Cùng lúc đó, trên đỉnh vách đá hai bên xuất hiện mấy ngàn binh tốt, mỗi người mặc áo bông trắng như tuyết. Trong vòng vây hai nam tử trung niên, thân hình người dẫn đầu suy nhược, sắc mặt có mấy phần tái nhợt, khi gió thổi qua thì nắm thật chặt áo khoác da gấu trắng. Nam tử bên cạnh mặc áo mỏng, đối mặt gió rét lạnh thấu xương, không có chút cảm giác nào co rúm nào. Thế tử, đại quân triều đình đã vào tầm ngắm, không cần tự mình đốc chiến, trở về trong doanh đợi chờ tin chiến thắng là được, đừng để tổn hại thân thể. Đa tạ Phùng huynh quan tâm. Trung niên suy nhược chính là Trấn Bắc Vương Thế tử Trương Lương, cũng là thống soái của Trấn Bắc quân chân chính, lo lắng nói, trận chiến hôm nay, quan hệ an nguy Bắc Cương, không nhìn tận mắt rất khó an lòng. Phùng Trạch khẽ vuốt cằm, tràn đầy khâm phục với Trương Lương. Hết chương 858. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.